Chương 851 Lý Đạo Không không nhìn Hàn Ngọc, cũng không biết Hàn Tuyệt rốt cuộc có thái độ gì đối với tiểu tử này. Nhưng hắn tin Hàn Tuyệt khẳng định đang chú ý Hàn Ngọc, nếu không năm đó Hàn gia bị diệt tộc, Hàn Tuyệt cũng sẽ không ra tay. Hàn Ngọc còn tưởng rằng là sư phụ tức giận, cười bồi, bắt đầu lấy lòng Lý Đạo Không. Lý Đạo Không rất hưởng thụ, giống như Hàn Tuyệt đang lấy lòng hắn, khiến đạo tâm vững như bàn thạch của hắn cũng chạy ra nhảy nhót. Năm đó, hắn rất muốn thu Hàn Tuyệt làm đồ đệ. Nháy mắt, 2000 năm đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu giảng đạo cho các đệ tử ẩn môn. Các đệ tử ẩn môn còn chưa kịp phản ứng, đạo âm của hắn vừa vang lên, đệ tử ở góc trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều tiến vào trạng thái ngộ đạo, vô cùng thần kỳ. Trăm năm nhanh chóng trôi qua, cơ hồ tất cả đệ tử đều có đột phá, bao gồm cả đạo chí tôn đã đi tuốt đằng trước. Hiện giờ Hàn Tuyệt đại biểu cho Cực Nguyên Đại Đạo, đã hoàn toàn khác với trước kia. Sau khi giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai. Hàn Thác đã là tu vi lục huyền thần nguyên, cách Đại La Kim Tiên chỉ còn một bước. Tư chất của hắn triệt để được mở ra, còn mạnh hơn Di Thiên. Hàn Tuyệt chuẩn bị giúp hắn thành tựu Đại La, sau đó thì đá hắn ra ngoài, để tránh thằng ôn này làm bại lộ thế lực ma thần mà hắn bồi dưỡng. Không đợi Hàn Thác mở mắt, Hàn Tuyệt trực tiếp giảng đạo với hắn, dẫn dắt hắn chứng Đại La. 300 năm sau, Hàn Thác thành công đột phá tới Đại La Kim Tiên, thoát thai hoán cốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hàn Tuyệt thu vào trong tay áo. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, lại ném Hàn Thác ra ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi rơi xuống đất, Hàn Thác mở mắt, nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên ở trước mắt, hắn ngẩn người, lập tức hiểu được. Năm đó, Hàn Thác nghĩ đến cảnh tượng rất lâu trước kia hắn gia nhập ẩn môn, so sánh xưa nay, thật sự là vật con người mất. Hắn đã là lần thứ hai bị xua đuổi, nhưng lần này trong lòng hắn tràn ngập cảm kích. Hắn không trách Hàn Tuyệt, là bản thân hắn lựa chọn phải đi con đường của mình. Hàn Tuyệt có thể giúp hắn thành tựu Đại La, đã là chiếu cố rất lớn. Hàn Thác quỳ xuống dập đầu, sau đó xoay người rời đi. Dưới tàng cây phủ tang, Hắc Tấm Tắc lấy làm lạ nói, con trai của chủ nhân đã là Đại La rồi à? Đúng là không đơn giản. Đệ tử thân truyền khác nhau nhau mở mắt, nhìn về phía Hàn Thác ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, vẻ mặt khác nhau. Sự quật khởi của Hàn Thác đã kích thích các đệ tử thân truyền. Trước mắt đại bộ phận đệ tử thân truyền đều kẹt ở thần cảnh, không thể vượt qua cánh cửa Đại La. Hàn Thác tu luyện muộn hơn bọn họ, không ngờ lại đi trước bọn họ. Kích thích này là quá lớn. Ngày đó, Hình Hồng Tuyền tới bái phòng Hàn Tuyệt. Sau khi vào quán, nàng ta lập tức quấn lấy Hàn Tuyệt. Phu quân, ta không chờ được, mau cho ta sinh con với ngươi đi. Hình Hồng Tuyền làm nũng nói, nào còn tư thái cao nhân đắc đạo. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, nàng ta vĩnh viễn là tư thái của tiểu nữ tử. Hàn Tuyệt tức giận nói, sinh cái gì, không sợ phiền à? Sao mà phiền, nhốt ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, không cho hắn ra ngoài, không dẫn tới phiền phức đâu. Thế ư? Hàn Tuyệt có chút do dự. Có điều năm tháng tu hành cũng quả thật rất buồn tẻ. Nếu có thể sinh một đứa con, cũng coi như là có thêm việc vui. Cường độ huyết mạch của hắn và Hình Hồng Tuyền chênh lệch quá lớn, rất khó sinh con. Lúc trước sinh con với Thanh Loan Nhi, hắn phải bỏ ra tâm tư rất lớn mới giữ lại được huyết mạch của Hàn Thác. Lại sinh thêm một đứa con, để khiến Hình Hồng Tuyền có thể thừa nhận, hắn đã hạ thấp huyết mạch chi lực, truyền thừa là có hạn, hài tử được sinh ra chưa chắc đã mạnh như Hàn Thác. Đương nhiên chỉ là chưa chắc. Trong Minh Minh, có một loại lực lượng đang ước thúc huyết mạch truyền thừa, khiến cho huyết mạch truyền thừa đời sau không bằng đời trước, có lẽ là đại đạo đang ước thúc. Bằng không hỗn độn ma thần sinh ra càng lúc càng nhiều hỗn độn ma thần, phá diệt hỗn độn, vậy không phải là hỏng bét à? Để di rời sự chú ý của Hình Hồng Tuyền, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo cho nàng ta. Trước tiên giúp nàng ta tăng cường tu vi đã. Địa tiên giới, trong một tinh cầu còn to lớn hơn mặt trời, lầu cao san sát, phi hành khí nhiều không đếm xuể, hồng quang bảy màu của khoa học kỹ thuật đan vào nhau trên vùng trời của tinh cầu. Trên đỉnh một tòa cao ốc cao vạn tầng, Dương Độc đứng phía trước cửa sổ thủy tinh, quan sát thành thị. Nhiều năm như vậy trôi qua, khí phách thượng vị giả của Dương Độc càng lúc càng cường đại, ánh mắt sắc bén, khiến người ta khiếp đảm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở chỗ tối trong phòng, hiển lộ ra một đôi đồng tử chồng nhau. Suy nghĩ kỹ chưa? Hắc ảnh mở miệng hỏi. Thanh âm này chính là của Luân Hồi Tiên Đế. Dương Độc xoay người, mặt không biểu tình nói, ta ngay cả ngươi là ai cũng không rõ thì suy nghĩ thế nào? Người thần bí trước mắt này đã làm phiền hắn mấy tháng, khiến hắn bực bội không thôi. Chỉ tiếc hắn căn bản không làm gì được đối phương, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Luân Hồi Tiên Đế nói, thân phận của ta không tiện lộ ra, nhưng nếu ngươi đáp ứng việc này, ngươi sẽ có được đại cơ duyên. Tu vi của ngươi đã rất lâu rồi không để thăng phải không? Có lẽ ở hệ ngân hà này ngươi là vô địch, nhưng phóng mắt khắp toàn bộ địa tiên giới, ngươi thực sự cảm thấy ngươi mạnh lắm à? Dương Độc trầm mặc. Luân Hồi Tiên Đế tiếp tục nói, đi thôi, tới vô hạn không gian, nếu thành công, ngày sau ta sẽ giúp ngươi nắm giữ vô hạn không gian. Dương Độc nhíu mày nói, ta không bằng ngươi, nhưng so với vô hạn không gian, ta lại mạnh hơn quá nhiều, dung nhập thế nào được? Ta sẽ an bài cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi giả bộ muốn nghịch phản luân hồi không gian, đổ sát luân hồi giả, ta lại mượn cơ hội đuổi ngươi ra, đoạn tuyệt khí vận luân hồi giả, lại phái luân hồi giả đuổi giết ngươi. Vô hạn không gian chú ý ngươi đã lâu, tất nhiên sẽ lôi kéo ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, luân hồi tiên đế thờ ơ nói, vô hạn không gian đã bị luân hồi không gian vượt qua, luân hồi giả của bọn họ không bằng chúng ta, ta đã phát hiện vô hạn không gian lại đào khoét luân hồi giả của chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Độc trầm giọng nói, nếu ta không lựa chọn thì sao? Ta sẽ không bức ngươi, nhưng ngươi muốn trở nên mạnh mẽ thì đây chính là cơ hội. Dương Độc nắm chặt song quyền, lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt. Người thần bí đã truyền cho hắn Chu Thiên Thối Thể Pháp. Với thọ mệnh hiện giờ của hắn, làm sao có thể sống được 1 ức năm? Đừng để còn chưa nhìn thấy vị đại năng thần bí đó thì hắn đã chết rồi. Hắn có nghe nói tới, đại năng bế quan, một lần là 1 kỷ nguyên. Dương Độc cắn răng nói, được, ta đồng ý. 100 năm sau, Hình Hồng Tuyền cảm thấy hài lòng ra khỏi đạo quán của Hàn Tuyệt. Tuy Hàn Tuyệt không đáp ứng sinh hài tử, nhưng khiến tu vi của nàng ta mạnh hơn, chờ nàng ta đạt tới chuẩn thánh, Hàn Tuyệt chắc sẽ không cự tuyệt. Hàn Tuyệt chưa bao giờ lừa nàng ta, luôn nói được thì làm được. 13 vạn năm trước từng lừa nàng ta. Mỗi khi Hình Hồng Tuyền nghĩ đến lúc mới gặp Hàn Tuyệt, đều cảm thấy rất vui, giống như cố sự tình yêu trong thần thoại. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt truyền tống đến đạo tràng thứ 2. Hắn thả Xích Hồng Hồ Ly ra. Trải qua 2-3 vạn năm dựng dục, Xích Hồng Hồ Ly đã triệt để thuế biến thành cự chi ma thần. Xích Hồng Hồ Ly nhìn thấy Hàn Tuyệt, chỉ cảm thấy giống như đã qua một thế hệ, vội vàng quỳ lạy. Nó vẫn là hình tượng tiểu hồ ly lúc trước, chỉ là khí tức đã hoàn toàn khác. Đa tạ ơn tái tạo của chủ nhân. Xích Hồng Hồ Ly kích động nói, cả người nó run rẩy, nó đã có thể cảm nhận được lực lượng của hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt gọi Thiên Cương ma thần, Mộ Dung khởi vào. Các ngươi đều là hỗn độn ma thần, sau này ta sẽ sáng tạo ra nhiều hỗn độn ma thần hơn, đến lúc đó cần các ngươi đến quản lý. Ta đã mở ra quyền hạn thí luyện mô phỏng riêng cho các ngươi có thể luận bàn ở bên trong, trước khi các ngươi triệt để trở nên cường đại, ta sẽ không cho các ngươi ra ngoài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, 3 vị hỗn độn ma thần nhìn nhau. Giữa hỗn độn ma thần là không thể cảm thấy thân thiết, bọn họ là thiên địch. Đây cũng là nguyên nhân năm đó bàn cổ trảm sát 3.000 ma thần chứng đạo, không phải đồng loại tương tàn, mà là chu địch chứng đạo. Có mệnh lệnh của Hàn Tuyệt, 3 vị hỗn độn ma thần tất nhiên sẽ không tàn sát lẫn nhau. Cho dù nhìn nhau không vừa mắt, cũng sẽ chỉ giải quyết trong thí luyện mô phỏng. Ví dụ như Mộ Dung Khởi, Thiên Cương ma thần, đã đấu mấy vạn lần, có thắng có thua. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, sư tổ, ngài chuẩn bị sáng tạo bao nhiêu hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt nói, 3.000, khôi phục thịnh huống thời đại ma thần ngày xưa. 3.000 hỗn độn ma thần. 3 người Mộ Dung Khởi đều bị dọa sợ. Sau đó, Hàn Tuyệt phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Hắn muốn quan trắc những người ứng cử ma thần. Sâu trong hỗn độn. Hỗn độn thần ngồi trên một tòa thiên thạch to lớn, trước mặt hắn là một tấm gương, bên rìa gương chế từ đá, tang thương cổ xưa. Trong gương là một mảng tinh không, mấy chục viên tinh thần sáng lên, lại sinh ra một vị hỗn độn ma thần. Chuyện gì thế, sao ta lại không tìm thấy? Hỗn độn thần lẩm bẩm nói, trong lòng tràn ngập bất an. Đoạn thời gian gần đây, hỗn độn kịch biến, đầu tiên là đại đạo mới thần bí đó biến mất, rồi tới hắn bị nguyền rủa ra thương thế, lại liên tiếp sinh ra 3 hỗn độn ma thần. Sau khi khai thiên, hỗn độn ma thần chỉ còn lại mấy tôn, 100 ức năm chưa chắc đã có thể một lần nữa sinh ra một hỗn độn ma thần. Sự dị thường gần đây khiến hỗn độn thần ngửi được khí tức của đại đạo lượng kiếp. Đạo tổ từng nói, đại đạo lượng kiếp có thể là hạo kiếp mà hồng mông ma thần xuất lĩnh hỗn độn ma thần, thổi quét hỗn độn. Hồng mông ma thần, rốt cuộc là ai? Hỗn độn thần lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập hoang mang. Hắn không nhìn thấu, không tính ra, cũng không nghĩ thông. Một lát sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là Chuẩn Đề. Chuẩn Đề mở miệng hỏi trước, đạo hữu cũng bị nguyền rủa à? Hỗn độn thần hỏi, ngươi muốn hỏi gì? Lúc trước khi hắn bị nguyền rủa, cố ý hỏi một số đại năng của quy khư thần cảnh, không ngờ tin tức lại truyền ra nhanh như vậy, ngay cả Chuẩn Đề mà hắn ghét nhất cũng biết việc này. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ta cũng giống như ngươi, tồn tại nguyền rủa chúng ta tên là Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ? Có quan hệ như thế nào với Hắc Ám Cấm Khu? Hắn là thần linh điểm xấu à? Hỗn độn thần truy hỏi, ngữ khí mang theo vẻ nghi hoặc, không hề kinh ngạc. Chuẩn Đề nói, ta cũng không rõ, nhưng Hắc Ám Cấm Chủ chính là độc thủ lớn nhất khiến thiên đạo bắt đầu lại, bởi vì hắn, bố cục của chúng ta ở thiên đạo đều bị hủy. Hiện giờ hắn nhằm vào quy khư thần cảnh và hỗn độn, đây không phải là chuyện tốt. ta hoài nghi hắc ám cấm chủ chính là Hồng Mông ma thần. Nghe vậy, hỗn độn thần lâm vào trong trầm mặc. Hắn bắt đầu suy tính hắc ám cấm chủ. Hắn không tính được hắc ám cấm chủ là ai, chỉ có thể tính được ấn tượng của chúng sinh tiên giới đối với hắc ám cấm chủ. Một lúc sau, hỗn độn thần mở miệng nói, vậy theo ngươi thấy, Hồng Mông ma thần là trốn ở nơi nào? Hỗn độn quá lớn, tiên giới, chư thiên, hắc ám cấm khu, quy khư thần cảnh, cổ hoang, sâu trong hỗn độn vân vân, cho dù là hỗn độn thần, chấp trưởng hỗn độn trật tự cũng không nhìn rõ được tất cả các góc. Chuẩn đề nói, tiên giới. Tất nhiên là tiên giới, hơn nữa là có liên quan tới Hàn Tuyệt đó, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là hắc ám cấm chủ, hắn chính là Hồng Mông ma thần, tư chất của hắn đúng là rất thái quá, nếu hắn không phải đại năng chuyển thế, vậy chỉ có thể là Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt. Hỗn độn thần bắt đầu suy tính Hàn Tuyệt. Hắn ngẩn người. Tự tại thánh nhân 13 vạn tuổi. Sao có thể? Hỗn độn thần từ lúc hỗn độn sinh ra đến nay, chưa từng nhìn thấy thiên phú như vậy. Năm đó khi bản cổ hoành không xuất thế, cũng tu hành rất lâu mới chứng đạo. Kẻ này không hợp lý. Cừu hận của hỗn độn thần đối với ngươi để thăng, trước mắt độ cừu hận là 6,5 sao. 6,5 sao? Hàn Tuyệt giật mình. Giá trị sao cảm xúc cao nhất mà hắn từng thấy là 6 sao. Nhưng từ sau khi Hồng Mông Thiên Lao xuất hiện, có thêm độ hảo cảm là sao, biểu hiện của độ hảo cảm là sao không phải là 6 sao. Theo Hàn Tuyệt, độ cừu hận 6 sao đã là không chết không ngừng rồi. 6,5 sao. Cho dù đại đạo phá diệt, cừu hận vẫn còn. Không theo lẽ thường. Trong mắt Hàn Tuyệt tỏa ra sát cơ. Hỗn độn thần là phải trừ bỏ. Có điều hắn rất khó tru sát hỗn độn thần. Cho dù hỗn độn thần muốn giết hắn, cũng không được, trừ khi Hàn Tuyệt rời khỏi thiên đạo. Hàn Tuyệt đã hạ quyết tâm, sau này không rời khỏi thiên đạo nữa. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu luyện. Mấy trăm năm sau, hắn mới hoàn thành một lần bế quan ngàn năm. Hàn Tuyệt đã 131.808 tuổi, từ trên tuổi tác, hắn đã là quái vật lão bất tử. Sau khi kết thúc bế quan, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, xem xét giới bằng hữu gần đây. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi có được đạo quả của Hắc Ám Thánh Quân, dùng lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đồ tôn Phương Lương của ngươi hấp thu thiên đạo chi linh, đạo hạnh tăng mạnh, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Con cháu Hàn Ngọc của ngươi bị thần cảnh thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ đệ Kỳ Tiên thần của ngươi chỉ điểm cho bạn tốt Tiêu đại đế của ngươi, tập được thần thông. Bạn tốt Hậu thổ nương nương của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Thạch độc đạo của ngươi đạt được Hồng Mông tử khí, khí vận tăng mạnh. Thiên đế dùng lực chứng đạo. Hàn Tuyệt nhìn thấy tin tức này, không khỏi thở dài. Đây tuyệt đối là một con đường không có lối về. Hắc Ám Thánh Quân chỉ là quân cờ, Thiên Đế kế thừa thân phận quân cờ của Hắc Ám Thánh Quân, sau này tất nhiên sẽ nếm mùi đau khổ. Nhưng ngày đó gặp nhau, Hàn Tuyệt hiểu rằng Tà Thiên Đế đã không thể vãn hồi, cừu hận của hắn đối với Thiên Đạo Thánh Nhân đã là thâm căn cố đế, thậm chí vẫn muốn phá diệt Thiên Đạo. Tuy Tà Thiên Đế đã lạc lối, Hàn Tuyệt cũng không muốn trừ bỏ hắn, chỉ vì Tà Thiên Đế từng đối tốt với hắn, hiện giờ không hề có cừu hận với hắn. Bưu kiện về sau cũng rất đặc sắc, lượng tin tức rất lớn. Thiên đạo chi linh biến mất đã lâu không ngờ bị Phương Lương có được, chắc là đạo tổ ở trong Minh Minh đang bố cục. Tỳ Thiên lão tổ bị nguyền rủa, vậy rất thú vị, chứng tỏ thật sự có người mượn tên của Hắc Ám cấm chủ để gây chuyện, chắc là đến từ quy khư thần cảnh. Các thiên đạo thánh nhân vẫn hy vọng được Tỳ Thiên lão tổ che chở, làm sao lại nguyền rủa hắn? Xuống thêm chút nữa, Hàn Tuyệt bị Thạch độc đạo hấp dẫn. Hồng Mông tử khí 89/10 chính là Hồng Mông tử khí của Phục Hy Thiên. Nữ oa nương nương bắt đầu xuất thủ rồi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, báo mộng cho Thạch độc đạo. Hắc ám mộng yểm cường hành kéo Thạch độc đạo vào trong mộng cảnh, không hề có thời gian để phản ứng. Trong mộng cảnh, Thạch độc đạo đột nhiên mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt người lấp lánh thần quang, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ rõ Hàn Tuyệt, đại tự tại tù thiên trưởng mà Hàn Tuyệt truyền thụ, cho hắn bác đại tinh thâm, hắn đến nay vẫn đang tu luyện. Hàn Tuyệt mở miệng nói, có thánh nhân liên hệ với ngươi à? Độ hảo cảm của Thạch độc đạo đối với hắn là 5 sao, hắn muốn thử xem 5 sao này có đại biểu cho trung thành không? Nghe vậy, Thạch độc đạo do dự một lát, nói, đúng vậy, nàng ta cho ta một dòng Hồng Mông tử khí, về phần là của ai, ta không thể nói được, mong tiền bối thứ lỗi. Ngươi muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, ai lại không muốn thành thánh? Thạch độc đạo thản nhiên nói, hắn bị kẹt ở chuẩn thánh viên mãn quá lâu, chứng đạo đã sắp trở thành tâm ma của hắn rồi. Hàn Tuyệt nói, khi nào chứng đạo? Thạch độc đạo có thể chứng đạo, trước tiên thử một chút, xem sau khi thánh mới xuất hiện sẽ mang đến biến hóa thế nào cho thiên đạo. Chứng đạo trong vạn năm gần đây. Thạch độc đạo trầm ngâm nói. Hắn dừng một chút, nói, tiền bối, thế nào đối với ta thế nào? Vì sao lại hỏi như vậy? ta hiểu rồi, sau khi chứng đạo nhất định phải đối mặt với đứng vào hàng, thánh nhân cho ta hồng mông tử khí cũng tuyệt không có thiện ý. Gia nhập ta, chỉ cần không thương thiên hại lý, không đồng môn tương tàn, ta sẽ không có quá nhiều yêu cầu và hạn chế đối với ngươi. Cái ta theo đuổi là đại đạo, chứ không phải quyền lực chỉ là tiện thể. Hàn Tuyệt trả lời rất tùy ý, lại khiến mắt Thạch Độc Đạo sáng lên. Thạch Độc Đạo cũng là loại người này, theo đuổi thực lực chứ không phải quyền lực. Đây cũng là nguyên nhân hắn luôn độc lai độc vãng, nhưng thành thánh nhất định phải cầm quyền, bởi vì cần tranh đoạt khí vận mới có thể biến thành mạnh hơn. Rất chờ mong biểu hiện sau khi thành thánh của ngươi. Bỏ lại những lời này, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hắn chỉ cần bảo trì quan hệ tốt với Thạch Độc Đạo, nếu Thạch Độc Đạo muốn đâm sau lưng, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lao là được rồi. Nói một cách trâng tráo thì Thiên Đạo hiện giờ chính là địa bàn của Hàn Tuyệt. Ai dám trêu chọc hắn, hoặc chết, hoặc thành nô. Hắn chỉ là sợ bức các đại năng của Quy Khư thần cảnh quýnh lên, cho nên mới biểu hiện thấp như vậy. Hàn Tuyệt mở mắt, lẩm bẩm nói, Thạch Độc Đạo thành thánh, vậy Lý Đạo không cũng nên chứng đạo rồi. Trong tay hắn có một dòng Hồng Mông tử khí, một dòng Đại Đạo tử khí, đủ giúp Lý Đạo không thành thánh. Lý Đạo không chính là một nước cờ rất quan trọng của hắn, cũng là đệ tử ẩn môn mà hắn coi trọng nhất. Trước khi gia nhập ẩn môn, Lý Đạo không đã chứng minh thực lực của mình, khi thiên kiêu khác vẫn đang dùng tư chất để nổi tiếng. Lý Đạo không đã khiến người ta xem nhẹ tư chất của hắn. Sau khi Lý Đạo không có Bất Chu Thần Sơn, tu vi đang một mực tăng trưởng, đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng cách chuẩn thánh viên mãn vẫn thiếu một bước, thủy chung không thể đột phá. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý Đạo không, bảo Lý Đạo không trở về. Ngày hôm sau, Lý Đạo không đi tới ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đưa hắn vào trong đạo quán. Lý Đạo không cung kính hành lễ, mặc dù không biết vì sao Hàn Tuyệt lại tìm hắn, nhưng nhất định là có đại sự. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nên chứng đạo rồi. Chứng đạo. Lý Đạo không sửng sốt, không kịp chuẩn bị. Lập tức, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ta đã có thể chứng đạo. Còn thiếu một chút, ngươi trước tiên cứ tu luyện bên cạnh ta, khi đạt tới cảnh giới viên mãn, ta sẽ chứng đạo cho ngươi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, giống như thánh nhân ở trong mắt hắn là không đáng nhắc tới. Đa tạ môn chủ. Lý Đạo không cố nén kích động nói, hắn biết Hàn Tuyệt sẽ giúp hắn thành thánh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Từ xưa đến nay, có vị thánh nhân nào mà không phải trải qua mấy lượng kiếp? Tuổi của Lý Đạo không so sánh với cùng cảnh giới mà nói, tuyệt đối có thể tính là trẻ tuổi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, thôi động cực nguyên đại đạo bao phủ Lý Đạo không. Cho dù là chuẩn thánh, Lý Đạo không cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của tự tại thánh nhân. Thân thể hắn cứng đờ, lập tức đả tọa, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt không cần chuyên môn giảng đạo cho Lý Đạo không, chỉ cần tòa cực nguyên đại đạo ra là được, bản thân thì tiếp tục tu luyện. Năm tháng trôi qua. Từng năm qua đi, thiên đạo khí vận bảng một mực đang biến hóa, Phương Lương từ sau khi sáng lập thiên đạo, chúng sinh tiên giới đều nghe tin tới nương tựa, ngay cả chư thiên phàm giới cũng có bóng dáng của đệ tử thiên đạo, khí vận của hắn cũng tăng trưởng theo. Cho đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên chiếm lấy hạng nhất trên thiên đạo khí vận bảng, đá đại tán thiên xuống. Chúng sinh xôn xao, thiên đạo trở thành giáo phái có danh khí nhất đương thời, càng lúc càng nhiều đệ tử muốn gia nhập thiên đạo. Phương Lương ai tới cũng nhận, nhưng nếu sau khi gia nhập thiên đạo vẫn còn làm bậy, hắn sẽ dùng nghiêm hình khiển trách, khiến cho thiên đạo càng lộ ra chính khí hơn. Chiếu theo tư thế này, Phương Lương rất có khả năng sẽ trở thành thánh mới. Phương Lương và đại tán thiên tranh sáng, khiến cho chúng sinh xem nhẹ một cái tên. Thạch Độc Đạo. Từ sau khi đạt được Hồng Mông tử khí, khí vận của Thạch Độc Đạo một mực đang cấp tốc tăng trưởng, lặng lẽ, giết vào top 10. Ước chừng 4.000 năm qua đi. Ta, Thạch Độc Đạo, dùng vô địch chi đạo chứng hỗn nguyên đạo quả, tôn hào độc đạo thánh nhân, khai sáng vô địch lĩnh vực, người bước vào vô địch lĩnh vực có thể đạt được sự che chở của ta. Tiên giới chư thiên run rẩy, chúng sinh đều cảm nhận được một cỗ uy áp cuồn cuộn bao phủ thiên địa, đưa mắt nhìn lại, chúng sinh thấy một cột sáng nối liền thiên địa, sộc thẳng lên trời, không biết cao bao nhiêu. Đó là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo chứng đạo thành công, chậm rãi đi lên trong thiên đạo công đức, chúng sinh tiên giới đều quỳ lạy thánh nhân. Muốn được thánh nhân yêu mến, xuyên qua từng tầng trời, các đại năng ẩn núp trên các tầng trời nhao nhao tới chúc mừng. Thạch Độc Đạo mặt không biểu tình, cảm ngộ đạo quả của thiên đạo thánh nhân. Đây là thánh nhân sao? Thạch Độc Đạo thầm cảm khái, chẳng trách ai cũng nói dưới thánh nhân đều là con kiến. Một khi thành thánh, hắn cảm thấy mình đã hơn xa trước kia mình xuất hiện ở trước mặt hắn, một ngón tay của hắn cũng có thể bóp chết mình. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Trước kia hắn còn dám thách thức thánh nhân. May mà thánh nhân bị thiên đạo quy tắc ước thúc, nếu không hắn sớm đã chết rồi. Rất nhanh, Thạch Độc Đạo đi tới tam thập tam tầng thiên ngoại, các thánh tới chúc mừng, bất kể bối phận, Thạch Độc Đạo chứng đạo thành công, chính là ở cùng một đẳng cấp với bọn họ, vô số năm sau, bọn họ còn phải cùng quản lý thiên đạo. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Lý Đạo Không nhíu mày, mặt lộ vẻ khó chịu. Hắn không ngờ Thạch Độc Đạo lại chứng đạo trước một bước. Mấy vạn năm qua, hai người thường xuyên chém giết, mặc dù không tính là tử cừu, nhưng tuyệt không phải hữu hảo. Trong toàn bộ tiên giới, người có thể được Lý Đạo Không coi là kình địch rất ít, Thạch Độc Đạo chính là một trong số đó. Trừ Tam Thanh Thánh Tổ ra, Thạch Độc Đạo xứng đáng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân, ngay cả Lý Đạo Không cũng không thể không thừa nhận. Hàn Tuyệt mở miệng nói, tới phiên ngươi rồi. Trước đó không lâu, Lý Đạo Không đột phá tới chuẩn thánh viên mãn, chỉ chờ chứng đạo. Hàn Tuyệt lấy ra một dòng hồng mông tử khí, dòng hồng mông tử khí này đã được tinh lọc tuyệt đối, Lý Đạo Không có thể yên tâm sử dụng. Ta cần lập hạ đại chí nguyện không? Lý Đạo Không tiếp nhận hồng mông tử khí, rụt rè hỏi. Hàn Tuyệt nói, không cần, Bất Chu Thần Sơn đã chịu tải đại khí vận cho ngươi rồi, ngươi có thể dùng lực chứng đạo, nhưng thân phận của ngươi vẫn là thiên đạo thánh nhân, chỉ là mạnh hơn thánh nhân công đức khác. Đường tu đạo của Lý Đạo Không hấp thu quá nhiều thiên đạo khí vận, sau khi chứng đạo căn bản không thể chặt đứt quan hệ với thiên đạo, chỉ có thể làm thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt thì khác, sự tu hành của hắn không dựa vào thiên đạo khí vận, thiên đạo công đức đạt được đều bị hắn đơn độc bảo tồn, cho nên tu vi của hắn không hề liên quan gì tới thiên đạo. Về phần linh khí của phủ tang thụ, vậy càng không liên quan tới thiên đạo, ngăn cách khỏi đạo tràng. Bắt đầu hấp thu hồng mông tử khí, ta giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi một tay. Hàn Tuyệt phân phó, Lý Đạo Không lập tức điều chỉnh tâm thái. Cực Nguyên Đại Đạo lại dẫn Lý Đạo Không tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt đã chứng đạo, biết phải chứng đạo thế nào. Hắn lợi dụng Cực Nguyên Đại Đạo dẫn dắt pháp lực của Lý Đạo Không tiến hành đột phá. Chứng đạo không phải là đột phá bình thường, mà là một lần nhảy vọt trên bản chất của sinh mệnh, cần thời gian. Vũ trụ bao la, một hành tinh to lớn cô độc tồn tại trong một góc. Trên hành tinh, cát vàng tràn ngập, không có nước, bầu trời bị bão cát che lấp, giống như cảnh tượng mạt thế. Dương Độc ngồi giữa sườn núi, bão cát tới gần hắn đều bị lực lượng vô hình đánh văng. Hắn thân chịu trọng thương, ngực vỡ ra một cái lỗ lớn, xương trắng ẩn lộ ra, bên rìa vết thương có một tia huyết khí quỷ dị, khiến cho thương thế của hắn không thể khôi phục. Dương Độc thở phì phò, mắt đục ngầu, yên lặng không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, không gian phía trước hắn bắt đầu vặn vẹo, giống như một vòng xoáy, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Một đạo quang ảnh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình giống như người, lại không thể nhìn rõ hình dáng. Dương Độc mở miệng nói, động thủ đi, ta đã không còn đường để trốn rồi. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đã cam chịu số phận. Quang ảnh thần bí trêu tức, Dương Độc, không hổ là một trong những luân hồi giả cường đại nhất của luân hồi không gian, vì sao lại phản bội luân hồi không gian? Dương Độc hậm hực nói, đúng vậy, ngươi nói ta là luân hồi giả cường đại nhất, nhưng ta ở luân hồi không gian thì tính là gì? Vẫn phải liều mạng giống như con kiến, vĩnh viễn không ngừng có nhiệm vụ, một khi vi phạm quy tắc, ta vẫn bị phạt, vậy ta sống cũng có ý nghĩa gì? Hôm nay ngươi tốt nhất hãy giết ta đi, nếu không để ta nhìn thấy luân hồi giả nào sẽ giết luân hồi giả đó. Cho tới khi giết cho luân hồi không gian không còn ai mới thôi. Ngữ khí của hắn tràn ngập tàn nhẫn. Quang ảnh thần bí, trầm mặc. Một lúc sau, quang ảnh hỏi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi chịu cúi đầu trước luân hồi không gian, ta có thể nói chuyện giúp ngươi. Để ngươi lại được kiến công lập nghiệp cho luân hồi không gian. Đừng quên, nếu không có luân hồi không gian, ngươi sớm đã là một nắm đất vàng, há có thể sống lâu như vậy, há có thể hưởng thụ địa vị và quyền thế tới bây giờ. Địa vị của ngươi ở luân hồi không gian thấp, nhưng địa vị ở địa tiên giới lại không thấp. Ngươi không thể quên gốc. Nghe vậy, Dương Độc há miệng chửi to, cút mẹ luân hồi không gian của ngươi đi. Muốn giết cứ giết. Hắn tức giận đến chửi ra ngôn ngữ của Hoa Hạ địa cầu. Quang ảnh buồn cười nói, được, vậy ngươi đi chết đi. Dương Độc lộ ra bộ dạng nhận lấy cái chết, cổ vươn thẳng. Nhưng mà, quang ảnh thần bí không giết hắn. Quang ảnh đổi ngữ khí, xem ra ngươi đúng là quyết ý rời khỏi luân hồi không gian. Tốt lắm, vậy gia nhập vô hạn không gian của chúng ta đi. Chỉ cần công lao của ngươi đủ cao, ta thậm chí có thể giúp ngươi thoát khỏi vòng xoáy phải làm nhiệm vụ, trở thành thần cao cao tại thượng. Dương Độc mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Quang ảnh thần bí phất tay, chữa khỏi thương thế cho Dương Độc. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết à? Không muốn tiếp tục trả thù luân hồi không gian sao? Quang ảnh hỏi. Dương Độc trầm mặc, một số lúc sau, cắn răng nói, được, ta gia nhập vô hạn không gian. Thời gian vội vàng trôi qua, lại 1000 năm nữa. Hàn Tuyệt đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, bắt đầu bưu kiện. Bạn tốt Dương Độc của ngươi được thánh nhân thần bí chỉ điểm, đạo hạnh. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ Tôn Phương Lương của ngươi thành công dung hợp thiên đạo chi lực, nắm giữ thiên đạo chi lực. Hàn Thác con ngươi tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Vô Pháp Thiên Tôn của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Hàn Tuyệt nhíu mày. Sao tiểu tử Hàn Thác này lại rời khỏi tiên giới? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không khỏi thở dài một tiếng. Sở dĩ tiểu tử này rời khỏi tiên giới, là để đi giải cứu Di Thiên. Ngay cả mạng cũng không cần. Hàn Tuyệt không tiện đánh giá, mỗi người đều có người mà mình coi trọng nhất. Nếu Hàn Thác bị đại đạo thánh nhân bắt lấy, Hàn Tuyệt không thể lại cứu hắn. Hàn Tuyệt đã dặn dò rồi, nếu Hàn Thác còn dám ra ngoài, vậy phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hắn tiếp tục xem bưu kiện, phát hiện gần đây các thánh nhân đều gặp phải nguyền rủa thần bí, chỉ độc có hắn là không. Vì sao ta không bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt thầm hỏi trong lòng. Đạo tràng có thể ngăn cách nhân quả nguyền rủa. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế, đạo tràng rất ổn. Ta muốn biết là ai đang nguyền rủa các thánh nhân. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1.600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ngay sau đó, trong đầu Hàn Tuyệt, hiện ra rất nhiều khuôn mặt. Chuẩn đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, người sáng lập Phật môn, vì ngươi chặt đứt nhân quả của hắn và cầu Tây Lai, sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 5 sao. Tiêu đại đế, hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, thiên đạo thánh nhân, môn đồ của đạo tổ, một trong các thủy tổ của ma tộc, trước mặt độ hảo cảm là 3 sao. Nhân quả thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành, sau khi bị Tỳ Thiên lão tổ nắm giữ, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cửu thị thiên đạo, vì ngươi ngăn cản kế hoạch phá diệt thiên đạo, sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Đạo bất vong, siêu thoát đạo giả, vô lượng đại đế, một trong các sinh linh đầu tiên khi khai thiên, vì bị thiên đạo trục xuất trong vô lượng đại kiếp, đối địch với thiên đạo, nghe nói ngươi ngăn cản kế hoạch phá diệt thiên đạo, sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 2 sao. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, không ngờ người giả mạo hắn lại có tới 4 vị, đều là tồn tại sánh vai với đại đạo. Đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ những đại năng này không phải hoàn toàn một lòng. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía Lý Đạo Không ở bên cạnh. Lý Đạo Không sắp chứng đạo thành công, nhục thân đã biến thành cấp thánh nhân, thần hồn cách thành công thuế biến chỉ còn thiếu một cước lâm môn. Hàn Tuyệt vẫn có chút kích động, Lý Đạo Không chính là thánh nhân đầu tiên hắn bồi dưỡng ra. 76 năm sau, một cỗ thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ chư thiên vạn giới. Ta, ẩn môn Lý Đạo Không, hôm nay dùng lực chứng đạo, chứng thánh nhân đạo quả, ta sẽ che chở đệ tử ẩn môn, chấp trưởng trật tự ẩn môn, hoàn thành chức trách hộ pháp. Chúng sinh xôn xao, lại có nhân chứng nói thành lại có người chứng đạo thành công. Đối với Lý Đạo Không, chúng sinh không cảm thấy xa lạ gì, bởi vì Lý Đạo Không một mực chiếm ngôi đầu trên thiên đạo khí vận bảng, chỉ là không ngờ thánh nhân lại liên tiếp sinh ra. Cổ quái nhất là thánh nhân trước kia đều ưng thuận, chí nguyện to lớn, tuyên thệ với thiên đạo, Lý Đạo Không không ngờ lại tuyên thệ với ẩn môn. Ẩn môn lại trồi lên mặt nước, thế lực các phương của tiên giới đều chấn động. Ngày đó, Lý Đạo Không đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, mở đạo tràng. Thánh nhân khác nhau nhau tới chúc mừng. Sắc mặt Thạch Độc Đạo Không dễ coi, bởi vì Lý Đạo Không một mực quấn lấy hắn, hắn vất vả lắm mới thành thánh, không ngờ Lý Đạo Không lại đuổi kịp. Quả nhiên, Lý Đạo Không nhìn thấy Thạch Độc Đạo, câu đầu tiên chính là, hừ, ngươi và ta vẫn chưa phân ra cao thấp, sau này lại tiếp tục. Thạch Độc Đạo trầm mặc, không trả lời. Nam Cực Thiên Tôn cảm khái nói, ẩn môn đã xuất hiện 2 vị thánh nhân, Đạo Không sư điệt, sau này ngươi cũng phải gánh vác chức trách thủ hộ thiên đạo. Đối với Lý Đạo Không, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai đều không xa lạ gì. Đại đệ tử của Lý Mục Nhất, thiên tư của hắn từng khiến bọn họ vô cùng hâm mộ, cho đến hôm nay, bọn họ vẫn cảm thấy tư chất của Lý Đạo Không là số 1 số 2. Lý Đạo Không nói, đó là tất nhiên, thường ngày ta luôn noi theo môn chủ, an tâm tu luyện, chư vị không cần lo lắng ta sẽ sằng bậy. Các thánh gật đầu, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Lý Đạo Không vừa chứng đạo, lại muốn đao to búa lớn đối với bố cục thiên đạo. May mà Lý Đạo Không cũng giống như Hàn Tuyệt, là khổ tu chi sĩ. Tuy ẩn môn đã thẩm thấm vào thế lực lớn các phương, nhưng không chi phối đại thế thiên đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân các thánh không tính toán với ẩn môn. Đương nhiên, nguyên nhân là quan trọng nhất là không đánh lại. Ghế của thiên đạo chỉ còn lại một vị, cửu thánh tụ tập, thiên đạo khí vận viên mãn, chúng ta mới có thể yên tâm tu luyện. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Thạch Độc Đạo kinh ngạc hỏi, không phải đã có 9 vị rồi à? Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, ẩn môn chi chủ. Vừa hay 9 vị. Thiên Tuyệt Giáo Chủ lắc đầu nói, Hàn Đạo Hữu không phải thiên đạo thánh nhân, tuy hắn ở trong thiên đạo, nhưng lại không chịu sự ước thúc của thiên đạo khí vận. Việc này bọn họ cũng từng lấy làm lạ. Hàn Tuyệt rốt cuộc là làm thế nào? Chứng đạo trong thiên đạo, lại không bị thiên đạo ước thúc. Thạch Độc Đạo trầm mặc, càng tò mò hơn đối với ẩn môn chi chủ. Lúc trước Hàn Tuyệt liên hệ với hắn là dùng thân phận Hắc Ám Cấm Chủ, cho nên hắn cũng không nhận ra ẩn môn chi chủ. Ngoài ra, Hắc Ám Cấm Chủ gần đây nhằm vào chúng ta, nếu các ngươi bị nguyền rủa, không chống đỡ được, nhất định phải tìm chúng ta tương trợ. Hiện giờ thiên đạo không chịu nổi sự thay đổi của thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn nhắc nhở. Hắc Ám Cấm Chủ. Ánh mắt Thạch Độc Đạo lấp lánh, hắn thầm nghĩ, xin lỗi, ta có thể sắp vào đội Hắc Ám Cấm Chủ. Tuy Hồng Mông Tử Khí của hắn không phải Hắc Ám Cấm Chủ cho, nhưng vị thánh nhân cho hắn Hồng Mông Tử Khí chắc cũng không có hảo tâm. So với thánh nhân dối trá, hắn thích Hắc Ám Cấm Chủ hơn. Các thánh lại hàn huyên vài câu rồi giải tán. 300 năm sau, ta, thiên đế của thiên đỉnh, người sáng tạo giáo phái thiên đạo, Phương Lương, hôm nay chứng đạo, thành tựu thánh nhân, ta đã chế định trật tự thiên đạo, thiện ác rõ ràng, dẫn dắt chúng sinh đi tới chính đồ. Thanh âm của Phương Lương bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới, khiến chúng sinh giật mình, lại một vị thánh nhân đã sinh ra. Các thánh nhân kinh hãi, không ngờ Phương Lương lại trở thành một vị thiên đạo thánh nhân cuối cùng. Tiên giới, tán thiên giáo. Trong một tòa cung điện, một nam tử áo đen đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Không phải nên là ta sao? Hắn chính là Đại Tán Thiên. Thánh nhân từng hứa sẽ giúp hắn thành thánh. Hắn một mực cho rằng mình đã ổn rồi, thành thánh phải có Hồng Mông Tử Khí. Thánh nhân đã muốn đưa một dòng Hồng Mông Tử Khí cuối cùng cho hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ thành thánh. Kết quả, phản ứng đầu tiên của Đại Tán Thiên chính là bị trêu chọc rồi. Không được, phải đòi lại công đạo. Đại Tán Thiên lập tức lên đường tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lúc này, các thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện, trừ Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo ra, thánh nhân thế hệ trước đều trình diện. Chuyện gì thế? Phương Lương là chứng đạo thế nào? Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Chuyện trở nên quá quỷ dị. Trong tay bọn họ có thêm một dòng Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí của Lý Đạo Không chắc là đến từ Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất chết trong tay Hàn Tuyệt, lúc trước nhân giáo thánh nhân vẫn lạc. Hồng Mông Tử Khí này một mực ở trong tay Lý Mục Nhất, hiện giờ không tìm thấy, chỉ có thể là rơi vào tay Hàn Tuyệt. Vậy Hồng Mông Tử Khí của Thạch Độc Đạo thì đến từ ai? Chỉ có thể đến từ Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy Thiên. Hồng Mông Tử Khí của người trước sớm đã mất tích, người sau chết ở Hắc Ám Cấm Khu, Hồng Mông Tử Khí căn bản là không tìm thấy. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn quét thánh nhân khác, nói, như vậy xem ra, Hồng Mông Tử Khí của Thạch Độc Đạo chỉ có thể đến từ Nữ Oa Nương Nương, trong, chúng ta tất nhiên có người đang lặng lẽ giúp đỡ Thạch Độc Đạo. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn đều trầm mặc. Không khí trở nên vi diệu. Tiêu Đại Đế nói, cho dù có người đang mưu đồ bí mật, cũng không thể nói ra. Hiện tại phải làm rõ là vì sao Phương Lương có thể chứng đạo. Hồng Mông Tử Khí của Phương Lương không thể đến từ Hàn Tuyệt. Từ khi Phương Lương sáng lập thiên đạo, khí vận của hắn đã càng lúc càng xa rời ẩn môn. Tương đương với phản bội ẩn môn, chắc không phải là Hàn Tuyệt. Cho dù là hắn thì sao hắn lại có nhiều Hồng Mông Tử Khí như vậy? Các thánh chau mày, bọn họ bỗng nhiên không nhìn thấu được thế cục thiên đạo. Từ sau khi Hắc Ám Thánh Quân xuất hiện, bọn họ cảm thấy rất bị động, mất đi cảm giác nắm giữ tuyệt đối của thiên đạo thánh nhân trước kia. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Hồng Mông Tử Khí chỉ có 9 dòng, cách nói này kỳ thật là đến từ đạo tổ, vừa hay đối ứng với 9 vị thánh tịch của thiên đạo, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, trước khi thiên đạo sinh ra, đã có Hồng Mông Tử Khí, vì sao hai người này lại gặp may như vậy? Vô Pháp Thiên Tôn hỏi, ý của ngươi là không chỉ có 9 dòng Hồng Mông Tử, chỉ có thể là như vậy thôi. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, hắn bắt đầu cảm thấy hữu tâm vô lực. Đi tới thiên đạo, hắn muốn đại triển hoành đồ, dẫn dắt thiên đạo trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện giờ ngay cả thánh vị cũng biến thành khó bề phân biệt, hắn cảm thấy mình đã chìm sâu vào ván cờ, không thể thoát khỏi. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, các ngươi có nhận thấy quy khư thần cảnh không thích hợp không? Chúng ta diệt Hắc Ám Thánh Quân, quy khư thần cảnh không quá cao hứng, thậm chí là có chút lãnh đạm đối với chúng ta. Lời này vừa được nói ra, các thánh đều động dung. Nam Cực Thiên Tôn trợn tròn mắt, nói, các ngươi cũng vậy à? Tiêu Đại Đế nhíu mày, sắc mặt của thánh nhân khác cũng có chút khó coi. Bọn họ giỏi tính toán, rất dễ nghĩ ra. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, Hắc Ám Thánh Quân có mạnh tới mấy, lại có thể mạnh hơn được những đại năng của quy khư thần cảnh đó sao? Những đại năng đó nếu thực sự muốn, trực tiếp xuất thủ là được. Việc gì phải tạo ra một hồi thiên đạo kiếp nạn? Lúc này, thanh âm của Đại Tán Thiên từ ngoài điện truyền đến. Các thánh nhân, Đại Tán Thiên cầu kiến. Ngữ khí của hắn rất không khách khí, có thể khiến người ta cảm thấy hắn đang ra sức khắc chế lửa giận. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nói, biết ăn nói với hắn thế nào bây giờ? Thiên đạo khí vận bảng hiện giờ đã trở thành chuyện cười, đánh vào mặt thánh nhân chúng ta. Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, để hắn vào đi. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Biểu cảm của Hàn Tuyệt rất cổ quái, hắn cũng đang nghi hoặc Phương Lương dựa vào cái gì mà có thể chứng đạo thành công. Hồng Mông tử khí hắn cho Lý Đạo Không là lúc trước tính kế Lý Mục Nhất mà có được, đại đạo tử khí từ hệ thống của được của bản thân hắn vẫn chưa sử dụng. Chẳng lẽ Hồng Mông tử khí không chỉ có một dòng? Trước kia khi đạo tổ vẫn còn, thiên đạo có 9 vị thiên đạo thánh nhân. Vậy đạo tổ thì sao? Đạo tổ thành thánh, tất nhiên cũng chiếm được một dòng. Ta muốn biết có bao nhiêu dòng Hồng Mông tử khí? Hàn Tuyệt yên lặng hỏi. Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. 49 dòng. Nhiều như vậy à? Hàn Tuyệt trợn tròn mắt. Hắn tiếp tục truy hỏi. Trừ những cái ta đã biết, Hồng Mông tử khí còn lại ở những đâu? Liên quan tới tồn tại vượt qua cực hạn của hệ thống, không thể diễn hóa. Đạo tổ. Hàn Tuyệt trầm mặc. Chẳng lẽ đạo tổ cũng giống như hắn, đang lặng lẽ bồi dưỡng một cỗ thế lực siêu nhiên? Rất có khả năng, trước kia đạo môn quyết liệt, đạo tổ rõ ràng có thể ngăn cản, lại không làm, trên tâm thái chắc cũng giống như Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chuẩn bị bồi dưỡng thế lực ma thần, có ẩn môn, kỳ tiên thần, Phương Lương đang quyết liệt ở thiên tộc, hắn căn bản không để ở trong lòng, trình độ khác nhau, theo đuổi khác nhau. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy đạo tổ đang tính toán. Không ai biết vì sao đạo tổ lại biến mất, đạo tổ hiện tại rõ ràng vẫn còn sống, lại một mực không hiện thân, để mặc cho các đại năng của quy khư thần cảnh tính kế thiên đạo. Hắn rốt cuộc đang tính toán gì? Hàn Tuyệt cảm thấy rất áp lực. Nếu đạo tổ muốn giết hắn, đạo tràng là không ngăn được. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm thái. Đạo tổ không có lý do để giết hắn. Hàn Tuyệt hoài nghi thân phận biến số của mình là đạo tổ cố ý an bài, dùng để cản tay thánh nhân khác. Biết được hắn là biến số, các thánh đầu tiên là lôi kéo, sau đó thì nhằm vào. Mặc kệ, ta cứ nỗ lực trở nên mạnh mẽ là được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, đạo tổ không hiện thân, có thể là bị tồn tại không biết nào đó hạn chế, có thể sống rất khổ. Chỉ hy vọng là như thế. Từ sau khi Phương Lương thành thánh, thiên đạo khí vận bảng biến thành chuyện cười, chúng sinh không còn tín nhiệm bảng này, hạng đại năng hàng đầu của trên bảng đều từ bỏ tranh đoạt khí vận. Đại tán thiên đứng hạng nhất bị người ta chứng đạo trước một bước, đúng là nực cười. Thiên, đạo của Phương Lương cũng cấp tốc bành trướng, đệ tử sắp quá ngàn vạn, toàn là sinh linh có tu vi, ở tiên giới đã hình thành một cỗ thế lực cường đại. Thiên tộc thì trái lại, vì sự quật khởi của Phương Lương mà ngược lại trở nên yên lặng. Các tiên thần rất sợ đắc tội với Phương Lương, cho nên không dám ủng hộ kỳ tiên thần. Kỳ tiên thần có mạnh tới mấy, cũng chỉ là quân cờ được thánh nhân nâng đỡ, mà Phương Lương thì chính là thánh nhân. Năm tháng trôi qua, theo thiên tộc trở nên yên lặng, rất nhiều thế lực bị thiên tộc áp chế lại bắt đầu trở nên sôi nổi, tiên giới phong vân biến ảo. Cùng lúc đó, sâu trong hắc ám cấm khu xa xôi, Hàn Thác và Di Thiên đang trải qua đuổi giết sinh tử. Hai người cấp tốc bay nhanh, không ngừng di chuyển. Bọn họ đứng phía dưới to lớn thiên thạch to lớn. Di Thiên lấy ra hai tấm phù chỉ, phân biệt dán lên trên người mình và Hàn Thác. Hai người nín thở ngưng thần, tựa sát vào thiên thạch, không dám thở mạnh. Trong bóng tối một thân ảnh đáng sợ bay ra, thân hình giống như cá, bên ngoài thân đã thối rữa, trong cái miệng to như bồn máu, mỗi một cái răng đều khổng lồ giống như núi cao, nó mọc bốn đôi cánh xương, trong lúc vỗ làm dâng lên gió to đục ngầu. Nó không nhận thấy Hàn Thác, Di Thiên, rất nhanh liền rời khỏi khu vực này. Hàn Thác thở ra một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Di Thiên, truyền âm mắng, sao ngươi lại trêu chọc đến nó? Nếu không phải Hàn Thác tới đúng lúc, Di Thiên nói không chừng đã táng thân trong bụng cự thú hắc ám rồi. Vì tìm Di Thiên, Hàn Thác bỏ ra rất nhiều thời gian, trên đường đi trải qua không ít nhấp nhô, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí. Vẻ mặt Di Thiên rất vô tội, truyền âm nói, nó đoạt bảo vật của ta. Bảo vật gì? Một dòng tử khí, ta cảm thấy nếu hấp thu tử khí đó, ta sẽ thoát thai hoán cốt. Tử khí gì? Chẳng lẽ là Hồng Mông tử khí dùng để chứng đạo trong truyền thuyết? Ngữ khí của Hàn Thác tràn ngập châm chọc, khi hắn gặp Di Thiên, thằng ôn này không ngờ đang liều mạng với cự thú hắc ám, rõ ràng là không đánh lại, nhưng vẫn cứ cố đánh. Ngu xuẩn! Di Thiên hưng phấn nói, vạn nhất là phải thì sao? Đầu óc ngươi có vấn đề à, ngươi muốn chết sao? Hàn Thác há miệng chửi to, đột nhiên bùng nổ cảm xúc, khiến Di Thiên sợ tới mức ngây đơ. Quan hệ trước kia hai người, Di Thiên giống như là đại ca, nhiều năm không gặp, Hàn Thác lại tới cứu hắn, cho nên biểu hiện của hắn rất xấu. Di Thiên bĩu môi, nói, đây chính là cơ hội thành thánh, ta phát hiện hắc ám cấm khu thích hợp với ta hơn tiên giới, ở đây, cường giả chính là cường giả, kẻ yếu chính là kẻ yếu, không giống tiên giới, đánh thắng rồi, đối phương có thể có chỗ dựa, uất nghẹn muốn chết. Hàn Thác nhíu mày nói, có ý gì, ngươi không tính trở về à? Trở về làm gì, trước kia ở tiên giới, ta luôn có một loại cảm giác thân bất do kỷ, tuy thiên tư của ta cường đại, nhưng luôn có thể cảm nhận được trong Minh Minh có tồn tại nào đó đang khống chế ta. Sau khi ta tới Hắc Ám Cấm Khu, loại cảm giác này mới biến mất. Nơi này tuyệt đối là nhạc viên của cường giả, trưởng thành trong giết chóc, tìm kiếm kỳ ngộ trong nguy hiểm. Hàn Thác, ngươi không phát hiện ta đã chứng đại la rồi à? Di Thiên hưng phấn nói. Hàn Thác rất ít khi nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, rõ ràng là vừa mới trải qua một hồi đuổi giết kinh tâm động phách. Hàn Thác rất muốn nói ta cũng đã chứng đại la. Di Thiên tiếp tục nói, tiên giới đã hình thành giai cấp cố định, đạo thống của thánh nhân vĩnh viễn không thay đổi, cho dù ngươi và ta chứng đạo, cũng sẽ bị thiên đạo hạn chế. Ngươi không muốn đi ra một con đường thuộc về mình à? Ngươi muốn cứ mãi trưởng thành dưới công tích của tiền nhân sao? Lời nói này của ngươi khiến Hàn Thác rất xúc động. Hàn Thác nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nếu hắn trưởng thành ở tiên giới, có lẽ rất an toàn, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua Hàn Tuyệt. Mạnh như Hàn Tuyệt, cũng không dám rời khỏi thiên đạo, chẳng phải chứng tỏ ở ngoài thiên đạo có tồn tại mạnh hơn Hàn Tuyệt ư, vậy tất nhiên cũng sẽ có kỳ ngộ mạnh hơn. Hàn Thác bị thuyết phục rồi. Di Thiên nhìn ánh mắt của hắn là biết hắn đang nghĩ gì. Lại nói, trước tiên giết nghiệt xúc đó, cướp đoạt hồng mông tử khí, ngày khác, huynh đệ chúng ta ai đạt tới chuẩn thánh viên mãn trước thì người đó chứng đạo thành thánh, thế nào? Hàn Thác cắn răng nói, được. Hai người bắt đầu đuổi theo phương hướng mà cự thú hắc ám rời đi. Lại ngàn năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt để thăng một chút, nhưng muốn đột phá thì còn rất xa. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu giảng đạo cho các đệ tử ẩn môn, cực nguyên đại đạo bao phủ ra, mấy chục vạn đệ tử lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn vừa giảng đạo, vừa xem xét bưu kiện. Một đường đọc xuống, có một bưu kiện hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bạn tốt, Tỳ Thiên lão tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, bị đuổi ra khỏi thiên đạo. Tỳ Thiên lão tổ bị trục xuất. Trong lòng Hàn Tuyệt trở nên căng thẳng. Tỳ Thiên lão tổ chính là cái ô che chở mạnh nhất của thiên đạo, lúc trước khi thiên ma đột kích, chính là nhân lúc Tỳ Thiên lão tổ đã rời khỏi. Tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện không may chứ? Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía ngoài Tam thập tam trọng thiên. Hắn bỗng nhiên phát hiện có thêm một vị thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Phương Lương, ngoài cửu thánh ra còn có một thánh nhân nữa. Nói cách khác, Tam Thập Tam Trọng Thiên ngoại đã có 10 vị thánh nhân. Cộng thêm Hàn Tuyệt, thiên đạo có 11 vị thánh nhân. Sở dĩ Hàn Tuyệt không bị thiên đạo trục xuất, đó là bởi vì hắn sinh ra ở thiên đạo, có được thiên đạo công đức khổng lồ. Thánh nhân ngoài thiên đạo không thể trực tiếp tiến vào thiên đạo, trừ khi là áp chế cảnh giới, đổi lấy thiên đạo khí vận, trở thành thiên đạo thánh nhân. Vị này là ai? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy nghi hoặc. Như vậy xem ra, cực hạn chịu tải của thiên đạo không phải là 9 vị thánh nhân. Đợi đã. Không đúng. Sao thiên đạo khí vận lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều tới như vậy? Hàn Tuyệt bỗng nhiên động dung, so với ngàn năm trước đó, thiên đạo khí vận giống như suối nhỏ biến thành dòng sông, thậm chí không thua gì thiên đạo trước lượng kiếp. Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện là có liên quan tới Phương Lương. Thiên đạo khí vận của Phương Lương đúng là quá mạnh, còn mạnh hơn cả các thiên đạo thánh nhân khác cộng lại. Tiểu tử này hách à? Hàn Tuyệt nghĩ đến đạo tổ, lại cảm thấy hợp lý. Phương Lương hiện tại đã hoàn toàn đứng ở trận doanh của đạo tổ, được đạo tổ dẫn dắt cũng là bình thường. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa giảng đạo. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt đi tới ngoài Tam thập tam trọng thiên, tới gần đạo tràng của vị thánh nhân kia, dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra. Đông Hoàng Thiên Thánh, Thiên Đạo Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn, Vô Lượng Đại Đế, Kim Ô Thủy Tổ, Thiên Đế Thái Cổ, Thiên Đạo Tự Tại Thánh Nhân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hàn Tuyệt giật mình, lập tức rời đi, hắn đi tới Càn Khôn Điện, bái phỏng Huyền Đô Thánh Tôn. Sau khi vào điện, hai người ngồi đối diện nhau. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, nói vô cùng tang thương và bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt hỏi hắn vì sao lại thở dài. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Người chắc đã phát hiện thánh mới, vốn thánh vị này nên cho đại tán thiên, chỉ là quy khư thần cảnh có an bài mới, chính là Đông Hoàng Thiên Thánh. Người này chính là đại khí vận giả quật khởi trong lượng kiếp thứ hai sau khi khai thiên, ta đối với hắn cũng không thể không gọi một tiếng tiền bối, huynh của hắn chính là tồn tại sánh vai với đại đạo, thánh nhân chúng ta không thể không nể tình. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, các ngươi đưa hồng mông tử khí của ai cho hắn? Hắn một mực rất hiếu kỳ, một dòng hồng mông tử khí còn lại trong tay các thánh thuộc về ai? Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân đã vẫn lạc, đổi thành Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn, Hồng Mông Tử Khí trong tay Lý Mục Nhất đã cho Lý Đạo Không, trong Nữ Oa Nương Nương, Phục Hy Thiên có một dòng Hồng Mông Tử Khí cho Thạch Độc Đạo, một dòng còn lại thì tạm thời không thấy bóng dáng, hai người này đối với các thánh mà nói là đã vẫn lạc, chắc không thấy. Hồng Mông Tử Khí của Đạo Tổ, Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, Đạo Tổ, chẳng trách Đông Hoàng Thiên Thánh có thể đạt tới tu vi tự tại thánh nhân viên mãn. Chẳng trách sự xuất hiện của hắn lại vô thanh vô tức, Hàn Tuyệt đang bế quan không thể nhận ra. Hàn Tuyệt nhíu mày. Huyền Đô Thánh Tôn nói, dòng Hồng Mông tử khí này trải qua đạo tổ hợp đạo với thiên đạo, có thể khiến Đông Hoàng Thiên Thánh bảo trì tu vi siêu việt tự tại thánh nhân, nhưng hắn cũng giống như chúng ta, bị thiên đạo ước thúc, sau khi rời khỏi thiên đạo tu vi sẽ chịu ảnh hưởng, nói là tự tại, kỳ thực đã không phải tự tại, chỉ là tu vi cường đại giống như tự tại. Hồng Mông tử khí lợi hại như vậy, vì sao ngươi không giữ lại cho bản thân sử dụng? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn cũng là tự tại thánh nhân, là dùng Hồng Mông tử khí bình thường, tu vi không thể không hao tổn. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, dòng Hồng Mông tử khí này ở trong tay Tỳ Thiên Lão Tổ, trước khi Đông Hoàng Thiên Thánh đến, Tỳ Thiên Lão Tổ đã rời đi, nghe nói Tỳ Thiên Lão Tổ và huynh trưởng của Đông Hoàng Thiên Thánh là bạn tốt, quan hệ như vậy là ta không thể với tới. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn biết Tỳ Thiên Lão Tổ đã bị đuổi ra khỏi thiên đạo, chẳng lẽ Đế Tuấn ra tay với Tỳ Thiên Lão Tổ? Nhưng Đế Tuấn có thể mạnh hơn Tỳ Thiên Lão Tổ sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác, gần đây Phương Lương đang lôi kéo Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế cùng với Cầu Tây Lai, Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại sẽ nghênh đón thay đổi bố cục. Hàn Tuyệt híp mắt lại, đứng dậy nói, ta đi gặp hắn. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, không ngăn cản. Hàn Tuyệt tới trước Thiên Đạo Cung của Phương Lương, cửa lớn đang mở, Hàn Tuyệt cẩn thận khởi động chí bảo toàn thân. Sau khi vào điện, hắn nhìn thấy Phương Lương mặc một thân áo trắng, tóc đã biến thành trắng xám, trên người lấp lánh quang mang, nhưng không hoàn toàn che giấu được hình dáng của hắn, vẻ mặt đạm mạc, khí chất siêu nhiên, khiến người ta không dám tiết độc. Phương Lương chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ với Hàn Tuyệt, gọi một tiếng sư tổ. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn, mở miệng nói, ngươi vẫn nhận ta à? Phương Lương nói, vĩnh viễn vẫn nhận, nếu không có sư tổ, tuyệt không có Phương Lương hôm nay, ở trong lòng Phương Lương, ơn của sư tổ là lớn nhất. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi lôi kéo thánh nhân khác là mưu đồ chuyện gì không? Phương Lương trầm mặc. Hàn Tuyệt nói, thánh nhân chi tranh, không liên quan tới ta, nhưng nếu ảnh hưởng đến thiên đạo, ta sẽ ra tay, ta muốn thanh thản tu luyện, thiên đạo có thể che chở cho ta không bị quấy rầy. Phương Lương thở dài, nói, tất cả những gì ta làm chính là muốn giúp đỡ thiên đạo. Sư tổ, chắc ngài cũng biết rồi, những thánh nhân này kỳ thật đều là con rối. Sau lưng có Quy Khư thần cảnh đang nắm giữ, nếu không thể chặt đứt nhân quả, thiên đạo vĩnh viễn là khôi lỗi của Quy Khư thần cảnh. Ta muốn thiên đạo thoát khỏi trói buộc, đây cũng là di chí của đạo tổ. Nói tới đây, ánh mắt Phương Lương biến thành kiên định. Sau khi hắn trở thành thiên đế đã thay đổi rồi. Sở dĩ thay đổi, chính bởi vì thân bất do kỷ. Hắn rất đồng cảm với thiên đế đời trước, cho dù đứng trên tiên thần cũng là khôi lỗi trong tay các thánh. Rất nhiều lúc, bọn họ muốn làm việc cho thiên đạo. Nhưng liên quan tới lợi ích của các thánh nhân, lại không thể không từ bỏ. Loại cảm giác này vô cùng uất nghẹn. Hàn Tuyệt hỏi, đạo tổ đã chết rồi à? Nếu không phải vẫn lạc, sao lại gọi là di chí? Sở dĩ đạo tổ biến mất là vì tiêu diệt một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tồn tại đáng sợ đó muốn cắn nuốt thiên đạo và đại đạo. Sau khi ý chí lưu lại của đạo tổ lựa chọn ta, liền nói cho ta biết, Quy Khư thần cảnh đã bị tồn tại đáng sợ đó thẩm thấu vào. Nếu Quy Khư thần cảnh cắn nuốt thiên đạo, sẽ thả ra vô số vật đáng sợ bị giam cầm trong cổ hoang, tiếp theo gặp tai ương chính là hỗn độn. Phương Lương trầm giọng nói, ta cũng từng muốn nói việc này với Quy Khư thần cảnh, kết quả ở Hắc Ám cấm khu thiếu chút nữa thì bỏ mạng, sau đó ta liền hiểu được, Quy Khư thần cảnh không đáng tin cậy, muốn cứu vãn thiên đạo, phải dựa vào nỗ lực của bản thân ta. Sư tổ, ta biết ngài chỉ muốn an tâm tu luyện, ta không muốn kéo ngài xuống nước, nhưng cũng xin ngài đừng ngăn cản ta, thân này của ta đã quyết tâm kính dâng cho đạo. Vì đạo mà tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Ngữ khí của Phương Lương rất quyết tuyệt, không còn vẻ đạm mạc lúc trước. Hàn Tuyệt lặng lẽ dùng công năng diễn hóa, tiêu hao 40 ức năm thọ mệnh, biết được Phương Lương không nói sai. Như vậy xem ra, Phương Lương là thật lòng mang thiên đạo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân thiên đạo lựa chọn hắn. Hàn Tuyệt nói, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, về Đông Hoàng Thiên Thánh, ngươi thấy thế nào? Đạo tổ chưa chết, lại nói với Phương Lương là mình đã chết. Hàn Tuyệt cảm thấy chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Có điều hắn không thể chỉ ra, đạo tổ hiện tại là tồn tại mà hắn không thể trêu vào, cho dù hắn nói ra, Phương Lương cũng sẽ không tin, Phương Lương là quyết tâm muốn tự giấy lên đại thế. Phương Lương nói, phải chèn ép, hắn là thanh đao mà Quy Khư thần cảnh an bài, cũng không phải là một thanh đao cuối cùng, sau khi thiên đạo bắt đầu lại, Quy Khư thần cảnh đã xếp vào 3 thanh đao ở thiên đạo, nói đến cũng nực cười, bọn họ không lựa chọn từ trong chúng sinh. Mà là do Quy Khư thần cảnh sai khiến, tâm này đã sáng tỏ, có lẽ theo bọn họ, thiên đạo hiện giờ là không đáng để sợ hãi, không cần phải che giấu, dẫu sao đạo tổ đã không còn. Sau khi Hàn Tuyệt hiểu tâm tư của Phương Lương liền an tâm rồi. Hắn chỉ sợ Phương Lương cùng Đông Hoàng Thiên Thánh cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai tổ tôn hàn huyên một lúc, khi Hàn Tuyệt rời đi, Phương Lương còn tự mình đưa đến cửa đại điện. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt ngồi trên đối chiến, chuyện thứ nhất chính là tiến hành thí luyện mô phỏng, đối chiến với Đông Hoàng Thiên Thánh. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Hắn không giết được Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở trong thiên đạo khí vận khổng lồ chống đỡ hắn. Hàn Tuyệt giết hắn 1 vạn lần, hắn sẽ sống lại 1 vạn lần. Có chút khó chơi. Nếu Hàn Tuyệt đối địch với Đông Hoàng Thiên Thánh, chỉ có thể lừa hắn ra khỏi thiên đạo. Có điều nếu ra ngoài, có thể sẽ bị các đại năng của Quy Khư thần cảnh tru sát. Hàn Tuyệt bắt đầu thử hàng phục Đông Hoàng Thiên Thánh, chỉ tiếc Đông Hoàng Thiên Thánh thần thông quảng đại, rất khó trấn áp. Hàn Tuyệt dùng sức quá sẽ tru sát hắn, rồi hắn sẽ sống lại, không ngừng không nghỉ. Không được, phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ, sau này bắt Đông Hoàng Thiên Thánh vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Thiên đạo tự tại đúng là quá cường đại, thánh nhân khác liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt không cho phép tồn tại như vậy độc nắm thiên đạo vận thế. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến mảnh vỡ đại đạo, trở lại gom đủ 9 mảnh vỡ đại đạo, có thể sáng tạo ra một thần thông đại đạo chuyên môn trấn áp kẻ địch. Trước mắt tổng cộng đã có 6 mảnh vỡ đại đạo, còn 3 khối nữa. Theo tu vi của hắn càng lúc càng mạnh, muốn kích phát hệ thống lựa chọn, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Thần thông mà hắn lợi dụng mảnh vỡ đại đạo để sáng tạo ra có Hồng Mông Luân Hồi đại đạo, Cực Nguyên đại đạo, Hắc Ám Mộng Yểm, Hồng Mông Thần Nộ đều là đại cơ duyên không tồi. Sau khi xác định được mục tiêu, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hơn 2.000 năm sau, Hàn Tuyệt bước qua cánh cửa lớn 14 vạn năm, vẫn không kích phát hệ thống lựa chọn, chắc phải đúng 10 vạn năm mới có thể kích phát một lần. Một ngày này, Bách Nhạc Tiên Xuyên ra ngoài nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tại hạ Đại Tán Thiên, đặc biệt tới bái phòng Ẩn Môn Chi Chủ. Thanh âm của Đại Tán Thiên truyền vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, dẫn tới sự xôn xao của các đệ tử. Đối với tên của Đại Tán Thiên, bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Nhắm mắt lại nhìn thiên đạo khí vận bảng có thể nhìn thấy tên của Đại Tán Thiên, vẫn ở vị trí hạng nhất. Sau khi Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương chứng đạo thành công, tất cả cái tên đều biến mất, Đại Tán Thiên xem như tạm thời không gặp được đối thủ. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là thiên đạo khí vận bảng dường như đã không có tác dụng, chúng sinh căn bản không để vào mắt. Dưới Phù Tang Thụ, Trường An tò mò hỏi, sao hắn lại tới tìm chúng ta? Sở Thế Nhân nói, còn cần phải nói nữa à, bị thánh nhân trêu chọc. Cùng đường rồi, với địa vị và tu vi hiện giờ của hắn mà nói, nếu không thể thành thánh, việc gì phải tranh đoạt khí vận nữa? Tiên giới này có ai có thể tru sát được hắn? Kiếp trước thân là Thích Ca Phật Tổ, Sở Thế Nhân rất hiểu. Thánh nhân nói một câu, chúng sinh có vỡ đầu cũng phải tranh. Nhưng thánh nhân không phải nhất ngôn cửu đỉnh. Hàn Tuyệt không đáp lại. Đại Tán Thiên không ngờ trực tiếp quỳ gối trước Bách Nhạc Tiên Xuyên, tư thế quyết ý không đi. Sinh linh qua lại thấy một màn này, tin tức lập tức được lưu truyền tiên giới. Khiến chúng sinh kinh động, Ẩn Môn lại lọt vào trong mắt chúng sinh. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, Nam Cực Thiên Tôn trêu, Đại Tán Thiên này đúng là có thể từ bỏ mặt mũi, có điều vô dụng thôi, muốn thành thánh, không phải là đầu phục ai là thể thành, trừ khi đầu nhập vào đạo tổ. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Đối với Đại Tán Thiên, bọn họ cũng từng cảm thấy băn khoăn, chỉ là bọn họ cũng thân bất do kỷ, bọn họ đã bồi thường cho Đại Tán Thiên, nhưng Đại Tán Thiên không chấp nhận, ngược lại còn chọc giận bọn họ. Ở trong mắt thánh nhân, Đại Tán Thiên quá coi trọng bản thân mình. Không thành thánh, chung quy chỉ là con kiến chìm nổi trong hồng trần mà thôi, có thể sống qua được mấy lượng kiếp. Không cần thánh nhân xuất thủ, đại thế của lượng kiếp cũng có thể gạt bỏ Đại Tán Thiên. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, việc Đại Tán Thiên không cần thiết phải để tâm nữa, bất kể hắn cuối cùng có đầu nhập vào môn hạ của Hàn Tuyệt hay không. Các ngươi đều không thể chèn ép. Trong điện chỉ có thánh nhân của đạo môn Tam Giáo, cái này xem như là một vòng nhỏ trong giới thánh nhân. Cho dù xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo cắt ngang chân, căn cũng vẫn nối liền một chỗ. Nam Cực Thiên Tôn gật đầu nói, ta hiểu rồi, có nói như thế nào, Hàn Tuyệt cũng có giao hảo với chúng ta. Tuy Ẩn Môn bành trướng kịch liệt, nhưng Nam Cực Thiên Tôn vẫn tràn ngập hảo cảm với Hàn Tuyệt. Bố cục thế lực của tiên giới trung quy là tiểu đả tiểu nháo, cho dù Ẩn Môn độc nắm tiên giới, bọn họ cũng không để ý, lượng kiếp đối với chúng sinh mà nói là kiếp nạn, đối với thánh nhân mà nói thì chỉ là một ván cờ. Ván cờ, có thua có thắng, quả thật là rất bình thường. Nói tới Phương Lương đi, vì sao hắn lại tìm các ngươi? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Từ khi đi tới thiên đạo, hắn trở nên càng lúc càng có vị đạo nhân tình, không lạnh lùng như lúc ban đầu nữa. Thiên Tuyệt giáo chủ nói, Phương Lương đang thăm dò quan hệ của chúng ta và Quy Khư thần cảnh. Nam Cực Thiên Tôn gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn híp mắt nói, vậy các ngươi thấy thế nào? Hai thánh cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên hiểu ý của Phương Lương. Từ sau khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc, bọn họ cũng có ý kiến với Quy Khư thần cảnh, chỉ là giận mà không dám nói gì. Tiền bối, ngài nói trước đi. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói. Ánh mắt của Thiên Tuyệt giáo chủ cũng nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn hiểu ý của bọn họ, hai thánh không dám sằng bậy, cần phải có người đi đầu. Nghĩ xong, Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta được nhân giáo phái tới quản lý thiên đạo, theo lý nên là nghe theo nhân giáo, nhưng ta vốn là sinh ở thiên đạo, ta hy vọng thiên đạo không bị ngoại đạo ảnh hưởng, ta hy vọng thiên đạo có thể tự do trưởng thành, ta càng không hy vọng nhìn thấy có người muốn phá diệt thiên đạo, bất kể là ai, nếu dám làm như vậy, ta chắc chắn sẽ đối địch với hắn, cho dù là hình thần câu diện, cũng tuyệt không hối hận. Ngữ khí của hắn rất nặng, thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như lên cơn tâm thần. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ giật mình, bọn họ chỉ là thăm dò, không ngờ quyết tâm của Huyền Đô Thánh Tôn lại lớn như vậy. Hai thánh nhìn nhau, Thiên Tuyệt giáo chủ cắn răng nói, chúng ta cũng sinh ra ở thiên đạo, lúc mới thành thánh cũng từng có khát vọng lớn, chỉ tiếc. Trước khi đạo tổ biến mất, thiên đạo thánh nhân đều từ trong thiên đạo chọn lựa ra, đều từng có dã tâm bừng bừng, nhưng sau khi thành thánh mới phát hiện chuyện lại không đơn giản như vậy. Ngoài thiên đạo còn có đại đạo, thiên đạo bị đại đạo nắm giữ. Nam Cực Thiên Tôn nói, tiền bối đã nói như vậy, chúng ta cũng không đánh nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng không quen nhìn quy khư thần cảnh. Ta thậm chí hoài nghi chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân chính là những đại năng của quy khư thần cảnh, bọn họ là đang tự biên tự diễn. Ta thậm chí hoài nghi nữ oa nương nương, Phục Hy Thiên căn bản không chết. Nói tới việc này, Nam Cực Thiên Tôn cũng rất tức giận. Quy khư thần cảnh luôn muốn hạn chế sự phát triển của thiên đạo, mỗi lần lượng kiếp bùng nổ. Quy khư thần cảnh đều sẽ truyền đến tin tức, chỉ định ai là người thắng. Lúc trước thiên tộc chính là được quy khư thần cảnh an bài. Mệnh cơ thánh nhân, Kim An thánh nhân ngoan ngoãn làm chó, cuối cùng thì sao? Sau khi phong thánh, quy khư thần cảnh trực tiếp vứt bỏ bọn họ, thậm chí cướp lấy hồng mông tử khí của bọn họ. Chính như cái gọi là thỏ chết cáo buồn, sau khi hai thánh vẫn lạc, trong lòng thánh nhân khác khó tránh khỏi có chút oán niệm, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không đối địch với Hàn Tuyệt. Bọn họ không muốn làm đao phải chết. Huống chi Hàn Tuyệt còn có thể giúp bọn họ thủ hộ thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói, các ngươi đã hiểu, vậy ta nói thẳng kế hoạch, thiên đạo thánh nhân phải đứng trên cùng một tuyến đường. Phương Lương chắc là ý tứ này, Lý Đạo không chính là môn đồ của Hàn Tuyệt, không cần lo lắng, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Đông Hoàng Thiên Thánh, Thạch Độc Đạo chính là mục tiêu của chúng ta. Phải khiến bọn họ một lòng với chúng ta. Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi, Đông Hoàng Thiên Thánh cường đại như vậy, nếu không muốn thì sao? Huyền Đô Thánh Tôn đạm mạc nói, Hàn Tuyệt có thể phế thánh, chúng ta cũng có thể. Hai thánh bị chấn nhiếp, không ngờ quyết tâm của Huyền Đô Thánh Tôn lại lớn như vậy. Ta không rõ sâu trong hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sát ý của quy khư thần cảnh đối với thiên đạo đã rất rõ ràng. Đông Hoàng Thiên Thánh chính là một tín hiệu. Để nâng đỡ Đông Hoàng Thiên Thánh, bọn họ thậm chí dám xuất thủ với lão tổ. Sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn biến thành âm trầm. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thiên Thánh. Chúng ta không giết được Đông Hoàng Thiên Thánh. Nhưng ở trong thiên đạo, Đông Hoàng Thiên Thánh cũng không giết được chúng ta. Điều chúng ta cần phải làm là kiềm chế hắn, không cho phép hắn bồi dưỡng thế lực trong thiên đạo. Khi Hàn Tuyệt nắm chắc tuyệt đối có thể tru sát Đông Hoàng Thiên Thánh, tất nhiên sẽ ra tay. Hàn Tuyệt rất thông minh, hắn sẽ bảo hộ thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn mạnh mẽ nói, từ hôm nay trở đi, đạo môn tam giáo sẽ nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thiên Thánh, yêu tộc. Nếu Đông Hoàng Thiên Thánh dám giúp đỡ yêu tộc hoặc là thế lực khác, đạo môn tam giáo trực tiếp vây giết, không cho hắn chút cơ hội. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ đều đáp ứng. Đại Tán Thiên Quỳ ước chừng 100 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đưa hắn vào trong đạo quán. Sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, Đại Tán Thiên kinh hỉ, vội vàng dập đầu. Đối mặt với thánh nhân, dập đầu có tính là gì? Không hề mất mặt. Hàn Tuyệt nói, thánh vị đã đủ, vì sao ngươi cảm thấy đầu nhập vào ta thì có tác dụng? Đại Tán Thiên cắn răng nói, cộng thêm ngài, thánh vị sớm đã đầy rồi. Hàn Tuyệt mỉm cười, chỉ là thần quang trên người vẫn che lấp vẻ mặt của hắn. Ta giúp đỡ người thành thánh, ta có thể có được gì? Hàn Tuyệt hỏi. Đại Tán Thiên không chút do dự trả lời, vĩnh viễn nguyện trung thành. Ồ, vậy ngươi có ngại thủ đoạn ta bày ra với ngươi không? Không ngại. Xem ra quyết tâm của ngươi rất mạnh. Thánh nhân cô phụ ta, ta chỉ có một con đường này. So với làm chó cho thánh nhân khác, ta thà làm chó cho ngài. Ta có thể từ trên người Lý Đạo không nhìn thấy thái độ của ngươi đối với môn đồ. Ta tuyệt không hối hận, xin thánh nhân cho ta một cơ hội. Đại Tán Thiên dí sát chán xuống đất. Cả người hắn run rẩy, cho dù là chuẩn thánh, cũng không thể khắc chế được cảm xúc ẩn nhẫn đã lâu. Vì thành thánh, hắn đã ném đi hết thể diện, lòng tự trọng của mình. Nếu Hàn Tuyệt cự tuyệt, đừng nói là hắn, toàn bộ Tán Thiên giáo, Tán Thiên giới, đều sẽ trở thành chuyện cười của chư thiên vạn giới. Hắn đang cược, hắn chỉ có thể cược như vậy. Hàn Tuyệt nói, ngươi về xử lý xong chuyện của giáo phái. Sau đó đến Bách Nhạc Tiên Xuyên khổ tu, muốn thành thánh cũng được, nhưng ta cần ngươi phải chịu đựng một đoạn thời gian. Không thành vấn đề. Đại Tán Thiên kinh hỉ đáp ứng. Đại Tán Thiên sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước, mặt độ hảo cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt phất tay, đưa Đại Tán Thiên ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sự gia nhập của Đại Tán Thiên đối với Hàn Tuyệt mà nói là chuyện tốt, nhưng không tính là quá tốt. Bàn cờ thiên đạo này ở trong mắt hắn, không tính là quá quan trọng. Hiện tại hắn để ý tới lực lượng thánh nhân hơn. Ngày đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng trừ thiên vạn giới, ta chính là Đông Hoàng Thiên Thánh, bắt nguồn từ Kim Ô thần tộc, từng là thiên đế đời thứ nhất của yêu tộc, thiên đạo trật tự sụp đổ, thánh nhân thay đổi, ta trở về, chế định trật tự yêu tộc, chế định trật tự tiên giới, sinh linh thiên đạo chúng ta không nên tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt khí vận, mà nên đoàn kết nhất trí, khuếch trương thiên đạo trong hỗn độn. Từ hôm nay trở đi, yêu tộc chỉ vì khuếch trương thiên đạo mà tu luyện, ta nguyện dùng đại khí vận của thân này trao cho yêu tộc, chúng sinh đều có thể vào yêu tộc, hưởng thụ khí vận của thánh nhân. Hàn Tuyệt nghe thấy lời nói của Đông Hoàng Thiên Thánh, thần sắc trở nên cổ quái, hiên ngang lẫm liệt lắm. Trước kia thánh nhân tuyên ngôn đều là sẽ thế này thế nọ trong thiên đạo, Đông Hoàng Thiên Thánh thì trực tiếp để thăng mục tiêu tới ngoài thiên đạo. Tranh đoạt quyền lực trong giang sơn, làm sao khệnh bằng mở mang bờ cõi? Có điều Đông Hoàng Thiên Thánh thực sự nghĩ như vậy sao? Hàn Tuyệt cảm thấy không thể. Quy khư thần cảnh không thể hai lần phái ra thánh nhân đều là cỏ đầu tường. Nói đổ là đổ, xuất hiện một huyền đô thánh tôn đã tính là thái quá rồi. Đông Hoàng Thiên Thánh nhất định là muốn hủy diệt thiên đạo, ít nhất sẽ kiềm chế sự phát triển của thiên đạo. Nghĩ như vậy, tuyên ngôn của Đông Hoàng Thiên Thánh chỉ là để lôi kéo nhiều sinh linh hơn, gia nhập yêu tộc, hình thành đại thế. Ta chính là huyền đô thánh tôn của nhân giáo. Yêu tộc sớm đã không phải chủng tộc của thiên đạo, chỉ là kéo dài hơi tàn, làm trở ngại tới sự phát triển của thiên đạo. Từ hôm nay, yêu tộc xóa tên, nếu còn có yêu, chúng sinh đều có thể trừ bỏ. Ta chính là thiên đạo phương lương, thiên đạo cảm chi, yêu tộc gây trở ngại cho sự phát triển của thiên đạo, phải diệt trừ, người của yêu tộc lập tức rời khỏi tộc, ai còn ngoan cố, thiên đạo trách phạt, không vào luân hồi. Ta chính là xiển giáo Nam Cực Thiên Tôn. Ta chính là tiệt giáo Thiên Tuyệt giáo chủ. Ta chính là Phật môn cầu Tây Lai. Năm thánh liên tiếp mở miệng, cường thế thách thức Đông Hoàng Thiên Thánh, chúng sinh xôn xao. Yêu tộc vừa rồi còn đang chúc mừng, có thánh nhân làm chỗ dựa, sau này nhất định sẽ quật khởi. Kết quả lập tức có thánh nhân muốn diệt trừ yêu tộc. Bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Một vị thánh nhân sao có thể hơn được 5 vị thánh nhân? Hàn Tuyệt không khỏi có cái nhìn mới đối với đám thánh nhân huyền đô thánh tôn. Đây không phải là tự biên tự diễn. Xem ra huyền đô thánh tôn là thật sự muốn giữ gìn thiên đạo. Hắn dương mắt nhìn về phía tam thập tam trọng thiên ngoại. Không có chiến đấu, chỉ là một mảng yên tĩnh, vô cùng quỷ dị. Đông Hoàng Thiên Thánh không thể thờ ơ được. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong hắn động thủ. Ở trong phạm vi thiên đạo thánh nhân là không thể bị tru sát, Đông Hoàng Thiên Thánh không làm gì được các thánh nhân, chắc phải lôi các đại năng của quy khư thần cảnh ra. Theo các thánh cường thế tuyên ngôn, tiên giới phong vân biến ảo, yêu tộc là chịu ảnh hưởng lớn nhất, rất nhiều chủng tộc tới nương tự yêu tộc nhao nhao rút lui, trong nhất thời, yêu tộc rất có xu thế sụp đổ. Tiệt giáo, trong đạo quán của giáo chủ, Hoàng Tôn Thiên chậm rãi buông bảo ngọc trong tay, vừa rồi Thiên Tuyệt giáo chủ đã truyền đạt mệnh lệnh cho hắn. Phải bất chấp tất cả mọi giá diệt trừ yêu tộc. Thánh nhân chi tranh sao lại rõ ràng như vậy? Hoàng Tôn Thiên cảm thấy kỳ quái. Trước kia thánh nhân đều âm thầm bố cục, giống như lần này, đều là sặc lừa ở bên ngoài. Hoàng Tôn Thiên có dự cảm khẳng định có sẽ phát sinh đại sự. Hắn lâm vào trong suy tư. Hắn muốn liên hệ với Hàn Tuyệt trước, hiểu biết chân tướng, bằng không tùy tiện nhằm vào yêu tộc, Thiên Tuyệt giáo chủ có thể thừa nhận được, hắn thì lại không chịu nổi. Hiện giờ yêu tộc có thánh nhân làm chỗ dựa. Thánh nhân không giết được Thiên Tuyệt giáo chủ, nhưng nếu muốn giết hắn, lại dễ như trở bàn tay. Hoàng Tôn Thiên cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ muốn tu luyện, tu vi tiến lên thêm một bậc. Hoàng Tôn Thiên nghĩ nghĩ một chút, vẫn hạ lệnh cho các đệ tử vây quét yêu tộc, nhưng quy mô không thể quá lớn. Về phần liên hệ với Hàn Tuyệt, tạm thời không được, nếu Hàn Tuyệt cần, nhất định sẽ chủ động liên hệ với hắn. Lúc này liên hệ với Hàn Tuyệt, nói không chừng sẽ cho kẻ địch tìm thấy sơ hở. Cùng lúc đó, nhân giáo, xiển giáo, thiên tộc, thiên đình vân vân, thế lực mà năm thánh chống lưng bắt đầu hạ mệnh lệnh vây quét yêu tộc. Việc này không thể kéo dài, càng kéo dài, yêu tộc cảm thấy thánh nhân chỉ là đang nói đùa. Mặt lộ chân chính của yêu tộc giờ mới bắt đầu. Nháy mắt lại ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn nhìn Đại Tán Thiên ở góc đạo quán, trong lòng hơi cảm thấy hài lòng. Ý, chí khổ tu của Đại Tán Thiên vẫn rất mạnh, từ sau khi an bài xong sự việc trong Tán Thiên giáo. Hắn liền tới Bách Nhạc Tiên Xuyên an tâm tu luyện, mấy năm nay, Hàn Tuyệt không lên tiếng, hắn sẽ không quấy rầy. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để xem xét. Bạn tốt Tiêu Đại Đế của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Dương Độc của ngươi tiến vào Hắc Ám Cấm Khu. bạn tốt Tà Thiên Đế, bạn tốt hóa thành hắc ám, đại năng thần bí thể Hồ Quán Đính. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi bị bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi tập kích. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích 129 lần. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Bạn tốt Thiên Cương Ma Thần của ngươi ngộ đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Phương Lương của ngươi bước vào sông dài thời gian, hồn xuyên thái cổ. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Lão Tổ bị thương. Hàn Tuyệt thấy mà hết hồn. Tỳ Thiên Lão Tổ chính là siêu thoát đạo giả. Đến nay Hàn Tuyệt ở trong thí luyện mô phỏng vẫn không đả thương được tới hắn. Hàn Tuyệt yên lặng dùng công năng diễn hóa hỏi là ai khiến Tỳ Thiên Lão Tổ bị thương nặng. Nhân quả thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành. Sau khi bị Tỳ Thiên Lão Tổ nắm giữ, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cửu thị thiên đạo, vì ngươi ngăn cản kế hoạch phá diệt thiên đạo, sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Là hắn. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho Tỳ Thiên Lão Tổ. Bị tử địch nhằm vào, sợ rằng không chỉ đơn giản là trọng thương. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh, ngẫm lại lúc trước, 4 người cùng sinh ra hảo cảm đối với Hàn Tuyệt, quan hệ nhất định là rất tốt, không ngờ lại đâm sau lưng Tỳ Thiên Lão Tổ. Thảm kịch của Tỳ Thiên Lão Tổ đã làm kiên định quyết tâm không thể rời khỏi thiên đạo của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn về phía Đại Tán Thiên, nói, ngươi tu luyện ở ngoài đạo quán đi, thuận tiện kiến thức một chút Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nghe vậy, Đại Tán Thiên mở mắt, hành lễ rời đi. Đối với Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn cũng rất hiếu kỳ, nhưng đạo quán của Hàn Tuyệt ngăn cách thần niệm, hắn không thể xem xét. Sau khi Đại Tán Thiên rời đi, Hàn Tuyệt lấy ra Ách Vận Thư. Hắn chuẩn bị trợ giúp Tỳ Thiên Lão Tổ một phen, vừa hay Nhân Quả Thiên cũng muốn giết hắn. Nếu Tỳ Thiên Lão Tổ và Nhân Quả Thiên vẫn đang chiến đấu, vậy thì quá tốt. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh, hắn điều ra giao diện thuộc tính và bưu kiện, nhìn chằm chằm. 100 ức năm, 1000 ức năm, 1 vạn ức năm, 10 vạn ức năm. Tâm thái của Hàn Tuyệt vẫn bình tĩnh, có thể là bành trướng, thọ mệnh không tiêu hao quá 1000 vạn ức năm, hắn cảm thấy vẫn ổn. Thọ mệnh tiếp tục giảm mạnh, 500 vạn ức năm, 600 vạn ức năm. Cừu địch Nhân Quả Thiên của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm dao động. Cừu địch Nhân Quả Thiên, cừu địch bị bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Tuyệt lập tức thu tay lại. Hắn yên lặng thở dài, lão tổ, tình nghĩa giảng đạo năm đó xem như đã trả rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa chuẩn đề. Hắn dựa theo độ cừu hận để nguyền rủa, cao hơn thì nguyền rủa trước, độ cừu hận 3 sao trở xuống thì không đáng ra sức nguyền rủa. 1 tháng sau, Hàn Tuyệt phân biệt tặng cho chuẩn đề, hỗn độn thần 1000 vạn ức năm thọ mệnh, hai đại năng đều bị nguyền rủa khiến đạo tâm bị hao tổn. Hàn Tuyệt có 1000 ức năm thọ mệnh, hiện tại ngay cả số lẻ cũng chưa tiêu hết. Hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật, có nên lấy ra 1 ức năm chơi không? Cho dù không nguyền rủa chết được hỗn độn thần, ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Ý tưởng này vừa xuất hiện, tim Hàn Tuyệt bắt đầu đập nhanh hơn. Thử xem, hỗn độn thần có độ cừu hận 6,5 sao đối với Hàn Tuyệt, trừ bỏ càng sớm thì càng tốt. Hàn Tuyệt điều chỉnh mấy ngày, lại lấy ra Ách Vận Thư. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đã khấu trừ gần 5000 vạn ức năm thọ mệnh, hai mắt hắn bắt đầu sung huyết. Đây là một hồi cược lớn. Một hồi tiêu xài thọ mệnh lớn. Trong đoạn thời gian này, xuất hiện 3 bưu kiện. Cừu địch hỗn độn thần của ngươi bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Cừu địch hỗn độn thần của ngươi bị ngươi nguyền rủa, hỗn độn tâm ma xâm nhập đạo tâm. Cừu địch hỗn độn thần của ngươi bị ngươi nguyền rủa, đại đạo hỗn loạn, trật tự chi lực bắt đầu sụp đổ. Lại lấy ra 5000 vạn ức năm thọ mệnh, hỗn độn thần chắc sẽ phế. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Thân thể hắn tạm thời không có gì dị thường. Chỉ là thọ mệnh bị khấu trừ khiến trong lòng hắn nhỏ máu. 5000 vạn ức năm, thời gian thiên đạo tồn tại sợ rằng cũng không lâu như vậy. Cố gắng một chút, nếu có thể rủa chết hỗn độn thần, cừu gia khác chắc sẽ bị chấn nhiếp. Hàn Tuyệt vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy an ủi. Chơi thực lực, hắn không bằng Quy Khư thần cảnh. Chơi mưu lược, hắn lười chẳng muốn chơi. Mặc kệ các ngươi tu vi thông thiên, tính toán tuyệt luân, ta dựa vào loại thủ đoạn âm hiểm này để phá hỗn độn thần. Báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hỗn độn thần báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hỗn độn thần báo mộng cho ngươi, có nhận không? Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên không ngừng nhảy ra nhắc nhở. Hắn sửng sốt, hỗn độn thần đã phát hiện hắc ám cấm chủ chính là hắn. Hai mắt Hàn Tuyệt lập tức phát ra sát ý, vậy ngươi càng nên chết. Sau khi quét mấy chục lần, hỗn độn thần không báo mộng cho Hàn Tuyệt nữa, nhưng nguyền rủa của Hàn Tuyệt vẫn đang tiếp tục. Khi Hàn Tuyệt tiêu hao gần 8000 vạn ức năm thọ mệnh, hắn lại nhìn thấy hai bưu kiện. Cừu địch hỗn độn thần của ngươi bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn. cừu địch hỗn độn thần của ngươi thi triển phân đạo thần pháp, tản đi nhân quả, hỗn độn mất đi trật tự. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt cũng thất bại theo. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng rất rõ ràng, hắn không thể nguyền rủa đến hỗn độn thần, giống như đối phương đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ để xem xét, phát hiện chân dung của hỗn độn thần vẫn còn. Thằng Ôn này, có chút thủ đoạn. Trong lòng Hàn Tuyệt hỏi, hỗn độn thần hiện tại là trạng thái gì? Cần tiêu hao 1.600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hỗn độn thần tản đi nhân quả, hồn phách phân tán, phiêu tán trong hỗn độn, mặc dù không triệt để tử vong, nhưng tạm thời đã mất đi uy hiếp đối với ngươi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái. Hắn nhìn về phía ách vận thư trong tay, không hổ là tự tại linh bảo. Cường hoành thật. Bản thân ách vận thư rất rác rưởi, đặc điểm duy nhất chính là không bị người ta tính được nhân quả. Lực lượng nguyên rủa của nó cần tiêu hao quá nhiều thọ mệnh, ném cho sinh linh khác, chắc sẽ bị coi là tà vật, không dám sử dụng. Hàn Tuyệt từng bước bồi dưỡng nó đến nay, lại thêm thọ mệnh của Hàn Tuyệt vốn là khủng bố, cho nên mới có thể có hiệu quả như vậy. Đế Tuấn báo mộng cho ngươi, có dẫn nàng ta. Lại một nhắc nhở báo mộng xuất hiện. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn lựa chọn nhận. Thân phận hắc ám cấm chủ của hắn rất có thể đã bại lộ, nhưng hắn vẫn muốn diễn thêm một chút. Chỉ cần hắn không thừa nhận, vậy không tính. Đây là một mảng mộng cảnh trên biển mây, hình ảnh duy mỹ, trời trong nắng ấm. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, có phải ngươi quen biết hắc ám cấm chủ không? Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, vì sao lại nói như vậy? Ngươi thật sự bị nguyền rủa à? Đó là tất nhiên. Sao? Ngươi nhận định ta là hắc ám cấm chủ, là muốn úp chậu cứt cho ta à? Hàn Tuyệt ta một mực bế quan, không chủ động trêu chọc ai, nhưng ta cũng không ngại chuyện, ngươi cứ muốn hắt nước bẩn cho ta tất nhiên không nhận. Hàn Tuyệt lòng đầy căm phẫn nói, tiền bối, gần đây mấy lần báo mộng, ngươi đã thay đổi rồi, luôn thăm dò ta, ngươi quên mất ngươi trước kia còn muốn tranh thủ cơ duyên cho ta ư, vì sao lại như vậy? Ta có chỗ nào không đúng, khiến ngươi không hài lòng? Nhưng ta cũng không nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi. Nghe vậy, Đế Tuấn cau mày. Hắn thở dài một tiếng, nói, hỗn độn xảy ra đại sự rồi. Hỗn độn xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới ta? Ta trừ lần trước đối phó hắc ám thánh quân ra thì không hề rời khỏi tiên giới. Hàn Tuyệt vẫn phẫn nộ nói. Đế Tuấn buồn bã nói, hỗn độn thần chấp trưởng hỗn độn trật tự bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa mà vẫn lạc. Hiện giờ hỗn độn trật tự đại loạn, những tà ma bị ước thúc đang tàn sát hỗn độn, ngay cả cấm chế của cổ hoang cũng đã buông lỏng. Hỗn độn thần là ai? Tà ma gì? Cấm chế của cổ hoang? Cổ hoang cất giấu gì? Vẻ mặt Hàn Tuyệt rất hoang mang, bất kể Đế Tuấn có tin hay không, nói chung ở trong lòng hắn căn bản không phải hắc ám cấm chủ. Hắn căn bản cũng không biết hỗn độn thần. Đế Tuấn thở dài nói, hy vọng ngươi không liên quan tới hắc ám cấm chủ, nếu không ngươi sẽ bị hắn liên lụy. Dứt lời, Đế Tuấn trực tiếp vung tay áo, mộng cảnh phá vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại thực tại. Cừu hận của Đế Tuấn đối với ngươi để thăng, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Ha ha, thánh nhân thực sự giỏi đổi sắc mặt. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn đi đoán Đế Tuấn có tin hay không. Nói chung hắn tránh trong đạo tràng. Ai chọc hắn nguyền rủa người đó, Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu luyện. Quy khư thần cảnh, ở tầng đỉnh của một tòa cự tháp, trong đại điện tụ tập hơn 10 thân ảnh thần bí. Một đạo thân ảnh trong đó trầm giọng nói, hắn không thừa nhận. Thanh âm này rõ ràng là của Đế Tuấn. Hắn không thừa nhận cũng là bình thường. Hắn không phải mới chứng tự tại à, sao có thể nguyền rủa chết hỗn độn thần. Đúng vậy, cảnh giới càng lên cao càng cách xa, cho dù đại đạo thánh nhân không hề có phòng bị. Cũng không thể bị tự tại thánh nhân tru sát. Hắc ám cấm chủ thật sự là đến từ thiên đạo ư. Hiện giờ hỗn độn thần, đạo ma của quy khư thần cảnh bắt đầu giết chóc không kiêng nể gì. Chúng ta vẫn phải phòng bị cấm chế của cổ hoang. So với đạo ma, tồn tại trong cổ hoang đó mới là thứ chúng ta nên kiêng kỵ nhất. Thân ảnh khác nhau nhau mở miệng. Chuẩn đề, nữ oa nương nương, Phục Hy Thiên không ngờ cũng ở trong đó. Nữ oa nương nương thở dài nói, chúng ta không nên phái hắc ám thánh quân đi tấn. Công thiên đạo, ta thấy chắc hắc ám cấm chủ không liên quan tới Hàn Tuyệt, chỉ có một vị có thể là hắc ám cấm chủ, cũng phù hợp với thực lực của hắc ám cấm chủ nhất. Tất cả thân ảnh đều trầm mặc. Nữ oa nương nương không nói rõ, nhưng bọn họ đều biết. Đạo tổ, bọn họ có thể báo mộng cho Hàn Tuyệt, lại không thể tính được hắc ám cấm chủ là ai. Tồn tại có thể khiến bọn họ thúc thủ vô sách như vậy, chỉ có một vị, đó chính là đạo tổ. Một thân ảnh cao lớn mở miệng nói, có lẽ sở dĩ hắc ám cấm chủ nhằm vào hỗn độn thần. Không phải là để bảo hộ thiên đạo. Có ý gì? Đế Tuấn truy hỏi. Thân ảnh cao lớn nói, nghe đồn đạo tổ mở cổ hoang, trấn áp khí vận của thái cổ hồng hoang ở cổ hoang, bao gồm cả bất chu thần sơn, vô tận huyết hải, tổ vu thi thân, thông thiên giáo chủ, bất chu thần sơn chính là lưng của bản cổ, Tổ Vu chính là tinh huyết của bản cổ, Thông Thiên giáo chủ chính là nguyên thần của bản cổ biến thành. Các thân ảnh đều kinh hãi. Gì cơ? Ý của ngươi là đạo tổ muốn làm bản cổ sống lại? Sao có thể, lão nhân gia hắn điên rồi à? Quả thật có khả năng, đạo tổ dường như một mực đang kiêng kỵ gì đó, nếu hắn không địch lại, chỉ có thể hy vọng làm sống lại thần thoại chi tổ bản cổ, mưu cầu sinh lộ. Cái này, nếu bản cổ sống lại, phát hiện chúng ta tính toán thiên đạo. Khủng hoảng, bất an bắt đầu lan ra trong đại điện. Sau khi nguyền rủa chết hỗn độn thần, sinh hoạt của Hàn Tuyệt lại biến thành thích ý. Hắn không biết biến cố của quy khư thần cảnh, nhưng tiên giới đã coi như là ổn định. Sau khi bị năm thánh cùng đốt chát, Đông Hoàng Thiên Thánh trở nên thành thật, cũng không có động tác tiếp theo. Yêu tộc dưới sự vây quét của thế lực các phương, chia năm xẻ bảy. Về sau, Kim Ô Yêu Hoàng tuyên bố dẫn dắt Kim Ô thần tộc rút khỏi yêu tộc không có quân vương, triệt để giải tán. Các lộ yêu vương, yêu thánh không còn dùng yêu để tự xưng. Yêu tộc cứ như vậy mà suy vong. Các yêu quái đối địch với thế lực các phương, cũng không muốn gia nhập danh tộc. Kết quả là bọn họ bắt đầu dựng lên danh đầu cổ tộc 10 vạn năm trước. Đối với chuyện này, các thánh cũng không có ý kiến. Bọn họ là đối địch với Đông Hoàng Thiên Thánh chứ không phải bản thân. Yêu tộc năm tháng như thoi đưa. Từng năm trôi qua. Ngàn năm trong giây lát đã lướt qua. Hàn Tuyệt mở mắt, duỗi lưng. Hỗn độn kịch biến không ảnh hưởng đến thiên đạo. Chúng sinh thậm chí không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt xem xét bưu kiện một chút, không khỏi động dung. Bạn tốt, Tà Thiên Đế của người bị đạo ma thần bí tập kích 73.629 lần. Hàn Thác, con người bị đạo ma thần bí tập kích 2.930 lần. Bạn tốt, Tỳ Thiên Lão Tổ của người bị tai họa điểm xấu tập kích 90.293 lần. Đồ đệ Chu Phàm của người bị tai họa điểm xấu tập kích 1.594 lần. Bạn tốt, Huyền Đô Thánh Tôn của người bị đạo ma thần bí tập kích 928.202 lần. Rất nhiều tập kích, tai họa điểm xấu, đạo ma thần bí. Hàn Tuyệt chú ý thấy Huyền Đô Thánh Tôn cũng bị tập kích, hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện Huyền Đô Thánh Tôn không ở trong đạo tràng ngoài tam thập tam trọng thiên, chắc lúc trước là tới quy khư thần cảnh một chuyến. Quy khư thần cảnh đại loạn rồi. Hàn Tuyệt rất vui, không ngờ nguyền rủa hỗn độn thần lại có hiệu quả này, tuy việc này sẽ họa hại không ít người vô tội, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Với độ cừu hận của hỗn độn thần, sớm muộn gì cũng sẽ tìm Hàn Tuyệt gây phiền. Nói chung hỗn độn thần sớm muộn gì cũng phải chết. Quy khư thần cảnh vừa loạn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tính kế thiên đạo, chẳng trách Đông Hoàng Thiên Thánh lại thành thật như vậy. Ai, công thần lớn nhất của thiên đạo vẫn là ta. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đạo tổ, nếu ngươi nhìn thấy, nhất định phải nhớ chỗ tốt của ta, đừng muốn tính kế ta. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt phóng ánh mắt tới tiên giới. Từ sau khi Lý Đạo Không chứng đạo, Hàn Ngọc liền xem như đã xuất sư, hiện giờ một mình du lịch tiên giới, thanh danh lên cao. Tiểu tử này đã là tiên đế, coi như không tồi. Hàn Ngọc trốn trong núi rừng tu luyện, tạm thời không gặp phải phiền phức. Hiện giờ tiên giới đã vượt qua tiên giới một lượng kiếp trước, chủ yếu là thánh nhân thay nhau giảng đạo, khiến cho người tu hành tu vi tăng mạnh. Ai mà ngờ được, 10 vạn năm trước, tiên giới còn là một mảng hoang vu. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, bắt đầu chú ý những người đề cử ma thần. Dương Độc đã rời khỏi địa tiên giới, Hàn Tuyệt tính một chút, thằng ôn này không rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn có được không ít đại cơ duyên. Khí vận như cầu vồng. Về phần nhân tuyển ma thần khác, chỉ còn lại hai người còn sống. Phân biệt tên là Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần. Doãn Hồng Trần là một nữ tử, diện mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành, làm việc cực kỳ tàn nhẫn, bình thường không chủ động trêu chọc người ta, nhưng nếu phát hiện có người tạo thành uy hiếp đối với mình, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để diệt trừ. Nhâm Cương thì cả người tràn ngập chính khí, rất dễ kết giao bạn tốt, dựa vào nghĩa khí, luôn có thể chuyển nguy thành an. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, phân biệt báo mộng cho hai người, truyền thụ một thần thông. Cũng giống như với Dương Độc, Hàn Tuyệt không bại lộ thân phận. Sau khi an bài xong cho hai người, Hàn Tuyệt ra khỏi đạo quán, nhìn Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần. Tu vi của ba vị hỗn độn ma thần tăng trưởng rất nhanh, linh khí ở đạo tràng còn nồng đậm hơn tiên giới. Hàn Tuyệt giảng đạo riêng cho bọn họ, cực nguyên đại đạo bao hàm sự ảo diệu của tất cả đại đạo, có thể khiến bọn họ có cảm ngộ đối với bản thân. 10 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiếp tục tu luyện. Hắc Ám Cấm Khu. Tà Thiên Đế đả tọa trên một ngôi sao băng to lớn để tu luyện, hắc khí lượn lờ, khí thế lạnh lẽo đáng sợ. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nửa quỳ xuống. Bệ hạ, quy khư thần cảnh đã loạn, thất đạo thánh bị đạo ma cường đại tập kích, thân chịu trọng thương, càng lúc càng nhiều sinh linh bắt đầu bỏ chạy tới thiên đạo. Hắc ảnh trầm giọng nói, ngữ khí ẩn hàm kích động. Tà Thiên Đế chậm rãi mở mắt. Hắn chau mày, lẩm bẩm, xem ra hỗn độn thần vẫn lạc thật sự rồi, hắc ám cấm chủ rốt cuộc là ai, không ngờ lại cường đại như vậy. hắn từng hoài nghi Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, hoặc sư phụ của Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Hiện tại hắn ngược lại không nghĩ như vậy nữa. Chỉ vì Hỗn Độn Thần quá cường đại. Hỗn Độn Thần chấp chưởng hỗn độn trật tự là đại đạo thần linh chân chính, thiên đạo thánh nhân đi tới hỗn độn cũng phải tuân thủ quy tắc. Tồn tại siêu nhiên như vậy mà vẫn lạc, Tà Thiên Đế đầu tiên là nghĩ đến đạo tổ biến mất đã lâu. Chỉ có đạo tổ xuất thủ mới có thể tru sát Hỗn Độn Thần. Bệ hạ, có hành động không? Hiện tại là cơ hội tốt nhất để Thiên Đình chiêu binh mãi mã. Hắc Ảnh hỏi. Tà Thiên Đế nói, không vội, chờ quy khư thần cảnh triệt để rối loạn rồi mới hành động, những tiểu thiên đạo đó thế nào rồi? Hắc Ảnh trả lời, sau khi Hỗn Độn Thần vẫn lạc, tai họa điểm xấu hạn chế tiểu thiên đạo đều hướng tới quy khư thần cảnh, khí vận của tiểu thiên đạo đang tăng trưởng cấp tốc. Cổ Hoang thì sao? Nghe nói có hơn 10 siêu thoát đạo giả trấn thủ Cổ Hoang, tai họa điểm xấu, đạo ma đều giống như phát điên ùa về phía Cổ Hoang. Bệ hạ, trong Cổ Hoang rốt cuộc ẩn tàng gì? Hắc Ảnh rất hiếu kỳ, tình thế đúng là quá khác thường. Tà Thiên Đế không trả lời, chỉ là trong mắt hắn lộ ra vẻ sầu lo. Đúng rồi, gần đây có hai gã sinh linh thiên đạo tự tiện xâm nhập lĩnh vực của thiên đình, ta đã xuất thủ bắt lấy, khí vận của bọn họ không đơn giản, rất giống hỗn độn ma thần, ta không dám tùy tiện tru sát, xin bệ hạ định đoạt. Hắc Ảnh nhìn thấu Tà Thiên Đế không muốn lộ ra nhiều, không khỏi nói sang chuyện khác. Ồ, hỗn độn ma thần. Dẫn tới đây. Vâng. Hắc Ảnh biến mất. Sau thời gian một nén hương, Hắc Ảnh xuất hiện ở trước mặt Tà Thiên Đế, tay phải vung lên, hai bóng người ngã xuống đất. Chính là Hàn Thác và Di Thiên. Hai người bị hắc khí vấn vít, căn bản không thể dãy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Di Thiên há miệng chửi to, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết. Hàn Thác cảnh giác nhìn chung quanh, ánh mắt dừng ở trên người Tà Thiên Đế. Hình tượng của Tà Thiên Đế nhìn một cái là biết không giống chính đạo, khiến hắn càng khẩn trương hơn. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Thác, nhíu mày. Hắn vẫy vẫy tay, nói, Hắc Thiên Tướng, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Hắc Ảnh lại biến mất. Di Thiên cũng khẩn trương nhìn về phía Tà Thiên Đế. Hắn có thể cảm thấy Tà Thiên Đế khác với kẻ địch trước kia hắn gặp phải. Cao thâm mặc chắc, quỷ bí lạnh lẽo. Hàn Thác cắn răng nói, tiền bối, chúng ta chỉ là vào nhầm lãnh địa của ngài. Cũng không có ác ý, việc gì phải cứ bắt chúng ta không buông. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tà Thiên Đế mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Hàn Thác trả lời, ta tên là Đường Tam Tạng. Di Thiên không khỏi lườm hắn một cái, muốn chiếm tiện nghi của ta. Tà Thiên Đế mỉm cười, thu liễm khí tức khủng bố quanh người. Rất giống với tiểu tử đó, bất kể là diện mạo, hay là cái miệng đó. Khóe miệng Tà Thiên Đế hơi nhếch lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói, đã tới rồi thì đừng hòng đi nữa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ra sức cho trẫm. Ra sức cho ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi mạnh lắm à? Di Thiên bất mãn kêu lên, trước giờ đều là hắn thu thủ hạ. Hắn lại chưa bao giờ làm thủ hạ cho người khác, lúc trước ở yêu tộc, thần cung, người cầm quyền cũng phải khách khí với hắn. Tà Thiên Đế bình tĩnh nói, trẫm chính là thiên đế đời trước của thiên đình, hiện giờ đã chứng đạo, ngươi nói xem, trẫm là dựa vào cái gì? Thiên đế đời trước? Hàn Thác kinh hãi, thiên đế đời này chính là Phương Lương lại là đồ tôn của phụ thân, vậy Tà Thiên Đế là địch hay bạn với phụ thân? Tà Thiên Đế dường như nhìn thấu sự khẩn trương của hắn, nói, năm đó khi phụ thân ngươi chưa thành tiên. Đã được trẫm coi trọng, phụ thân ngươi từng ra sức cho trẫm, chẳng lẽ ngươi không muốn? Hàn Thác rụt rè hỏi, cha ta? Di Thiên kinh ngạc, không phải phụ thân của Hàn Thác đã mất rồi à? Đúng vậy, chính là Hàn Tuyệt, ẩn, môn chi chủ. Tà Thiên Đế bình tĩnh nói. Hàn Thác trông rất giống Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế vừa rồi tính nhân quả một chút, không ngờ không tính ra được, chứng tỏ Hàn Thác có bối cảnh lớn, vậy chỉ có thể là có liên quan tới Hàn Tuyệt. Di Thiên trợn tròn mắt, kinh hô, phụ thân ngươi là ẩn môn chi chủ. Sao trước giờ ngươi không nói? Ẩn môn chi chủ ở tiên giới chính là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, sánh vai với thánh nhân, từng cứu chư thiên vạn giới, công đức vô lượng. Hàn Thác cười khổ nói, ta cũng là trước đó không lâu mới biết. Hắn hướng ánh mắt về phía Tà Thiên Đế. Trong lòng hắn vẫn có chút cảnh giác, nhưng đối phương đã nói thẳng ra quan hệ của mình và Hàn Tuyệt, tất nhiên không phải hắn có thể lừa bịp. Ngài có thể nói cho ta biết ngài quen biết với cha ta thế nào không? Hàn Thác hỏi. Tà Thiên Đế ý vị thâm trường cười cười. Chậm rãi ngồi xuống, nói, đương nhiên là có thể, vậy phải bắt đầu nói từ trước khi thiên đạo này bắt đầu lại, khi đó, thiên đình nắm giữ chư thiên vạn giới, phụ thân ngươi chỉ là một hạng người vô danh ở phàm giới. Hàn Thác cũng ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Di Thiên cũng rất cảm thấy hứng thú với cha của Hàn Thác, bắt đầu im lặng lắng nghe. Tà Thiên Đế lâm vào trong hồi ức, nói ra mọi chuyện. Một lúc sau, Đợi Tà Thiên Đế nói xong, Hàn Thác và Di Thiên vẫn đắm chìm trong quá khứ. Di Thiên bừng tỉnh, đột nhiên hỏi, dựa theo ngươi nói, ẩn môn chi chủ chỉ dùng thời gian mấy vạn năm đã chứng đạo à? Hàn Thác cũng ý thức được điểm này, sắc mặt cổ quái. Tà Thiên Đế nói, đúng vậy, Hàn Tuyệt chỉ lớn hơn Hàn Thác 3 vạn tuổi, thiên tư của hắn là người mạnh nhất mà trẫm từng thấy, không người không thần nào có thể so sánh. Hàn Thác biến sắc, 3 vạn tuổi, cho hắn 3 vạn năm, hắn chưa chắc có thể đột phá tới Đại La Kim Tiên viên mãn, Hàn Tuyệt chỉ lớn hơn hắn 3 vạn tuổi đã là tồn tại siêu nhiên số 1 số 2 trong thánh nhân, chênh lệch này. Hàn Thác lộ ra nụ cười chua chát, rất bị đả kích. Vốn cho rằng hắn sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Hàn Tuyệt, hiện tại xem ra, hắn đã làm Hàn Tuyệt mất mặt. Di Thiên cũng bị chấn nhiếp, hắn một mực cho rằng thiên tư của mình là mạnh nhất, nhưng so sánh với phụ thân của Hàn Thác. Ờ, đúng rồi, trẫm tính một chút, khi Hàn Tuyệt chứng đạo là gần với lúc ngươi sinh ra. Nói cách khác, Hàn Tuyệt từ một phàm nhân đến thánh nhân, chỉ mất hơn 3 vạn năm. Tà Thiên Đế trêu. Trong lòng hắn cũng giật mình. Tiểu tử này, Tà Thiên Đế biết thiên tư của Hàn Tuyệt vô cùng đáng sợ, nhưng sau khi tính kỹ lại khiến hắn cảm thấy da đầu ngứa gian. Cho dù là đạo tổ trùng sinh, cũng không bằng được. Hàn Thác, Di Thiên lâm vào trong rung động, mãi lâu sau vẫn không thể tự thoát ra được. Tà Thiên Đế không quấy nhiễu bọn họ, bản thân hắn cũng phải bình phục tâm thái. Hàn Thác dương mắt, nắm chặt song quyền, nói, ngài đã có ơn tài bồi đối với cha ta, vậy ta ra sức cho ngài. Ngài có thể giúp ta đuổi kịp cha ta không? Tà Thiên Đế mặt không đổi sắc, trong lòng có chút xấu hổ. Nói ra thật mất mặt, hắn cũng tự hiểu lấy mình. Hắn chiếu cố Hàn Tuyệt cũng tuyệt đối không thể giúp Hàn Tuyệt chứng đạo. Bản thân hắn đều là dựa vào truyền thừa của Hắc Ám Thánh Quân để chứng đạo. Tà Thiên Đế nói, trẫm không thể trực tiếp hứa. Thiên tư của phụ thân ngươi là duy nhất từ xưa đến nay. Có điều nếu ngươi ra sức cho trẫm, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên. Kỳ ngộ hơn xa ngươi trưởng thành ở tiên giới. Tiên giới trung quy vẫn là bàn cờ của các thánh, nhưng hắc ám cấm khu có tồn tại cường đại hơn thánh nhân. Hiện giờ hỗn độn đại loạn, chính là lúc tranh đoạt đại cơ duyên. Hai người các ngươi đều có tư chất hỗn độn ma thần. Trẫm phong các ngươi làm thiên tướng, thiên đình sẽ chỉ có 3 đại thiên tướng. Địa vị của các ngươi sẽ chỉ sau trẫm. Hàn Thác và Di Thiên nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ chờ mong trong mắt đối phương. So với lăn lộn mù quáng, không bằng theo Thiên Đế Thượng Cổ đã từng bồi dưỡng thánh nhân lăn lộn. Di Thiên hỏi. Hỗn độn ma thần là gì? Tà Thiên Đế nhìn hắn một cái rất sâu, nói, ngươi chính là hỗn độn ma thần. Di Thiên sửng sốt. Hàn Thác thì rất bình tĩnh, tư chất của Di Thiên này quá không hợp lẽ thường, cho dù phụ thân đã mở hách cho hắn, hắn cũng thiếu chút không đuổi kịp. Chỉ có hỗn độn ma thần trong truyền thuyết mới có thể giải thích. Đợi đã. Vậy phụ thân là gì? Cũng là hỗn độn ma thần. Tư chất giữa hỗn độn ma thần cũng có chênh lệch xa như vậy. Hàn Thác không nghĩ ra, nhưng trải qua Tà Thiên Đế kể lại, hắn bỗng nhiên không dám hy vọng xa vời vượt qua Hàn Tuyệt nữa, chỉ cầu có thể khiến Hàn Tuyệt hài lòng. Ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, tính Hàn Thác một chút. Hàn Thác rời khỏi thiên đạo đã được một đoạn 5 tháng, tu vi một mực đang tăng trưởng, nhưng hắc ám cấm khu tóm lại vẫn rất nguy hiểm. Bấm ngón tay tính hoàn, sắc mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Hả? Hắn tính được bên cạnh Hàn Thác có một cỗ khí vận quen thuộc. Tà Thiên Đế. Khí vận rất huyền ảo, không chỉ là trong thiên đạo có khí vận. Trong hỗn độn cũng có khí vận, chính là đại đạo khí, vận. Tiểu tử này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát hiện con đường Hàn Thác đi cũng giống như hắn, trên đường đi từng gặp phải luân hồi tiên đế, được thiên đế chiếu cố. Có điều Tà Thiên Đế trung quy vẫn đi vào lạc lối, Hàn Tuyệt vẫn có chút lo lắng. Ta muốn biết Hàn Thác theo Tà Thiên Đế, cuối cùng sẽ nghênh đón kết cục gì? Trong lòng Hàn Tuyệt hỏi, cần tiêu hao 40 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, ý thức của Hàn Tuyệt theo đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình đi tới trên một khối thiên thạch to lớn, chung quanh là thân ảnh nhiều không đếm xuể đang đứng, không chỉ là trên thiên thạch, trong không gian chung quanh cũng bồng bềnh vô số thân ảnh, bọn họ đều mặc giáp đen, quanh người có hắc khí lượn lờ, đều nhìn về một phương hướng. Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế ngồi trên một tấm ghế đá, tư thái khí phách, ở trước mặt hắn là 3 thân ảnh tỏa ra khí tức đáng sợ, trong đó có Hàn Thác, Di Thiên. Hả? Hàn Tuyệt híp mắt, hắn chú ý thấy trạng thái của Hàn Thác rất giống tự tại thánh nhân. Khí thế tự tại là mắt thường có thể nhìn thấy. Theo Tà Thiên Đế, Hàn Thác có thể thành tựu tự tại thánh nhân. Di Thiên trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Tà Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, toàn bộ không gian hắc ám lâm vào vặn vẹo, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân bùng nổ, càn quét hắc ám cấm khu. Tiên thần Thiên Đình, trẫm sáng lập Thiên Đình đã được mấy kỷ nguyên, Thiên Đình thống nhất hắc ám cấm khu, càn quét quy khư thần cảnh, diệt tai họa điểm xấu, trục xuất đạo ma. Che chở mấy trăm tiểu thiên đạo, các ngươi là tướng sĩ mà trẫm kiêu ngạo nhất, hiện giờ đại địch chưa từng có sắp tới, chúng ta không thể lui, nếu chúng ta lui, thiên đạo nhất định sẽ bị phá diệt. Các ngươi đã chuẩn bị vì vinh dự của thiên đình mà chiến chưa? Thanh âm của Tà Thiên Đế tràn ngập khí phách, dẫn tới tất cả tiên thần thiên đình đều đồng thanh đáp, Mạt tướng nguyện vì bệ hạ, dù hình thần câu diệt cũng không hối tiếc. Nghe các tướng sĩ thiên đình ở chung quanh hò hét, biểu cảm của Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Chuyện gì thế? Thiên đình bắt đầu bảo vệ thiên đạo à? Mấy kỷ nguyên? Hàn Tuyệt còn tưởng rằng Tà Thiên Đế không chống đỡ được bao nhiêu năm sẽ bị tính kế, không ngờ vẫn có thể càn quét quy khư thần cảnh. Xem ra Tà Thiên Đế không phải đã hoàn toàn hắc hóa. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy sâu trong hắc ám phía sau Tà Thiên Đế xuất hiện một đạo ánh sáng, nhanh chóng phóng to, chiếu sáng hắc ám cấm khu. Hàn Thác đột nhiên nhảy lên, lấy ra một thanh thương thương có hoa văn, hắn gào thét, hắn tới rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Một thân ảnh khủng bố từ trong cơ thể Hàn Thác bay ra, đó là một pháp tướng của hỗn độn ma thần. Di Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, nhục thân nhanh chóng bay lên cao, hóa thành một thân ảnh khủng bố cao ngàn vạn trượng, thân trên là người, thân dưới lại giống như dao long, cơ nhục như từ nước thép đúc thành, mọc ba đầu sáu tay, vẻ mặt dữ tợn, tóc trắng bay múa hiển lộ ra bốn con mắt dọc. Hàn Tuyệt nhìn thấy đạo ánh sáng đó dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ lướt đến, tiên thần của thiên đình ở chung quanh lập tức hóa thành tro bụi. Ảo tượng diễn hóa theo đó mà phá vỡ. Trong hoảng hốt, Hàn Tuyệt nhìn thấy nửa người của Tà Thiên Đế cũng hóa thành tro bụi. Lại mở mắt, ý thức của Hàn Tuyệt đã trở lại thực tại. Hắn nhăn mày. Đối thủ mà thiên đình phải đối mặt là ai? Tuy chuyện phát sinh vào mấy kỷ nguyên sau, nhưng đối mặt với loại đối thủ không biết này, phải biết được trước, chuẩn bị trước. Hàn Tuyệt thích bóp chết đại boss khủng bố tuyệt luân từ trong trứng nước. Chờ kẻ địch đánh tới cửa, vậy sẽ rất nguy hiểm. Ta muốn biết kẻ địch mà thiên đình gặp phải trong ảo tượng diễn hóa vừa rồi là ai? Hàn Tuyệt hỏi thầm. Liên quan tới nhân quả vượt qua cực hạn của hệ thống, không thể diễn hóa. Mạnh như vậy à? Hàn Tuyệt nhíu mày. Không phải là đạo tổ hắc hóa chứ? Không đúng, có thể là tồn tại thần bí bức đạo tổ phải biến mất. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, chỉ có thể từ bỏ. Nói chung cách hiện tại vẫn rất xa. Nói cách khác, Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế là chuyện tốt. Về phần tồn tại đáng sợ cuối cùng gặp phải đó không phải là nhằm vào thiên đình, mà là toàn bộ hỗn độn. Một khi đã như vậy cứ để Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế cũng tốt. Xem như đã giải quyết xong một chuyện tiếc nuối năm đó Hàn Tuyệt, chưa ra sức cho Tà Thiên Đế. Ta phải xem lại Tà Thiên Đế, hắn chắc chỉ là cừu thị thiên đạo thánh nhân, trong lòng vẫn nghĩ tới thiên đạo. Hàn Tuyệt là nghĩ như vậy. Nếu Tà Thiên Đế không hắc hóa, vậy hắn có thể ủng hộ thiên đình của Tà Thiên Đế. Đời này Hàn Tuyệt không có mấy bằng hữu chân chính. Tà Thiên Đế tuyệt đối có thể tính là bằng hữu tốt nhất, nhìn thấy tương lai của Tà Thiên Đế, trong lòng Hàn Tuyệt vẫn có chút cao hứng. Tà Thiên Đế không bị báo thù khiến cho choáng váng đầu óc. Hàn Tuyệt càng nghĩ, tâm tình càng sung sướng. Hắn nhìn về phía Đại Tán Thiên. Trong mấy năm nay, Đại Tán Thiên đã triệt để dung nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên, trước mắt cũng đang tu luyện dưới Phù Tang Thụ, đáng nhắc tới là, hắn từng là bạn tốt với kiếp trước của Sở Thế Nhân. Mới đầu, Đại Tán Thiên cũng bị nội tình của Bách Nhạc Tiên Xuyên dọa sợ. Số lượng tiên đế nơi này quả thực đáng sợ. Hiện giờ, hắn đã triệt để thay vào thân phận đệ tử ẩn môn. Bình thường đối mặt với đệ tử thân truyền cũng sẽ không tự cao tự đại. Cho hắn đại đạo tử khí đúng là có chút lãng phí. Đệ tử thân truyền khác khẳng định có ý kiến. Hàn Tuyệt cân nhắc, trong đệ tử của hắn, đạo chí tôn cách chứng đạo còn xa, người khác càng không cần phải nhắc đến. Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, cần 5 tháng dài lâu tích tụ, chuẩn thánh sơ kỳ đến chuẩn thánh lại càng như vậy. Những thánh nhân ngoài thiên đạo đó là đột phá thế nào? Hàn Tuyệt cảm thấy hồng mông tử khí không quá cần thiết, nhất định phải nghĩ khác. Sau này rồi tính. Hàn Tuyệt tiếp tục chú ý đệ tử khác của ẩn môn ở bên ngoài. Thánh mẫu giáo đã trở thành thế lực nhất lưu của tiên giới. Giáo chúng hơn ức đều là nữ đệ tử, tu vi so le không đồng đều. Thế lực này thậm chí là lan tới một số phàm giới. Lệ giao cũng đang có thanh danh lên cao ở tiên giới, nhờ vào khí vận của thánh mẫu giáo. Tu vi của nàng ta đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đuổi thẳng tới Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn trước đó không lâu vừa bước vào Đại La Kim Tiên viên mãn, có điều muốn chứng chuẩn thánh là không dễ dàng như vậy. Ánh mắt lại dừng ở Thập Tam Trọng Thiên, từ sau khi án của Mạnh Tiêu Trần Ai lạc định, thiên tộc vắng vẻ đi không ít tiên thần nương tựa thiên đạo, các tộc tiên giới cũng không phục thiên tộc, tổng kết mà nói thì thiên tộc đã mất đi lòng người. Kỳ tiên thần dường như chịu đả kích rất lớn, một mực đang bế quan, cũng không đi vãn hồi hình tượng của thiên tộc. Sau khi quan trắc xong, Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Tự tại cảnh rất khó tu luyện, Hàn tuyệt đối không thể lơi lỏng. Mục tiêu của hắn chính là vượt qua đại đạo thánh nhân, đuổi theo thánh nhân. Xuân đi thu đến, tiên giới phong vân biến ảo, phong vân biến ảo. Lại 2000 năm trôi qua, tiên giới đã mất đi cái tên yêu tộc, cổ tộc, danh tộc đối lập, số lượng sinh linh là khó có thể đánh giá. Hàn Tuyệt lại kết thúc bế quan, hắn mở mắt. Hắn theo thói quen xem xét bưu kiện. Gần đây bưu kiện không khác gì trước kia, tạm thời không có tin tức hấp dẫn được Hàn Tuyệt. Đáng nhắc tới là, ngoài thiên đạo vẫn bị tai họa điểm xấu, đạo ma tàn sát bừa bãi. Hàn Tuyệt đóng bưu kiện lại, thánh niệm quét tiên giới. Hắn bỗng nhiên phát hiện ở sườn đông tiên giới tụ tập hỗn độn chi khí cuồn cuộn, giống như một cây cầu dài, nhập vào sâu trong hắc ám. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện không tính ra được. Hắn phóng ánh mắt tới ngoài tam thập tam trọng thiên, lúc này, các thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện, dường như đang thảo luận chuyện gì đó, ngay cả Đông Hoàng Thiên Thánh cũng có mặt. Huyền Đô Thánh Tôn cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, mở miệng nói, Hàn đạo hữu có đến một chuyến không? Nghe vậy, Hàn Tuyệt do dự một lát, với lên đường tới ngoài tam thập tam trọng thiên. Nói chung ở trong phạm vi của thiên đạo, hắn là an toàn tuyệt đối. Sau khi vào điện, các thánh nhao nhao gật đầu với Hàn Tuyệt. Lý đạo không, Thạch độc đạo, Phương Lương cũng có mặt, Lý đạo không, Phương Lương thậm chí còn đứng dậy đón chào. Huyền Đô Thánh Tôn ra hiệu cho Hàn Tuyệt ngồi ở bên cạnh mình. Hàn Tuyệt cũng không nói gì, thuận thế ngồi bên trái Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt cảm nhận được một ánh mắt, chính là của Đông Hoàng Thiên Thánh. Cả người Đông Hoàng Thiên Thánh tràn ngập khí phách đế hoàng, mặc long bào, hình tượng hoàn toàn khác với thánh nhân khác, khiến người ta chú ý. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, trước đó không lâu ta mới tới Quy Khư Thần Cảnh một chuyến, Quy Khư Thần Cảnh đã rối loạn, nghe nói hỗn độn thần chấp trưởng hỗn độn trật tự bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa chết, những tồn tại tà ác bị hỗn độn thần chế ước lại bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi Quy Khư Thần Cảnh, không ít đại năng đã di chuyển đạo tràng ra khỏi Quy Khư Thần Cảnh. Các thánh động dung, Thạch độc đạo mặt không biểu tình, trong lòng lại vui mừng. Hắc ám cấm chủ mạnh như vậy à? Xem ra hắn lựa chọn không sai. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, hiện giờ thiên đạo xem như là nhạc thổ duy nhất, đây chính là cơ hội của chúng ta, ta quyết định khuếch trương thiên đạo, khiến thiên đạo lĩnh vực mở rộng, có thể dung nạp nhiều sinh linh hơn, dần dà, cũng dung nạp nhiều thánh nhân hơn. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, chỉ là địa bàn to ra cũng dung nạp được nhiều thánh nhân hơn. Thánh nhân khác cũng cảm thấy kỳ quái. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cảm thấy có thể thử xem, các ngươi nhìn lại lịch sử đi, chẳng lẽ không phát hiện thiên địa mà bàn cổ, cự thần mở ra một mực đang thu nhỏ lại, mỗi khi gặp thánh nhân đại chiến, đạo tổ sẽ thừa cơ phân liệt thiên địa của thiên đạo, những thiên địa bị phân liệt ra đó đã đi đâu? Các thánh ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Tuyệt thầm cảm thán, thằng ôn này là thực sự muốn phát dương quang đại thiên đạo, vì thế mà thậm chí dám nghi ngờ cả đạo tổ. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, thiên, đạo độc lập, không còn tiếp nhận bất kỳ sự trợ giúp và can thiệp nào của Quy Khư Thần Cảnh. Sau này thánh nhân chỉ có thể chọn lựa từ trong thiên đạo, chứ không phải là thánh nhân mà Quy Khư Thần Cảnh dẫn tiến. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, ngữ khí không thể phản bác. Các thánh đều nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh hậm hực nói, ngươi không phải từ Quy Khư Thần Cảnh đến à? Huyền Đô Thánh Tôn nói, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, quả thật là vậy, nhưng ngươi và ta sinh ra ở thiên đạo, không thể quên gốc. Ta dẫn đầu cho thấy đã đoạn tuyệt quan hệ với nhân giáo, từ nay về sau, nhân giáo chia làm thiên đạo nhân giáo, Quy Khư nhân giáo. Các thánh động dung, ác thật. Đông Hoàng Thiên Thánh cũng giật mình, mí mắt giật giật. Đây là đang tuyên chiến. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ. Từ hôm nay trở đi, tiệt giáo chia làm thiên đạo tiệt giáo, Quy Khư tiệt giáo, thiên đạo tiệt giáo ra sức cho thiên đạo. Từ hôm nay trở đi, xiển giáo chia làm thiên đạo xiển giáo, Quy Khư xiển giáo. Thiên đạo xiển giáo chỉ ra sức cho thiên đạo. Hai thánh liên tiếp tỏ rõ lập trường. Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn cũng như vậy. Đông Hoàng Thiên Thánh trầm mặc. Quanh người Hàn Tuyệt bị thần quang che lấp, không ai nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem Đông Hoàng Thiên Thánh ở dưới tình huống như vậy sẽ làm thế nào. Là tiếp tục chịu nhục, hay là ném đi bàn cờ. Phương Lương, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Thánh. Không khí trở nên quỷ dị. Ha ha. Đông Hoàng Thiên Thánh bỗng nhiên cười lạnh, hắn nhắm mắt lại, một cỗ khí tức đáng sợ bùng nổ, càn quét. Các ngươi ỷ vào thân phận thiên đạo thánh nhân muốn bức ta à? Ngữ khí của Đông Hoàng Thiên Thánh rất lạnh lùng, trong lời nói tràn ngập sát ý. Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, Đông Hoàng Thiên Thánh, là làm quân cờ, hay là tranh cho mình, tự ngươi lựa chọn đi, nếu ngươi muốn nhảy ra khỏi bàn tay của huynh trưởng ngươi, thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Đông Hoàng Thiên Thánh đột nhiên đứng dậy, thánh nhân khác cũng đứng dậy theo, bày trận thế chờ quân địch. Chỉ thấy Đông Hoàng Thiên Thánh giơ tay phải, trong lòng bàn tay giấy lên liệt diễm hừng hực, trong liệt diễm chậm rãi dâng lên một hắc trung khí tức cổ xưa. Các thánh nhao nhao lấy ra pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu. Nam Cực Thiên Tôn châm chọc, Đông Hoàng, ở trong thiên đạo, ngươi muốn giết thiên đạo thánh nhân. Nực cười, Đông Hoàng Thiên Thánh nhìn quét các thánh với vẻ khinh miệt, nói, các ngươi biết vì sao Quy Khư thần cảnh lại phái ta tới không? Đó là bởi vì lòng phản nghịch của các ngươi sớm đã lộ rõ, khi ta dung nhập thiên đạo, các ngươi đã thất bại rồi. Một cỗ lực hút đáng sợ từ trong hắc trung trên tay Đông Hoàng Thiên Thánh bùng nổ, càn khôn điện dung chuyển. Các thánh kinh hãi, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó bị hút ra. Đây là lực lượng gì? Cầu Tây Lai kinh sợ nói, hắn đang hấp thu thiên đạo khí vận của chúng ta. Một khi thiên đạo khí vận bị hút hết, cái đợi bọn họ chỉ có một con đường. Tử lộ. Đông Hoàng Thiên Thánh cười nói, đã biết các ngươi ngu xuẩn cỡ nào chưa? Quân cờ cũng muốn nhảy ra khỏi bàn cờ. Các ngươi có đủ tư cách không? Hắc trung dao động kịch liệt, cỗ lực hút đáng sợ đó không ngờ vẫn đang tăng cường, khiến các thánh dù dồn hết toàn lực cũng không thể nhúc nhích. Tu vi chênh lệch quá lớn. Hàn Tuyệt đứng dậy, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân đánh tan lực hút của hắc trung. Các thánh khôi phục hành động, nhao nhao di chuyển tới phía sau Hàn Tuyệt. Thạch Độc Đạo nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt với vẻ khiếp sợ. Mạnh quá. Chỉ đứng dậy đã xua đi được cỗ lực hút khiến hắn tuyệt vọng vừa rồi. Ánh mắt hắn cũng rất phức tạp. Hắn một mực không rõ sư tổ của mình rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Thánh nhân khác thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà có Hàn Tuyệt. Trên đại điện, Hàn Tuyệt và Đông Hoàng Thiên Thánh là địa vị ngang nhau, bốn mắt nhìn nhau, khí tức của hai thánh liên tiếp tăng lên, chư thiên thiên tượng lâm vào dị biến, mây đen cuồn cuộn, thiên uy mênh mông. Chúng sinh tiên giới đều sợ hãi, ngàn vạn phàm giới đều run rẩy. Người cầu đạo tu hành ở Tam Thập Tam Trọng Thiên ngoại nhao nhao chạy đi, chỉ độc có người tu hành của Hỗn Độn Thành là tiếp tục trấn thủ. Chu Phàm đứng trên đầu tường, nhìn về phía Càn Khôn Điện, chau mày. Đệ tử các giáo bắt đầu thảo luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong Càn Khôn Điện, Đông Hoàng Thiên Thánh híp mắt, nói, ẩn môn chi chủ, Hàn Tuyệt, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta à? Không phải ngươi tự nói là không dính nhân quả, không gây chuyện sao? Hàn Tuyệt đạm mạc nói, ngươi muốn làm nguy hại tới thiên đạo, vậy ta không thể không xuất thủ. Ngươi chỉ mới bước vào tự tại cảnh, thực sự cho rằng là đối thủ của ta à? Ta đã dám đến, tất nhiên là có thể giết ngươi. Đông Hoàng Thiên Thánh nhíu mày. Hắn rất kiêng kỵ Hàn Tuyệt, kế hoạch của Quy Khư thần cảnh liên tiếp vì Hàn Tuyệt mà thất bại, không ai biết được nông sâu của Hàn Tuyệt. Đông Hoàng Thiên Thánh đang muốn tiếp tục nói chuyện, Hàn Tuyệt bỗng nhiên lại động, Hồng Mông Phán Định kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp vung kiếm chém ra. Thần thông, kiếm khí tuyệt luân. Kiếm khí bá đạo trong nháy mắt đã chấn vỡ Càn Khôn Điện, các thánh nhân ở phía sau Hàn Tuyệt cũng bị diệt theo. Đông Hoàng Thiên Thánh biến sắc, nâng chuông ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Y bào của Đông Hoàng Thiên Thánh bay phần phật, ổn định thân hình, mặt lộ vẻ kinh sợ. Kiếm khí của tên này, quả thật là mới bước vào tự tại cảnh sao. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Càn Khôn Điện biến thành cát bụi, chỉ thấy một pháp tướng đáng sợ chậm rãi đứng lên, phủi đi bụi bay. Chín tôn ma thần pháp tướng trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt bước tới gần Đông Hoàng Thiên Thánh. Các thánh lúc trước bị vạ lây liên tiếp ngưng tụ ra nhục thân, nhao nhao lui lại, rời xa Hàn Tuyệt. Bọn họ không ngờ Hàn Tuyệt vì đối phó Đông Hoàng Thiên Thánh, lại có thể đả thương nhầm tới bọn họ. Lý Đạo Không cũng giật mình. Môn chủ ác thật. Hàn Tuyệt nâng Hồng Mông Phán Định kiếm, chín ma thần pháp tướng dung hợp lại, hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ chui vào trong lưỡi kiếm. Đông Hoàng Thiên Thánh tế ra hắc trung, tiếng chuông vang lên, chúng sinh vạn giới cảm thấy thần hồn điên đảo, hỗn độn không gian vạn vẹo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận, được có một cỗ lực lượng thần bí đang vượt qua sông dài thời gian muốn nhằm vào hắn của quá khứ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng quả thật có tồn tại. Hạng đại năng có thể phòng bị tập kích mình trong quá khứ. Đông Hoàng Thiên Thánh sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Kiểm tra được Đông Hoàng Thiên Thánh vượt qua sông dài thời gian, muốn mưu hại ngươi trong quá khứ, có dùng hệ thống chống đỡ không? Có. Hàn Tuyệt nhìn thấy gợi ý trước mắt, trực tiếp lựa chọn có. Có hệ thống ở đây, hắn có thể chuyên tâm đối mặt với trận chiến trước mắt. Đông Hoàng Thiên Thánh có một số thứ. Không ngờ có thể ở ngay trước mặt Hàn Tuyệt mưu hại Hàn Tuyệt trong quá khứ. Thời gian chi lực là rất khó thể hiện trong thí luyện mô phỏng. Hàn Tuyệt vẫn xem nhẹ thực lực của Đông Hoàng Thiên Thánh. Hàn Tuyệt vung kiếm chém tới. Đại đạo thần thông Hồng Mông thần nộ cùng lực lượng của chín tôn ma thần pháp tướng càn quét tới. Kiếm khí dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua Đông Hoàng Thiên Thánh. Hỗn độn không gian bị xé ra một lỗ đen khủng bố không biết dài bao nhiêu. Quá nhanh. Các thánh căn bản không nhìn rõ đạo kiếm khí này, mạnh như Đông Hoàng Thiên Thánh cũng không kịp phản ứng. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Cơ hồ là ngay lập tức, Đông Hoàng Thiên Thánh ngưng tụ lại nhục thân. Thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Sắc mặt Đông Hoàng Thiên Thánh trở nên vô cùng khó coi. Hắn nâng hắc trung, miệng chuông nhắm vào Hàn Tuyệt. Kim ô nhiều không đếm được từ trong hắc trung bay ra, bao phủ về phía Hàn Tuyệt. Đạo tràng thánh nhân ở ven đường liên tiếp hóa thành cho bụi. Các thánh quan chiến từ xa xa, không dám tới gần. ở trước mặt Tự Tại Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Thánh Nhân giống như hạt bụi. Nước lũ kim ô hắc trung thi triển ra xuyên qua ngoài tam thập tam trọng thiên, nhiệt độ của toàn bộ tiên giới đều tăng lên kịch liệt, phàm giới cách xa hơn cũng vậy. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra thôn phệ ma thần pháp tướng, thân hình như cự ma, há ra cái miệng khổng lồ giống như hố đen, nuốt vào vô số kim ô. Đông Hoàng Thiên Thánh mắng thầm. Vì sao không bắt giữ được hắn của quá khứ? Đông Hoàng Thiên Thánh nhíu mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Hắn dựa vào thần thông này tung hoành trong cùng cảnh giới, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hàn Tuyệt thì không quan tâm trong lòng hắn nghĩ gì, ngưng tụ ra cấm cỗ ma thần, xuyên toa ma thần, dung nhập hai cỗ ma thần chi lực vào trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Tuyệt xuyên qua tới phía sau Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh tiêu tán, Hàn Tuyệt lại xuyên qua. Hai thánh ngươi đuổi ta chạy, không ngừng di chuyển, thân hình lưu lại từng đạo tàn ảnh ngoài tam thập tam trọng thiên, rực rỡ lóa mắt. Các thánh nhìn mà hoa cả mắt. Thạch Độc Đạo nắm chặt song quyền trong tay áo, cắn răng nghĩ, đây là tốc độ cỡ nào? Không đúng, đây đã không phải tốc độ, mà là đạo. Đúng vậy, sự xuyên qua của Hàn Tuyệt và Đông Hoàng Thiên Thánh đã không phải là tốc độ, mà là đánh giá dự đoán của đạo, trong chớp mắt lưu lại hơn một ước tàn ảnh, chiếm đầy hư không. Mấy hơi thở sau, Hàn Tuyệt đánh một chưởng vào lưng Đông Hoàng Thiên Thánh, cấm cố đại đạo bùng nổ, trong nháy mắt đã giam cầm hành động của Đông Hoàng Thiên Thánh. Sao có thể? Đông Hoàng Thiên Thánh cực kỳ hoảng sợ, đây là đại đạo gì? Không ngờ khiến tự tại chi lực của hắn không thể thôi động. Đại đạo chi lực Hàn Tuyệt thi triển ra đã không chỉ là một loại, kẻ này rốt cuộc là tồn tại gì? Đông Hoàng Thiên Thánh không thể không điều khiển hắc trung che chở cho mình, Hàn Tuyệt ngưng tụ ra mấy chục hỗn độn ma thần pháp tướng, đồng loạt vây công hắc trung. Ầm. Hắc trung vỡ tan, hóa thành vô số ánh sao phiêu tán, giống như biển sao đột nhiên sinh ra. Đông Hoàng Thiên Thánh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể? Chí bảo của hắn không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh nát rồi. Hàn Tuyệt lại chu diệt Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh tiếp tục sống lại, Hàn Tuyệt lại giam cầm Đông Hoàng Thiên Thánh. Hắn thu Đông Hoàng Thiên Thánh vào trong tay, kết quả Đông Hoàng Thiên Thánh trực tiếp tự bạo, muốn đào thoát khỏi cấm cố đại đạo. Hàn Tuyệt lại bắt được, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hai người không ngừng luân hồi hành động này. Hàn Tuyệt cảm thấy đau đầu. Giống như thí luyện mô phỏng, căn bản không thể hàng phục được Đông Hoàng Thiên Thánh. Khác với kẻ địch khác, Đông Hoàng Thiên Thánh chính là tồn tại tự tại cảnh viên mãn. Lực lượng giam cầm của Hàn Tuyệt không thể ngăn cản sự tự bạo của Đông Hoàng Thiên Thánh. Hàn tuyệt đối không thể nhận thua. Nếu hắn dừng lại, Đông Hoàng Thiên Thánh nhất định sẽ kiêu ngạo, cho rằng Hàn tuyệt không giết được hắn mà muốn làm gì thì làm. Phải đánh cho thằng ôn này này sợ thì thôi. 100 lần. 1000 lần. 1 vạn lần. 10 vạn lần. 100 vạn lần. Trong lòng Đông Hoàng Thiên Thánh cảm thấy tuyệt vọng, hắn tự bạo 100 vạn lần vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị giam cầm. Thằng ôn Hàn tuyệt này quá tích cực. Các thánh mặc dù không nhìn rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều cảm nhận được khí tức cường hoành đó của Đông Hoàng Thiên Thánh, không ngừng biến mất, không ngừng tái hiện, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn bị Hàn Tuyệt áp chế. Đối mặt với một đối thủ căn bản không thể tru sát, Hàn Tuyệt vẫn bám giết không tha, dường như hoàn toàn không cảm thấy phiền. Các thánh lại có nhận thức mới về Hàn Tuyệt. Rất ác. Kẻ địch khó chơi như vậy ai dám trêu chọc. May mà bọn họ không phải tử địch của Hàn Tuyệt. Dù là Thạch Độc Đạo cũng thấy mà trong lòng sợ hãi. Không sợ kẻ địch mạnh vô địch, chỉ sợ kẻ địch mạnh vô địch, đồng thời còn khó chơi như vậy, bị Hàn Tuyệt nhằm vào thì tuyệt đối là ác mộng. Đông Hoàng Thiên Thánh vẫn đang sống lại, Hàn Tuyệt vẫn đang đuổi giết hắn. Sau ngàn vạn lần luân hồi, Đông Hoàng Thiên Thánh không chống đỡ được nữa. Hàn Tuyệt, xem như ngươi lợi hại. Đông Hoàng Thiên Thánh rít gào như đứt hơi khản tiếng, hắn lại tự bạo. Lần này, hắn không sống lại, mà là hóa thành vô số liệt diễm, thổi quét ra 4 phương 8 hướng, nhanh chóng chạy ra khỏi thiên đạo. Thần thông này vô cùng quỷ dị, Hàn Tuyệt căn bản không thể bắt giữ được khí tức của hắn. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Đông Hoàng Thiên Thánh đã rời khỏi thiên đạo. Chạy thoát rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra, cũng không tìm thấy Đông Hoàng Thiên Thánh. Hắn cảm thấy khó chịu. Lúc trước vẫn muốn chờ lĩnh ngộ đại đạo thần thông mới, trấn áp Đông Hoàng Thiên Thánh, rồi ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Đáng tiếc, thằng ôn này có đồ. Hàn Tuyệt cảm thấy mình tổn thất dưới tay một tự tại thánh nhân, tâm tình rất khó chịu. Hắn xoay người nhìn về phía các thánh ở phương xa, nói, Đông Hoàng Thiên Thánh đã rời khỏi rồi, các ngươi xuống đi. Các thánh gật đầu, thân là thiên đạo thánh nhân, bọn họ cũng có thể cảm nhận được thánh vị của Đông Hoàng Thiên Thánh đã bỏ trống ra. Huyền Đô Thánh Tôn đang muốn nói chuyện với Hàn Tuyệt trực tiếp rời đi. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt vừa ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, trước mắt bắn ra một hàng cảnh báo, cừu hận của Đế Tuấn đối với ngươi đã đề thăng, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Tử địch triệt để. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Trước kia hắn vẫn rất có hảo cảm với Đế Tuấn. Đáng tiếc, thằng ôn này đi nhầm đường rồi. Đắc tội với ta, ngươi có trái ngọt mà ăn à? Tuy Hàn Tuyệt nhát gan, nhưng rất tự hiểu lấy mình, chỉ cần hắn không ra lệnh thiên đạo, Đế Tuấn không thể giết được hắn, ngược lại sẽ bị hắn giày vò tới chết. Hàn Tuyệt không lập tức nguyền rủa Đông Hoàng Thiên Thánh, qua một đoạn thời gian nữa lại nguyền rủa cũng được. Đến lúc đó, trước tiên nguyền rủa chết Đế Tuấn, khiến Đông Hoàng Thiên Thánh rơi vào sợ hãi, tuyệt vọng. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, tiên giới, chư thiên vạn giới vẫn rơi vào trong các loại thiên tai, trận chiến thánh nhân cho dù là dư ba cũng đủ để hình thành hạo kiếp. Các thánh nhân không thể không giải quyết hậu quả, như vậy, sinh linh chết đi cũng nhiều không đếm xuể. Các thánh nhân sẽ không bởi vậy mà trách tội Hàn Tuyệt, ngược lại, bọn họ rất kính nể Hàn Tuyệt. Nếu không đuổi Đông Hoàng Thiên Thánh đi, ngày sau chúng sinh tử thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tiên giới, trên đám mây, Hàn Ngọc không ngừng thi pháp, mưa rơi xuống, tưới lên thiên hỏa của thành trì nhân tộc phía dưới. Những thiên hỏa này cực kỳ âm độc, không phải tu vi đế cảnh thì rất khó dập tắt. Hiện giờ nhân tộc thế yếu, tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể cứu hỏa khắp nơi. Hàn Ngọc ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, thầm nghĩ, rốt cuộc là ai? Không ngờ lại họa hại nhân tộc ta như vậy. Trong mắt hắn bốc lên lửa giận. Mặc dù hắn đến từ thế gian, nhưng hắn một mực nhận định thân phận nhân tộc của mình. Khi du lịch ở tiên giới, nếu nhân tộc gặp nạn, hắn có thể cứu thì nhất định sẽ xuất thủ. Trong đây cũng có công lao của Lý Đạo Không. Lý Đạo Không khi truyền giáo thường xuyên dặn dò hắn, ngày khác nếu trở nên cường đại, nhất định phải chiếu cố nhân tộc. Lý Đạo Không cho rằng là nhân tộc không nên nghèo túng như vậy. Trong một lượng kiếp trước, nếu không phải thánh nhân nhúng tay, nhân tộc há có thể lại vứt bỏ thân phận chủng tộc thiên đạo. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc rời đi, tới cứu giúp thành trì nhân tộc khác. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, không chỉ là nhân tộc, người tu hành các tộc đều đang nghĩ biện pháp cứu trợ chủng tộc của mình. Hạo kiếp mà trận đại chiến thánh nhân này dẫn phát cũng khiến tiên giới lâm vào trong hòa bình ngắn ngủi. Không đến một năm, dưới sự tương trợ của các thánh nhân, thiên tai ở chư thiên vạn giới đã được tiêu trừ. Nháy mắt, lại ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, duỗi lưng, mở miệng nói, vào đi. Ngoài đạo quán, Long Hạo đã quỳ 4 năm rồi. Nghe vậy, Long Hạo kích động đứng dậy, đẩy cửa lớn đạo quán. Sau khi hắn hành lễ xong với Hàn Tuyệt, nói, sư phụ, tu vi của ta kẹt ở Đại La Kim tiên cảnh hậu kỳ, không thể để thăng nữa, có thể cho ta ra ngoài không? Hạo Thiên có biện pháp khiến ta đột phá. Nghe Long Hạo nói vậy, Hàn Tuyệt không trả lời ngay. Long Hạo quả thật lâm vào bình cảnh, không chỉ là hắn, đệ tử thân truyền khác sau khi tiến vào Đại La, tốc độ tu hành đột nhiên giảm bớt, muốn đạt tới chuẩn thánh là rất khó. Chuẩn thánh không phải là vùi đầu khổ tu thì có thể đạt tới, sở dĩ Hàn Tuyệt có thể, đó là bởi vì bản thân hệ thống chính là cơ duyên lớn nhất. Để Long Hạo ra ngoài cũng được, Hàn Tuyệt vừa hay có an bài. Sau khi rời ngươi khỏi đây thì nghĩ biện pháp thống nhất Long tộc, có thể làm được không? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Long tộc lại quật khởi, đã trở thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường của tiên giới. Long Hạo kinh hỉ, lập tức lĩnh mệnh. Lần này tới thỉnh cầu, bản thân hắn là không nắm chắc, không ngờ Hàn Tuyệt thật sự đồng ý. Ngày đó, Long Hạo được Hàn Tuyệt đưa ra. Sở dĩ đưa ra, Hàn Tuyệt cũng là nể mặt Tà Thiên Đế. Hiện giờ các thánh tuyên bố thiên đạo độc lập, tiên giới cũng cần nhiều nhân vật thiên kiêu hơn để giữ thể diện. Hàn Tuyệt hy vọng đệ tử ẩn môn có thể chiếm tỷ lệ lớn. Sau khi Long Hạo rời đi, đệ tử khác không tới yêu cầu ra ngoài. Hàn Tuyệt gọi Tô Kỳ tới. Tô Kỳ cung kính hành lễ, tu vi của hắn đã đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn, thậm chí là vượt qua đạo chí tôn. Huyết mạch của hỗn độn ma thần không phải hỗn độn thể chất có thể so sánh. Gần đây tu hành thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Tô Kỳ trả lời, rất tốt, đa tạ sư phụ đã đề bạt, khiến ta được hưởng thụ thể nghiệm tư chất tuyệt đỉnh. Hàn Tuyệt hỏi, có xung động muốn ra ngoài không? Tô Kỳ đã nắm giữ vận rủi, sẽ không giống như trước đi đến chỗ nào là dẫn vận rủi tới chỗ đó nữa. Nhân lúc Tô Kỳ vẫn chưa quật khởi, Hàn Tuyệt muốn hắn dung nhập vào trong thiên đạo, nếu không ngày sau cho dù Tô Kỳ chứng đạo, cũng không thể tiến vào thiên đạo. Đời này Tô Kỳ cứ một mực ở trong đạo tràng, vẫn chưa bao giờ tiến vào thiên đạo. Hàn Tuyệt tốt xấu gì cũng đạt được không ít thiên đạo công đức, mới chứng đạo. Nghe vậy, Tô Kỳ rụt rè nói, sư phụ không cho ta ra ngoài, ta tuyệt không ra ngoài. Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi có muốn ra không? Tô Kỳ trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào. Nghiệp chướng của hắn nặng nề, nào dám lại ra nữa. Ra ngoài cũng được, mưu phúc cho chúng sinh, lập công chuộc tội. Hàn Tuyệt cười nói, truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi Đông Hoàng Thiên Thánh bị ép rời đi, tiếp theo thiên đạo xem như đã một lòng, tính toán sẽ không nhiều như trước kia nữa. Dẫu sao đám thánh nhân Huyền Đô Thánh Tôn đã tuyên bố đoạn tuyệt với quy khư thần cảnh, nằm vùng không thể diễn đến mức này được. Tô Kỳ vội vàng nói, cần tuân phân phó của sư phụ. Hàn Tuyệt lập tức vung tay áo, mang theo Tô Kỳ đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, dừng ở trước Càn Khôn Điện. Cửa lớn của Càn Khôn Điện mở ra, hai thầy trò đi vào trong điện. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Tô Kỳ, vẻ mặt cổ quái. Khí tức này, Hỗn Độn Ma Thần. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn, nói, thiên đạo sắp đối địch với quy khư thần cảnh, thiên đạo muốn được an ổn lâu dài, tất nhiên phải giúp đỡ hậu bối, đây là đệ tử Tô Kỳ của ta, quá khứ của hắn, chắc ngươi cũng có nghe nói rồi, hiện giờ trùng sinh, may mắn đạt được huyết mạch của Hỗn Độn Ma Thần, ta muốn để hắn dung nhập thiên đạo, ngươi xem hắn nên chuộc tội của một lượng kiếp trước như thế nào. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn Tô Kỳ một cái, hắn không hỏi huyết mạch của Hỗn Độn Ma Thần là từ đâu mà đến, đương kim thiên đạo muốn cường thịnh, phải dựa vào Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, trên người hắn có khí tức tử vong, không bằng phong làm tử vong thiên thần, nắm giữ vong linh thế gian, có thể phái vào luân hồi, vừa hay cản tay hậu thổ nương nương, âm phủ cách thiên đạo xa nhất, hậu thổ nương nương gần đây thường xuyên rời khỏi, thiên đạo, ta có nghi kỵ. Đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn cũng rất thản nhiên. Hàn Tuyệt nói, có thể, việc này giao cho ngươi an bài, ngươi có thể thông báo cho thánh nhân khác. Ừm, ta sẽ chia công đức của bản thân cho đồ nhi của ngươi, để hắn dung nhập thiên đạo. Đa tạ, Hàn đạo hữu khách khí rồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, nói, ngươi ở lại nơi này, chờ vị tiền bối này an bài cho ngươi. Tô Kỳ vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ. Tô Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Đô Thánh Tôn, rất khẩn trương, bởi vì mở đạo tràng ở đây đều là thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm của mỉm cười, nói, không cần khẩn trương, ta nói với ngươi biến cố gần đây trước, để ngươi hiểu tình thế của thiên đạo. Tô Kỳ gật đầu. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, hảo cảm của Huyền Đô Thánh Tôn đối với ngươi để thăng, trước mặt độ hảo cảm là 6,5 sao. Lại thấy 6,5 sao. Biết điều đấy. Hảo cảm của Hàn Tuyệt đối với Huyền Đô Thánh Tôn cũng để thăng. Huyền Đô Thánh Tôn không ở sau lưng tính kế Hàn Tuyệt, có dũng khí đối mặt với cường địch không thể chiến thắng, cũng có nguyên tắc và theo đuổi của mình. Hợp tác với thánh nhân như vậy, Hàn Tuyệt vẫn rất hài lòng. Mấy ngày tiếp theo, hảo cảm của thánh nhân khác đối với Hàn Tuyệt liên tiếp để thăng. Chắc đều là vì Tô Kỳ. Một hỗn độn ma thần có nghĩa là gì, các thánh nhân đều biết rất rõ. Tuy không rõ Hàn Tuyệt vì sao lại mưu cầu huyết mạch của hỗn độn ma thần cho Tô Kỳ, nhưng thiên đạo có thêm một hỗn độn ma thần, ngày sau nhất định sẽ có thêm một phần bảo đảm. Một năm sau, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng chư thiên vạn giới. Từ hôm nay trở đi, đệ tử ẩn môn Tô Kỳ được phong làm tử vong thiên thần, chấp trưởng trật tự vong linh, tọa trấn âm phủ, đây là an bài của các thánh và thiên đạo. Chúng sinh đều có thể thờ phụng tử vong thiên thần. Chúng sinh xôn xao. Tử vong thiên thần. Lại đệ tử ẩn môn. Ẩn môn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu đại năng. Âm phủ. Dương Thiên Đông đang xử lý sự vụ quỷ hồn ngẩn người, mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tô Kỳ sư đệ. Hắn còn tưởng rằng Tô Kỳ tới là Hàn Tuyệt an bài, phái Tô Kỳ đến bảo hộ hắn. Gần đây âm phủ quả thật có chút loạn, có một số tồn tại thần bí mà chưa biết thỉnh thoảng tập kích quỷ sai. Hắn cũng từng bị tập kích, đến nay vẫn không rõ hình dáng của đối phương. Ngày đó, Tô Kỳ hàng lâm âm phủ, chúng thần, quỷ sai của âm phủ đều nhao nhao đến tiếp kiến. Dựa vào tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn, Tô Kỳ rất nhanh đã có thể phục chúng. Hắn và Dương Thiên Đông gặp lại, có nói có cười, khiến Diêm Vương khác ý thức được bọn họ là cùng một trận doanh. Diêm Vương âm phủ không ít, đều có thế lực riêng, minh tranh ám đấu. Tô Kỳ tới có nghĩa là Dương Thiên Đông sắp sửa quật khởi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa bắt đầu tu hành, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một dòng nhắc nhở. Hậu thổ nương nương báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn và hậu thổ nương nương cũng coi như là giao hảo. Việc của Tô Kỳ thật đã áp bức đến hậu thổ nương nương. Chắc hậu thổ nương nương là tới chất vấn hắn. Do dự một lát, Hàn Tuyệt vẫn lựa chọn nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, hai người xuất hiện ở ven hoàng tuyền. Hậu thổ nương nương nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, khí tức của Tô Kỳ không thích hợp, hắn đã biến thành hỗn độn ma thần rồi à? Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, ta ở Hắc Ám Cấm Khu ngẫu nhiên có được một thân thể ma thần. Hậu thổ nương nương ý vị thâm trường nói, cướp lấy huyết mạch của hỗn độn ma thần. Đây chính là chuyện mà các đại năng thái cổ cũng không thể làm được. Hàn Tuyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt nói, bị ngươi phát hiện rồi. Đạo tổ còn sống không? Hắn đang ở sau lưng ủng hộ ngươi. Hậu thổ nương nương đổi ngữ khí. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hậu thổ nương nương bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, ta sẽ ủng hộ Tô Kỳ, lục đạo luân hồi vốn là lệ thuộc thiên đạo chính là phụ thần bàn cổ của ta biến thành, ta cũng sẽ dồn hết toàn lực bảo hộ thiên đạo, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm phản, ta rời khỏi thiên đạo, là vì được các huynh trưởng kêu gọi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, tổ vu không phải đã vẫn lạc rồi à? Chẳng lẽ Tổ Vu cũng giống như Đế Tuấn, Đông Hoàng, không phải thực sự vẫn lạc? Hậu Thổ nương nương nói, đúng là như vậy, nhưng ta quả thật có nghe thấy bọn họ kêu gọi. Vậy ngươi có tìm được không? Không. Cẩn thận, có thể là cạm bẫy. Hàn Tuyệt nhắc nhở, mặc dù Hậu Thổ nương nương không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng địa vị ở thiên đạo rất quan trọng, nếu âm phủ thất thủ, vậy chính là phiền to. Hậu Thổ nương nương nói, ta biết, ta sẽ không rời đi nữa, lần này báo mộng cho ngươi, chủ yếu là muốn hỏi có phải Tô Kỳ là ngươi an bài không? Nếu phải, ta sẽ chuyển 6 đạo khí vận vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cổ vũ tu vi, nắm giữ luân hồi chi lực. Hàn Tuyệt kinh ngạc, Hậu Thổ nương nương hào phóng như vậy à? Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hậu Thổ nương nương giải thích, ta đã ở vị trí này vô số năm rồi, tu vi không tăng trưởng, sớm đã chết lặng, Tô Kỳ chính là hỗn độn ma thần, có lẽ ở dưới sự dẫn dắt của hắn, luân hồi có thể đi được xa hơn, ta không tin các thánh, chỉ tin ngươi, sở dĩ tin ngươi, là vì ta có thể cảm nhận được sự trưởng thành của U tộc, nếu thiên đạo phải có một người cầm quyền, ngươi ở trong mắt ta chính là lựa chọn tốt nhất. Hảo cảm của Hậu Thổ nương nương đối với ngươi để thăng, trước mặt độ hảo cảm là 6 sao. Độ hảo cảm của Hậu Thổ nương nương đối với Hàn Tuyệt vốn là cực cao, chỉ là mấy năm nay lúc lên lúc xuống, lúc này còn có thể tăng độ hảo cảm, xem ra nàng ta là đang nói thật. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thôi, nếu Hậu Thổ nương nương có quan hệ với Quy Khư thần cảnh, há có thể một mực đình trệ ở đây. Sau khi khai thiên, đã đổi bao nhiêu top thiên đạo thánh nhân, Hậu Thổ nương nương lại vẫn kẹt ở đây. Hàn Tuyệt nói, ta vô tình trở thành thiên đạo chi chủ, chỉ là thiên đạo có thể che chở cho ta. Cho nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ thiên đạo. Hậu Thổ nương nương lộ ra nụ cười hài lòng. Hai người lại hàn huyên một lúc, Hậu Thổ nương nương liền giải trừ mộng cảnh. Ngay cả Hậu Thổ nương nương cũng biểu đạt muốn bảo vệ thiên đạo, giờ thì thiên đạo đã triệt để trở thành một khối thiết bản rồi. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Quả nhiên, muốn đại nhất thống, phải có thực lực chấn áp tuyệt đối. Nếu không phải Hàn Tuyệt đủ cường đại, sao các thánh có thể đoàn kết như vậy? Hàn Tuyệt đột phát ý tưởng, muốn tính xem nếu cứ chiếu theo như vậy mà phát triển, kết cục thiên đạo sẽ thế nào? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt tiến hành diễn hóa ảo tượng. Trong chớp mắt này, trong lòng Hàn Tuyệt giật thót. Có ảo tượng diễn hóa chính là có kết cục. Một mực tường an vô sự thì sẽ không xuất hiện kết cục cố định. Nói cách khác, thiên đạo vẫn xuất hiện nguy cơ. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện mình xuất hiện trước Càn Khôn Điện. Trước Càn Khôn Điện có thân ảnh nhiều không đếm được đang đứng, ai nấy tỏa ra khí tức cường đại, Hàn Tuyệt nhìn lướt qua. Ghê thật, vượt quá 100 thánh nhân, còn lại đều là chuẩn thánh. Thiên đạo phát triển đến trình độ này, phải trải qua bao nhiêu năm? Cửa lớn Càn Khôn Điện mở ra, Huyền Đô Thánh Tôn cùng với một đám thánh nhân đi ra, trong đó có mấy vị khiến Hàn Tuyệt cảm thấy lạ mặt. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương đều ở trong đó. Sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn rất ngưng trọng, thánh nhân khác cũng như vậy. Các ngươi đã chuẩn bị đối mặt với lực lượng tối cao của hỗn độn chưa? Tiêu Đại Đế trầm giọng quát, thanh âm vang vọng ngoài tam thập tam trọng thiên. Thề sống chết bảo vệ thiên đạo. Các đại năng tụ tập ở gần Càn Khôn Điện đồng thanh đáp, tình cảnh này khiến Hàn Tuyệt liên tưởng đến tương lai thiên đình lúc trước diễn hóa được. Chẳng lẽ bọn họ đối mặt với cùng một kẻ địch? Hơn nữa thiên đình đã thua. Hàn Tuyệt nhận thấy gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bóng tối ở đỉnh thiên đạo lộ ra một đôi mắt, quan sát thiên đạo. Ở trước mặt đôi mắt này, toàn bộ ngoài tam thập tam trọng thiên đều lộ ra nhỏ bé. Ánh mắt lạnh lùng quá. Dù là Hàn Tuyệt cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Đây là một loại áp chế cảnh giới, khiến Hàn Tuyệt theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn còn như vậy, càng đừng nói là người khác. Tất cả cực kỳ hư vọng, ta phải mở ra chân thật. Một đạo thanh âm vang lên, trong phút chốc bạch quang chói mắt tràn ngập tam thập tam trọng thiên ngoại, khiến tất cả mất đi sắc thái. Ảo tượng cũng phá vỡ. Điều này chứng tỏ thiên đạo đã vong. Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Đạo thanh âm vừa rồi hắn đã nghe qua, rất lâu trước kia, từng kéo hắn vào trong một hồi ảo mộng, cũng nói như vậy. Hư vọng. Rốt cuộc là ai? Hàn Tuyệt nhíu mày. Tồn tại thần bí này khẳng định không phải tương lai mới sinh ra, hiện tại nói không chừng đã là tồn tại chí cường rồi. Thiên đình càn quét Quy Khư thần cảnh cũng không cản được hắn. Thiên đạo tự thành một phương quy tắc cũng bị hắn dễ dàng phá diệt. Lực lượng đó tuyệt không phải siêu thoát đạo giả, nhất định là mạnh hơn. Trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập áp lực, kẻ địch nhiều không đáng sợ, đáng sợ là không biết kẻ địch là ai. Hàn Tuyệt chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi thanh âm vừa rồi là ai. Liên quan tới nhân quả vượt quá cực hạn trước mặt của hệ thống, không thể diễn hóa. Mày Hàn Tuyệt lại nhíu chặt. Tranh thủ thời gian tu luyện. Kế hoạch quân đoàn ma thần cũng phải đẩy nhanh hơn. Vừa rồi trong ảo tượng diễn hóa Hàn Tuyệt không hiện thân, điều này chứng tỏ gì? Bản thân Hàn Tuyệt suy đoán chắc là hắn bị dọa chạy hoặc là bị khống chế. Nếu là cái sau, chứng tỏ đối phương không phải một người. Bất kể là thế nào, trong khoảng thời gian ngắn đối phương là không tới được. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, đạo tâm vững như Phật, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu hành. Hắc ám cấm khu, nơi một mảng thiên thạch tụ tập, hai bóng người cấp tốc đan xen, các loại thần thông phá vỡ sao băng, thanh thế cực lớn. Phương xa, Tà Thiên Đế và Hắc Thiên Tướng bồng bềnh trong không trung, lặng lặng quan sát. Hắc Thiên Tướng bỗng nhiên cảm khái nói, không hổ là hỗn độn ma thần, quả thật lợi hại, bọn họ tu hành thần thông căn bản không cần tiêu phí tinh lực, bản năng chiến đấu cũng rất mạnh. Tà Thiên Đế mỉm cười, nói, bọn họ chính là vốn liếng để thiên đình quật khởi. Hắc Thiên Tướng, ngươi làm tiền bối, phải dẫn dắt bọn họ một chút, Tam Đại Thiên Tướng sẽ không thay đổi, nếu ba người các ngươi có thể đoàn kết, quy khư thần cảnh sớm muộn gì cũng bị chẫm dẫm dưới chân. Hắc Thiên Tướng vội vàng đáp, đó là tất nhiên, mà tướng tuyệt đối sẽ không ghen tị, chèn ép bọn họ. Tà Thiên Đế không nói nữa, tiếp tục quan vọng Hàn Thác, Di Thiên đang chiến đấu. Lúc này, phía bên phải Tà Thiên Đế xuất hiện một khe nứt, trong khe nứt xuất hiện một con mắt, nhìn chằm chằm Tà Thiên Đế, nói, bệ hạ, thuộc hạ phát hiện một phương tiểu thiên đạo bị tai họa điểm xấu công phá, có cần tiếp nhận sinh linh của tiểu thiên đạo này không? Có, đón bọn họ vào hắc ám lĩnh vực, do ngươi phụ trách an trí. Tà Thiên Đế mở miệng trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi hai người Hàn Thác. Tuân mệnh. Khe nứt có rút lại, đạo thanh âm đó cũng biến mất. Tà Thiên Đế xoay người, sau khi bỏ lại một câu thì cũng biến mất, bọn họ giao cho ngươi, đừng khiến trẫm thất vọng. Hắc Thiên Tướng vội vàng hành lễ. Tiên giới. Lại ngàn năm trôi qua. 1000 năm này cực kỳ đặc sắc, chư vị thánh nhân liên tiếp giảng đạo ở đạo tràng, còn nhận không ít đệ tử hành tẩu chư thiên, lan truyền đạo pháp. Thánh nhân sau khi đoàn kết vẫn rất cấp lực, trong ngàn năm ngắn ngủi, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, tiên giới xuất hiện không ít thiên kiêu, thiên đạo khí vận đề thăng rất lớn. Không chỉ như vậy, các thánh ở bên rìa tiên giới thiết lập hỗn độn thành, hiện giờ hỗn độn thành đã có 9 tòa. Đáng nhắc tới là, trong ngàn năm có một chủng tộc đang cấp tốc quật khởi. Nhân tộc. Nhân tộc luôn không ngừng vươn lên dưới sự giúp đỡ của Lý Đạo Không lại quật khởi rồi. Nhân giáo vẫn không quên gốc. Hàn Tuyệt đang quan trắc tiên giới cảm khái nói. Sau mỗi lần bế quan ngàn năm, hắn đều sẽ nhìn tiên giới. Sự chiếu cố của Lý Đạo Không đối với nhân tộc khiến hắn cảm thấy vui mừng. Có điều thực sự khiến hắn hài lòng là hành động của các thánh, đều đang nghĩ cách để thăng thực lực của thiên đạo. Lúc này, các thánh đã không nghĩ tới tranh đấu giáo phái, giảng đạo cho chúng sinh, không bắt buộc phải nhập giáo. Có bọn họ quản lý thiên đạo, thúc đẩy thiên đạo trở nên mạnh mẽ, Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc chính là người chấp hành giúp nhân tộc của Lý Đạo Không, hiện giờ địa vị ở nhân tộc đã gần với nhân hoàng, ngay cả nhân hoàng cũng khách khí với hắn. Hàn Ngọc cô độc hành tẩu thiên địa cuối cùng cũng có chỗ đặt chân, cũng cưới vợ sinh con ở nhân tộc. Đối với người thân của Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt cũng không quan tâm, bối phận cách quá xa, sở dĩ hắn thượng Hàn Ngọc, chỉ là vì Hàn Ngọc trông giống mình mà thôi. Thực sự nói ra, kỳ thật hắn không có quá nhiều tình cảm với Hàn Ngọc. Đáng nhắc tới là, Long Hạo không ngờ lăn lộn với Hàn Ngọc, chắc cũng bởi vì diện mạo của Hàn Ngọc. Xú tiểu tử này không đi nắm giữ Long tộc, ở đó làm cái gì vậy? Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, hắn cũng không có ý cảnh cáo Long Hạo, nếu Long Hạo vi phạm ý chí của hắn, sau này trục xuất sư môn là được rồi. Nói chung Tà Thiên Đế cũng không nhớ thương tiểu nhi tử này. Hàn Tuyệt lại nhắm mắt, tiến vào trong tu hành. Thời gian thấm thoát trôi qua, tiên giới sau khi lâm vào Thái Bình, thời gian trôi qua rất nhanh. Vạn năm như một giấc mộng. Hàn Tuyệt cách đột phá tới tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ đã rất gần. Gần 3 vạn năm không đột phá, hắn đúng là không thích ứng. Tư chất vẫn kém một chút. Hàn Tuyệt cảm thán cảm thán. Đương nhiên, hắn chỉ là nhàm chán dè bỉu một chút mà thôi. Tốc độ đột phá này của hắn có thể khiến bàn cổ đã chết tức giận đến sống lại. Hàn Tuyệt mở xem xét, tiên giới quá hòa bình, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì lơi lỏng, phải xem các bằng hữu một chút. Bạn tốt Tà Thiên Đế của người bị đạo ma thần bí tập kích 8.920.312 lần. Hàn Thác con người bị tai họa điểm xấu tập kích 444.032 lần. Đồ đệ Chu Phàm của người được cừu địch thất đạo thánh của người truyền đạo trong mộng, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của người bị bạn tốt Lý Đạo Không của người tập kích 3 lần. Đồ đệ Tô Kỳ của người hấp thu luân hồi khí vận, bước vào chuẩn thánh. Bạn tốt Huyền Đô Thánh Tôn của người gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của người ngộ đạo đại đạo. Khai thiên tích địa. Lần trước xem bưu kiện là 2000 năm trước, trong đoạn thời gian này quy khư thần cảnh vẫn rất náo nhiệt. Huyền Đô Thánh Tôn gặp phải nguyền rủa cũng dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt. Hy vọng đừng là nguyền rủa ở nội bộ thiên đạo. Đọc xuống tiếp, Tỳ Thiên Lão Tổ khai thiên tích địa. Hàn Tuyệt nhíu mày. Sau khi Tỳ Thiên Lão Tổ khai thiên tích địa, lập trường có thể đã phát sinh thay đổi, giống như Lý Mục Nhất lúc trước, bắt đầu dùng thiên đạo của mình làm chủ. Có điều hiện tại, Tỳ Thiên Lão Tổ vẫn chưa trở về, tạm thời không ảnh hưởng đến thiên đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ xem như là tồn tại cường đại nhất trong thiên đạo, tồn tại cùng cảnh giới với hắn không thể tiến vào thiên đạo, mà Tỳ Thiên Lão Tổ thì hàng năm ở tam thập tam trọng thiên ngoại, tương đương với thiên đạo thánh nhân. Một đường nhìn xuống, các loại cơ duyên, đột phá, khiến người ta hoa cả mắt. Từ bưu kiện có thể nhìn ra, tiên giới bắt đầu trăm hoa đua nở, nghênh đón thời đại rực rỡ nhất từ trước tới nay. Ở niên đại hòa bình trước kia, thánh nhân không xuất thế, niên đại thánh nhân xuất thế, đại kiếp hàng lâm. Một vị đại năng của xiển giáo tuyên bố đây là kỷ nguyên của thiên đạo, chúng sinh dùng kỷ nguyên phát triển thiên đạo làm chủ, biểu thị mục tiêu của chúng sinh thiên đạo từ nội đấu chuyển rời đến khuếch trương thiên đạo. Trong kỷ nguyên thiên đạo, thánh nhân chiếm phần lượng rất lớn, nhưng dưới sự cố ý của thánh nhân khác, thần uy thiên thánh công đức vô lượng bị chúng sinh yêu mến, chư thiên vạn giới đều lập tượng thần của thần uy thiên thánh có công đức vô lượng, mang đến tín ngưỡng khổng lồ cho Hàn Tuyệt, chuyển hóa thành khí vận. Đối với điều này, Hàn Tuyệt không hấp thu khí vận, mà là trấn áp trong hồng mông, để lại sau này dùng. Hắn không muốn dung hợp với thiên đạo. Vạn nhất một ngày nào đó thiên đạo thật sự không cản được thế công, bị phá diệt, Hàn Tuyệt tất nhiên là phải trốn. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt bắt đầu diễn hóa là ai đang nguyền rủa Huyền Đô Thánh Tôn. Cần khấu trừ 1600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Nhiều như vậy à? Tất nhiên là đại đạo thánh nhân. Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh, trước mắt thì là Chuẩn Đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, người sáng lập Phật môn, vì ngươi chặt đứt nhân quả của hắn và cầu Tây Lai, sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Thằng ôn này, Hàn Tuyệt nhớn mày, hắn đang muốn lấy Chuẩn Đề ra khai đao. Sau khi hỗn độn thần giả vờ vẫn lạc, quy khư thần cảnh hỗn loạn, tạm thời không quấy rối thiên đạo nữa, cho nên Hàn Tuyệt mới không tiếp tục nguyền rủa. Nhưng lúc này Chuẩn Đề lại động thủ với Huyền Đô Thánh Tôn, tất phải đàn áp. Hắn thậm chí có thể mượn chuyện này họa thủy đông dẫn, khiến Chuẩn Đề tưởng lầm hắc ám cấm chủ chính là nhân giáo lão tử. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm được. Hắn cũng không sợ dẫn tới phiền phức cho lão tử, dẫu sao lão tử là thủ đồ của đạo tổ, thực lực cũng sâu không lường được. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Chuẩn Đề. 5 ngày sau, thọ mệnh của thọ mệnh cấp tốc giảm xuống, đương nhiên, so với thọ mệnh chỉnh thể của hắn mà nói, tốc độ giảm xuống giống như rùa bò. Quy khư thần cảnh, lôi âm tự. Chuẩn Đề tìm tới tiếp dẫn, trầm giọng nói, hắc ám cấm chủ lại bắt đầu nguyền rủa ta rồi. Tiếp dẫn nhíu mày, bảo hắn đả tọa vận công. Hắn là đang thăm dò, hay là hạ tử thủ? Tiếp dẫn hỏi, hắc ám cấm chủ có thực lực nguyền rủa chết hỗn độn thần. Nếu thực sự muốn nguyền rủa tới chết, Chuẩn Đề tất nhiên sẽ gặp tai ương. Chính bởi vì hắc ám cấm chủ quá cường đại, tiếp dẫn cho rằng hắc ám cấm chủ không phải xuất phát từ thiên đạo, mà là ở sâu trong hỗn độn. Hắn cảnh cáo Chuẩn Đề đừng trêu chọc hắc ám cấm chủ nữa. Ta không rõ. Sắc mặt Chuẩn Đề âm trầm, nói. Hắn nhìn thì phẫn nộ, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. Ngay cả hỗn độn thần cũng không cản được, huống chi là hắn. Tiếp dẫn hỏi, vì sao hắn đột nhiên lại nguyền rủa ngươi, có phải ngươi đã làm gì không? Đối mặt với tiếp dẫn, Chuẩn Đề không giấu giếm. Biết được nguyên nhân, tiếp dẫn há miệng chửi to, ngươi nguyền rủa Huyền Đô Thánh Tôn làm gì? Không nói đến hắc ám cấm chủ, lão tử mà ngươi cũng có thể chọc vào à? Mặc dù lão tử một mực bế quan, nhưng chính là hắn đệ tử thân truyền duy nhất của hắn, hắn tất sẽ bao che khuyết điểm. Chuẩn Đề cực kỳ uất nghẹn, hắn cắn răng nói, hắc ám cấm chủ có phải là lão tử hay không? Lúc trước sở dĩ ta hoài nghi là Hàn Tuyệt, chính là vì Hàn Tuyệt đang phá hoại kế hoạch của chúng ta. Nhưng sự phản bội của Huyền Đô Thánh Tôn chứng tỏ nhân giáo có khả nghi, Huyền Đô Thánh Tôn vừa hàng lâm thiên đạo liền kết giao với Hàn Tuyệt, ta thậm chí hoài nghi Hàn Tuyệt chính là được nhân giáo nâng đỡ. Mới của thiên đạo nhân giáo cũng tìm Hàn Tuyệt nương tựa, Huyền Đô Thánh Tôn không bận tâm chút nào. Tiếp dẫn buồn bã nói, phải thì sao mà không phải thì sao? Ngươi vẫn không hiểu à? Trọng điểm không phải hắc ám cấm chủ là ai, mà là hắc ám cấm chủ có thể giết chúng ta. Chuẩn Đề trầm mặc. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, nói, từ sau khi rời khỏi thiên đạo, đạo tâm của ngươi bành trướng, mất đi cảnh giác như đi trên miếng băng mỏng trước kia. Chuẩn Đề không cam lòng nói, vậy hiện tại nên như thế nào? Hắn vẫn đang nguyền rủa ta. Tiếp dẫn đứng dậy nói, ta đi tìm lão tử, nếu hắn thực sự muốn nguyền rủa chết ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa Chuẩn Đề, vừa nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính của mình. Hắn đã khấu trừ 500 vạn ức năm thọ mệnh. Cừu địch chuẩn. Đề của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa đạo tâm hỗn loạn. Hàn Tuyệt do dự, có nên mang Chuẩn Đề đi luôn không? Mang đi. Độ cừu hận 6 sao giữ lại không phải rất ngột ngạt à? Hàn Tuyệt cắn răng, ánh mắt âm ngoan. Ách vận thư phát ra hắc quang, lấp lánh trên mặt Hàn Tuyệt, hắn lộ ra rất kinh hãi, tà ác. tốc độ giảm thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu tăng vọt. 1.000 vạn ức năm, cừu địch chuẩn đề của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. 2.000 vạn ức năm, cừu địch chuẩn đề của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, đạo hạnh giảm mạnh. 3.000 vạn ức năm, cừu địch chuẩn đề cừu địch vì bị ngươi nguyền rủa, bỏ đi nhân quả, thần hồn điên đảo. Cừu địch chuẩn đề của ngươi bị cừu địch tiếp dẫn của ngươi phong ấn, tu vi hóa thành hư vô. Bưu kiện cuối cùng vừa xuất hiện, lực lượng nguyên rủa của lực Hàn Tuyệt liền thất bại, khiến hắn có một loại cảm giác đang đi đường thì bỗng nhiên dẫm hụt. Hàn Tuyệt cất ách vận thư đi, hỏi thầm trong lòng, chuẩn đề cần bao lâu mới có thể khôi phục tu vi? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Giá giảm nhanh vậy à? Tâm tình Hàn Tuyệt rất sung sướng. Không thể đánh giá, ít nhất cũng cần thời gian lâu hơn so với hắn tu hành đến cảnh giới lúc trước. Vậy chính là phế rồi. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, tuy không nguyền rủa chết chuẩn đề, nhưng ít ra cũng loại bỏ được một đại địch tiềm tại. Độ cừu hận 6 sao quá chói mắt, trong nhân tế quan hệ của Hàn Tuyệt đều là dựa theo độ cừu hận, mà sắp xếp từ cao xuống thấp, hắn phải một mực bảo trì cảnh giác. Cừu địch quan trọng hơn bạn tốt. Dẫu sao cừu địch có thể sẽ lấy mạng hắn. Hàn Tuyệt nghỉ ngơi mấy canh giờ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tam thập tam trọng thiên ngoại, càn khôn điện. Các thánh tụ tập, trừ Hàn Tuyệt ra, càn khôn điện ngay cả hậu thổ nương nương cũng xếp hàng trong đó. Sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn rất cổ quái, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa biết được một chuyện. Hắn nhìn về phía cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai mặt không biểu tình, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ có liên quan tới hắn? Nam Cực Thiên Tôn hỏi, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thánh nhân khác cũng khẩn trương, từ sau khi quyết liệt với Quy Khư Thần Cảnh, bọn họ một mực phòng bị Quy Khư Thần Cảnh đột nhiên đột kích, cũng may là vẫn rất thái bình. Huyền Đô Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói, Thủy Tổ Phật Môn chuẩn đề tiên thánh bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa mà vẫn lạc rồi. Các thánh trợn tròn mắt. Phật Môn ở tiên giới luôn là thế lực lớn, thần thoại này càng được lưu truyền rộng, chuẩn đề là ai, đó chính là đệ tử của đạo tổ. Các thánh nhân lại biết đại năng thái cổ như chuẩn đề, rất có thể đã sánh vai với đại đạo. Đại năng cường đại như vậy nói vẫn lạc là vẫn lạc. Cầu Tây Lai động dung, thầm kinh hãi. Từ sau khi bị Hàn Tuyệt hàng phục, hắn đã mất đi quan hệ nhân quả với chuẩn đề. Vì thế, chuẩn đề còn từng báo mộng tức giận mắng hắn, không hề có phong phạm tiền bối. Hắn thực sự không ngờ chuẩn đề sẽ vẫn lạc. Thạch Độc Đạo vậy cao hứng nhất trong những người ở đây, nhưng hắn không thể hiện ra. Lại là hắc ám cấm chủ. Lão nhân gia hắn rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Lý Đạo không mở miệng hỏi, hắc ám cấm chủ là có thái độ gì với thiên đạo chúng ta? Vì sao hắn phải nguyền rủa chết chuẩn đề? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cũng không rõ mục đích của hắc ám cấm chủ. Nhưng có một điểm chắc không sai, hắc ám cấm chủ là ủng hộ thiên đạo, lão sư của ta nói với ta, tiếp dẫn tìm tới hắn, cầu tình cho chuẩn đề, tiếp dẫn cho rằng lão sư của ta là hắc ám cấm chủ. Trong đoạn thời gian này, chuẩn đề một mực giả mạo hắc ám cấm chủ nguyền rủa ta không nói ra mà thôi. Vô Pháp Thiên Tôn hậm hực nói, ta cũng bị nguyền rủa, thì ra là chuẩn đề gây nên, hắc ám cấm chủ đó không nhất định là ủng hộ thiên đạo, chỉ là không quen nhìn chuẩn đề vu oan, cũng có khả năng. Bất kể là thế nào, hắc ám cấm chủ không nhằm vào chúng ta, không phải sao? Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu nói, ngữ khí mang theo nét cười. Lúc trước lựa chọn ủng hộ thiên đạo, hắn phải gánh áp lực cực lớn, không ngờ chuyện lại rất thuận lợi. Hắn chỉ cần quản lý tốt thiên đạo, cường địch đều bị đại năng khác ngăn cản. Lão sư của ngài có cái nhìn thế nào đối với thiên đạo? Phương Lương đột nhiên hỏi. Lời này vừa được nói ra, các thánh không khỏi nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn. Vừa rồi Huyền Đô Thánh Tôn quả thật có nhắc tới lão sư của hắn. Không phải nói là đã quyết liệt rồi à? Huyền Đô Thánh Tôn nói, lão tử đang bế quan tu luyện, đương kim nhân giáo không phải hắn đang chấp trưởng. Lão sư của ta tu hành thái thượng vô tình đạo, không ủng hộ thiên đạo, nhưng cũng sẽ không ủng hộ quy khư thần cảnh. Có điều hắn có thể nói việc này với ta, đây cũng là một tín hiệu tốt. Nếu ta có thể lôi kéo thầy ta tới trận doanh của thiên đạo, vậy thiên đạo sẽ an toàn. Lão sư của ta chính là đệ nhất nhân dưới đạo tổ. Chỉ cần hắn lên tiếng, các đại năng của quy khư thần cảnh sẽ không dám sằng bậy. Nhắc tới lão tử, trong giọng nói của Huyền Đô Thánh Tôn tràn ngập vẻ kính trọng. Các thánh không hé răng, bọn họ là không nghi ngờ thực lực của lão tử, chỉ là nếu lão tử hàng lâm thiên đạo, chưa chắc đã là chuyện tốt. Khi đó thiên đạo chẳng phải là thiên đạo của nhân giáo à? Hiện tại sở dĩ bọn họ đoàn kết là vì có cùng kẻ địch, nếu lão tử gia nhập, vậy thì không có cường địch nữa rồi. Thạch Độc Đạo thu hết ánh mắt của các thánh vào trong mắt, trên mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được Lý Đạo không đang nhìn hắn, lập tức thu liễm nụ cười. Hừ, xú tiểu tử này. Thạch Độc Đạo nhìn thấy Lý Đạo không là tức, thằng ôn này một khi rảnh là lại đấu pháp với hắn, thực sự rất phiền. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, phong ấn của cổ hoang sắp phá rồi, ta đã cảm nhận được khí tức của ma tộc Thái Cổ. Ma tổ Thái Cổ, bị đạo tổ trấn áp ở cổ hoang, là nhóm kẻ tù tội đầu tiên của cổ hoang. Hậu thổ nương nương nói, luân hồi cũng có thể cảm nhận được khí tức của cổ hoang vong linh. Ngoài ra, nàng ta do dự một lát, lại nói, các huynh trưởng của ta có phải cũng bị phong ấn ở cổ hoang không? Lúc trước ta cảm ứng được bọn họ đang kêu gọi. Các thánh động dung, tổ vu không triệt để vẫn lạc. Không thể, các tổ vu vẫn lạc là ta tận mắt nhìn thấy, tổ vu lại không có thần hồn. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt đột biến. Nam Cực Thiên Tôn truy hỏi, làm sao vậy? Ngài nghĩ đến gì à? Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày nói, các đại năng vẫn lạc ở các đời có phải là bị đại thần thông nào đó thu đi, trấn áp trong cổ hoang không? Trước mắt chúng ta chỉ biết trong cổ hoang trấn áp thông thiên giáo chủ, ma tộc Thái Cổ, nhưng trên thực tế cổ hoang rất lớn, còn rộng lớn hơn quy khư thần cảnh, địa bàn khổng lồ như vậy chắc là giam giữ không ít đại năng, thủ đoạn của đạo tổ trước kia là vượt quá tưởng tượng, hắn che giấu chúng ta chân tướng của Hồng Mông Tử Khí, có phải còn che giấu bí mật của cổ hoang không? Các thánh cũng nhíu mày. Vô Pháp Thiên Tôn nói, như vậy mà nói, có phải Hắc Ám Cấm Chủ là đạo tổ, hoặc là người của đạo tổ không? Nam Cực Thiên Tôn hỏi ngược lại, nếu hắn là đạo tổ, thiết kế phóng thích lồng giam mình sáng tạo ra là cớ làm sao? Nói không thông. Các thánh nhìn về phía Phương Lương, nơi này có một vị hóa thân của đạo tổ. Sắc mặt Phương Lương âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng các thánh giật thót. Hậu thổ nương nương bỗng nhiên nói, lúc trước khi ta tu luyện từng được phụ thần báo mộng. Lời nói của nàng ta giống như kinh lôi. Hậu thổ nương nương trước kia chính là tổ vu. Phụ thần của tổ vu là ai? Khai thiên tích địa cự thần bàn cổ. Phụ thần của ngươi từng nói gì với ngươi? Nam Cực Thiên Tôn rụt rè hỏi. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nhìn chằm chằm hậu thổ nương nương. Thần sắc của hậu thổ nương nương rất phức tạp, buồn bã nói, hắn nói, hỗn độn đại kiếp trước khai thiên sắp ngóc đầu trở lại, khi đó còn đáng sợ hơn thời đại 3000 hỗn độn ma thần lúc ấy của hắn. Càn Khôn Điện yên tĩnh. Thời đại 3000 hỗn độn ma thần, các thánh đều cảm nhận được một cỗ hàn khí. Hiện giờ hỗn độn còn có hỗn độn ma thần tồn tại, những hỗn độn ma thần này đều là tồn tại vượt trên 3000 pháp tắc, vô cầu vô thúc. Nhưng số lượng hỗn độn ma thần chỉ có mấy chục tôn, đều là người ngoan cường vẫn sống sót ở thời đại ma thần. Ý của hậu thổ nương nương là những hỗn độn ma thần này sắp sửa dâng lên hỗn độn đại kiếp. Hỗn độn đại kiếp, đại đạo lượng kiếp. Các thánh nghĩ đến lời đạo tổ lưu lại trước khi biến mất, càng sợ hơn. Năng lực của bọn họ chỉ có thể bảo hộ được thiên đạo. Nếu đại đạo lượng kiếp tác động đến thiên đạo, bọn họ có chống đỡ được không? Ta cần tạo hóa ngọc điệp, xin chư vị tiền bối hỗ trợ tìm kiếm. Phương Lương bỗng nhiên nói. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Tạo hóa ngọc điệp chính là chí bảo đạo tổ sử dụng để chứng đạo, có thể so với khai thiên phủ của bàn cổ. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, dùng làm gì? Phương Lương trầm giọng nói, khiến thiên đạo đột phá, khuếch trương thiên đạo, cắn nuốt hỗn độn, từ đó ngăn cản đại đạo lượng kiếp. Khi đạo tổ lựa chọn ta có nhắc tới cổ hoang, hắn nói trong cổ hoang cất giấu một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, sở dĩ hắn biến mất chính là muốn tìm biện pháp đối kháng với cỗ lực lượng đó. Vì thế, đạo tổ không tiếc hồn hóa ức vạn pháp tướng, đi khắp hỗn độn. Hắn chính là một trong số đó. Hiện giờ phong ấn của cổ hoang sắp bị loại bỏ, tồn tại khủng bố mà đạo tổ cố kỵ tùy thời có khả năng giết ra, khi đó không chỉ là quy khư thần cảnh, thiên đạo cũng phải vong. Các thánh đều bị dọa sợ rồi. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng hỏi, lời này là thật à? Phương Lương nói, Phương Lương ta thề với thiên đạo, nếu lừa gạt chư vị, thiên đạo khí vận tự động tiêu tán. Các thánh nhân không nói gì, đều lâm vào trong suy tư. Cuộc nói chuyện lần này khiến bọn họ rất khiếp sợ. Bọn họ ý thức được chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ trừ đối kháng với quy khư thần cảnh ra, còn phải phòng bị tồn tại trình độ cao hơn. Sâu trong hỗn độn, một đoàn hắc khí đang phun trào, dần dần biến to. Hắc khí dần dần hóa thành hắc diễm, trong tâm lửa đột nhiên mở ra một đôi mắt sáng đỏ. Ta là ai? Hàn Tuyệt, Vận Rủi, Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc diễm phát ra thanh âm khàn khàn. Nếu nghe kỹ, không ngờ có vài phần tương tự với thanh âm của Hàn Tuyệt. Hắc diễm sinh ra lực hút cường đại, dâng lên gió mạnh, hình thành vòng xoáy to lớn, hỗn độn chi khí ở xung quanh đều ùa vào trong hắc diễm. Theo thời gian trôi qua, hắc diễm càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, khi hắc diễm còn to hơn một phương thiên địa, một đạo thân ảnh bay đến. Đây là một đạo nhân áo xanh, dưới chân đạp một thanh kiếm gỗ, hai tay chắp sau lưng. Đạo nhân áo xanh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn hắc diễm. Khí tức Vận Rủi dày đặc quá. Vận Rủi vô hình vô sắc, sao lại ngưng tụ ở đây? Đạo nhân áo xanh lẩm bẩm, hắn nâng tay phải suy tính, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Xa xa Hắc Diễm đột nhiên lao về phía đạo nhân áo xanh, tốc độ cực nhanh. Đạo nhân trợn trừng hai mắt, y bào phần phật, một cỗ khí tức ngăn cản Hắc Diễm, khiến cho tốc độ đột nhiên giảm xuống. Hừ, mặc kệ ngươi là gì, đã là tà vật, vậy bần đạo sẽ tru ngươi. Đạo nhân áo xanh cười khinh miệt, kiếm gỗ dưới chân vươn ra dây leo nhiều không đếm được, nhanh chóng bao vây Hắc Diễm, trên dây leo từng đóa hoa màu sắc khác nhau mọc ra. Vạn hoa cùng nở, từng đạo quang mang từ trong nhụy hoa bắn ra, xuyên thủng Hắc Diễm, khiến nó vỡ nát. Hắc Diễm phát ra tiếng gầm rú oán độc. Đạo nhân áo xanh nhíu mày, như hiểu ra gì đó. Hắc Diễm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành xương đen tràn ngập, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn co rút lại về phía đạo nhân áo xanh. Đạo nhân áo xanh phất tay, pháp lực bùng nổ, giống như thái dương tinh phát nổ. Pháp lực nóng rực khiến cho hỗn độn không gian sôi trào, nhưng xương đen trực tiếp xẹt qua pháp lực của hắn, nhanh chóng bao phủ hắn. Trong xương đen, đạo nhân áo xanh hoảng rồi. Chuyện gì thế? Đây là lực lượng gì? Không ngờ có thể giam cầm không gian. Đạo nhân áo xanh không ngừng thi pháp, gầm lên trong lòng. Một trận cười lạnh cổ quái từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như có ngàn vạn oan hồn cùng cười quái dị với hắn, tình cảnh vô cùng kinh hãi. Bách nhạc tiên xuyên. Cách Hàn Tuyệt nguyền rủa xong chuẩn đề đã qua 732 năm. Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra được chớ chú ma thần mà ngươi thúc sinh đã sinh ra, vì ách chớ chú thần tiên thiên đã tràn ngập cừu hận, ghen tị đối với ngươi. Ngươi có lựa chọn như sau: 1. Lập tức đi vào sâu trong hỗn độn, chu sát chớ chú ma thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa chớ chú ma thần, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt ngẩn người. Chớ chú ma thần? Thứ gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nguyền rủa quá nhiều? Hàn Tuyệt không lập tức làm ra lựa chọn, cẩn thận sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết ách vận thư và chớ chú ma thần có liên hệ gì. Cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sự cường đại của ách vận thư chạm đến quy tắc siêu nhiên nào đó. Bản thân chớ chú ma thần là oán niệm của hỗn độn ma thần thái cổ. Vì quy tắc siêu nhiên dao động, từ đó mà sinh ra, sứ mệnh của hắn là bắt được ngươi, chu sát ngươi, thay thế ngươi. Chớ chú ma thần không thể thông qua ách vận thư, tìm thấy ngươi như vậy là không hợp lẽ thường. Quy tắc siêu là gì? Liên quan đến nhân quả vượt quá cực hạn hiện tại của hệ thống, không thể diễn hóa. Hàn Tuyệt trầm mặc. Sau đó hắn hỏi, chớ chú ma thần có thể tiến vào thiên đạo không? Tạm thời không thể, trừ khi hắn biến thành sinh linh thiên đạo. Vấn đề thứ hai là không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt lại truy hỏi, ta có thể lợi dụng ách vận thư giết hắn ư? Cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ách vận thư không thể tru sát chớ chú ma thần, chỉ có thể cung cấp lực lượng để chớ chú ma thần trở nên mạnh mẽ hơn. Biến thái thế à? Hàn Tuyệt sợ rồi. Chớ chú ma thần hiện tại có tru sát ta không? Tạm thời không thể. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chớ chú ma thần vẫn chưa trở nên cường đại, chỉ là thân phận đặc thù mới đáng 1000 ức năm giá trị con người. Không thể lợi dụng ách vận thư để xử lý chú ma thần, Hàn Tuyệt lại không thể rời khỏi thiên đạo, vậy chỉ có thể chờ chớ chú ma thần tới thôi. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, thần sắc phức tạp. Siêu nhiên quy tắc còn cao hơn đại đạo quy tắc à? Hàn Tuyệt thầm nữa. Hắn nghĩ đến lúc trước diễn hóa tương lai, lực lượng đối mặt mà thiên đạo, thiên đình phải đối mặt liệu có phải là có liên quan tới loại siêu nhiên quy tắc này không? Hàn Tuyệt đột phát kỳ tưởng, lại hỏi, chớ chú ma thần dự tính bao lâu nữa sẽ tập kích thiên đạo tới tìm ta làm phiền? Cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Căn cứ vào tốc độ trở nên mạnh mẽ của trở nên mạnh mẽ, đại khái cần 30 ức năm mới có thể cường hành xâm nhập thiên đạo. 30 ức năm. Vậy còn được. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, lại hỏi, ta dùng ách vận thư nguyền rủa người khác cũng sẽ tăng cường cho chớ chú ma thần à? Nếu như vậy, ách vận thư không phải là phế sao? Không. Hàn Tuyệt nhìn thấy chữ này, thở hắt ra một hơi. Nếu không có ách vận thư, hắn không thể chơi chết được những cường địch hơn xa hắn. Hàn Tuyệt lập tức đưa ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa chớ chú ma thần, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hắn trực tiếp lấy ra ách vận thư, thiên đạo linh thạch, bắt đầu dung hợp. Mấy tháng sau, ách vận thư thành công thăng cấp, từ tự tại linh bảo thuế biến thành tự tại trí bảo. Sau khi pháp bảo thăng cấp thành công, Hàn Tuyệt liền tập trung vào tu hành. Tiếp theo hắn muốn đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Sự sinh ra của chớ chú ma thần không ảnh hưởng đến tiên giới. Từ sau khi các thánh thương nghị về chuyện chuẩn đề vẫn lạc, giáo phái của các thánh nhân nhao nhao hành động. Giáo phái thánh nhân đều phái đệ tử tới các phàm giới lớn lan truyền đạo pháp. Không chỉ là tiên giới đang phát triển với tốc độ cao, phàm giới cũng vậy.